Nha, nha, Vương Kiệt, đừng nữa liếm, ta ngứa, ngứa chết, thật sự không chịu nổi. A, đừng cắn nha, chua chết. Lương Thích theo Vương Kiệt đầu lưỡi vi diệu chạm đến, có vẻ càng thêm hưng phấn. Nàng miệng kêu chính là một bộ, mà bờ mông lại liều mạng nâng lên mãnh đỉnh hướng Vương Kiệt bờ môi, nội tâm của nàng khát vọng Vương Kiệt đầu lưỡi càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút. Hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, nàng cả người run rẩy. Vương Kiệt đầu lưỡi, cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất. Nàng lúc này, chính là một mặt theo đuổi tại đây khoái cảm sóng lớn bên trong. Nàng say mê tại phấn khích kích tình bên trong, vô luận Vương Kiệt làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất tiếp nhận. Bởi vì, tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, nàng cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, Vương Kiệt, ta không chịu nổi, nha, nha. Vương Kiệt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại hang tối hành lang, âm hạch đảo quanh, mà hang tối hành lang, âm hạch là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, này làm cho Lương Thích toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Vương Kiệt, ta ngứa chết, nha, ta không chịu nổi, nha. Lương Thích trên mặt sở lộ ra đến dâm đãng biểu cảm, nhìn xem Vương Kiệt đã phấn chướng khó nhịn, nghe nữa nàng nũng nịu kêu to âm thanh, thật là làm cho nhân khó chịu. Hắn giống như phát cuồng áp lên Lương Thích kia đầy đặn thân thể, cầm trong tay đại con cặc trước tiên ở môi mật bên ngoài cánh hoa mặt lau làm một trận, môi cũng hôn nhanh Lương Thích kia đỏ tươi miệng nhỏ. Nha, Vương Kiệt, ta không được, ta muốn. Lương Thích hai tay ôm Vương Kiệt kia dày rộng hùng lưng, lại dùng cặp kia ngọc nhũ dính sát trình nghi lồng ngực ma sát, song chân trắng hướng hai bên dơ lên thật cao, hoàn toàn một bộ chuẩn bị Vương Kiệt công kích giá thức, một đôi mị nhãn mở phân nửa bán đóng, lưỡi thơm đưa vào Vương Kiệt trong miệng. Cho nhau hút hôn liếm mút, trong miệng giọng nhẹ nhàng dâm ngữ Vương Kiệt. Ta không chịu nổi, ta. Vương Kiệt đại quy đầu tại Lương Thích môi mật đóa hoa một bên điều khiển sau một lúc, đã cảm thấy xuân thủy mật ngọt càng chảy càng nhiều, tự mình đại quy đầu đã toàn bộ thấm ướt, hắn dùng tay cầm ở đại con cặc, đội lên môi mật đóa hoa phía trên, bờ mông dùng sức thúc một cái, từ một tiếng, thật lớn quy đầu đẩy ra mềm mại môi mật đóa hoa tiến vào bên trong. Vương Kiệt đại quy đầu cùng đại con cặc đã vào tam tấc nhiều, ai nha. Lương Thích theo lấy một tiếng nũng nịu kêu la, người đại con cặc như thế nào hôm nay giống như lớn hơn, ta chịu không nổi. Lương Thích tùy theo mà đến chính là một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa bầy kín toàn thân từng cái tế bào, nàng nghĩ đây là chưa bao giờ có khoái cảm a. So với đến phía trước hai lần dâm nhục dụ dỗ gian dâm chỉ có hơn chớ không kém. Vương Kiệt, ta, muốn. Lương Thích kia dâm đãng biểu cảm, phóng túng tiếng kêu, kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính. Dục hỏa càng tăng lên, đại con cặc bạo trướng, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, ép chặt tại nàng kia đầy đặn thân thể. Hắn eo dùng sức thúc một cái, nha. Hang tối hành lang nội nhét đến tràn đầy khiến cho Lương Thích hừ một tiếng, cắn chặt hàm răng, nàng cảm giác chính mình giống như bị đầu tàu xuyên qua giữa hai chân. Một cỗ mãnh liệt phong phú cảm giác, đính đến tiên diễm thành thục toàn thân mỗi tấc làn da đều phát tán ra tính dục Lương Thích thổ khí như lan miệng thơm không khỏi a. A. Thẳng kêu, trong giọng nói nhưng lại ngậm vô hạn cảm giác thỏa mãn, thoải mái dễ chịu cùng đã nghiền. Lương cảm giác sảng khoái thấy Vương Kiệt cứng như sắt thép đại con cặc tại nàng chặt lại động thịt qua lại sông pha, giữa đùi tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này trực bức cổ họng, nàng bắt đầu bất quy tắc hô hấp, thật lớn đại con cặc đụng tới tử cung phía trên, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một đợt sóng vọt tới. Lương thích giật mình phát hiện, theo tử cung trào ra khoái cảm nhưng lại làm cho chính mình sinh ra không hiểu tính dục. Mình cũng không thể tin được sẽ có mãnh liệt như vậy khoái cảm. Nhưng là Vương Kiệt đại con cặc không ngừng quất cắm, đã làm cho Lương Thích não bộ dần dần kinh ma túy, trống rỗng tư duy, chỉ có thể bản năng tiếp nhận nam nhân đại con cặc. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Lương Thích hạ thân khoái cảm cũng theo lấy nhanh chóng tăng lên, a a thật là thoải mái, nha, thật to. Mỗi khi Vương Kiệt thật sâu cắm vào thời điểm, Lương Thích liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều khiến cho Lương Thích chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động. Lương Thích dâm đãng phản ứng càng kích phát Vương Kiệt tính dục. Tiểu thích, ân, ân, nha, nha, thoải mái sao, a, thư, phục, nha, ta muốn, chết. Vương Kiệt đem Lương Thích hai chân giơ cao khỏi đầu, làm càng thâm nhập cắm vào. Đại con cặc lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Đỉnh đầu liên tục không ngừng đụng tới tử cung bức tường phía trên, khiến cho Lương Thích cảm thấy gần như muốn đạt tới vị tạng, nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác. Lương Thích ánh mắt không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Vương Kiệt lại càng không ngừng xoa nắn Lương Thích sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng dầu có co giãn ngọc nhũ. Lương Thích cơ hồ muốn mất đi chi giác, cằm hơi hơi run rẩy, hé miệng liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ a. Không được, ta không được, nha, khoái chết. Lương Thích toàn thân căng cứng đính, đó là cao trào lúc tới điểm báo, hồng hồng khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, dính đầy mồ hôi vú liên tục không ngừng run run. Nha, khoái chết ta, ta, chỉ thấy Lương Thích thân thể không ngừng run run, hai mắt thắt cổ, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, hai chân ôm lấy Vương Kiệt đùi bên trong, ngón chân gấp khúc, Vương Kiệt thấy thế dùng hắn mông sử lực ép lấy Lương Thích âm hạch, thẳng đến Lương Thích run run đình chỉ. Vương Kiệt ôn nhu hôn lấy Lương Thích môi, Lương Thích nguyên bản sương mù đôi mắt lúc này phát ra lóe sáng hào quang, đầu lưỡi chủ động vói vào Vương Kiệt trong miệng, dây dưa Vương Kiệt đầu lưỡi, dẫn dắt Vương Kiệt đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của mình chung, Lương Thích đầu lưỡi đưa đến Vương Kiệt đầu lưỡi dưới, dùng sức hút mút, trong miệng thỉnh thoảng phát ra chập chập tiếng. Vương Kiệt thỉnh thoảng vặn vẹo hắn bờ mông, cũng nhẹ nhàng nâng lên, tầng tầng lớp lớp rơi xuống, như thế chín cạn một sâu động tác, khiến cho Lương Thích miệng không thể không thả ra Vương Kiệt đầu lưỡi, lớn tiếng kêu tốt. Nặng, a, Vương Kiệt lúc này nhìn đến Lương Thích như vậy dâm đãng, cả người đặt ở Lương Thích trên người, tại Lương Thích bên tai nói tiểu thích. Thích sao, bảo ta lão công. Thích, lão công, ta đấy, lão, công. Yêu ta sao, tiểu thích. Yêu, lão công, ta tốt, yêu, ngươi. Lão bà, yêu ta cái gì? A, nha, lão công, tốt, yêu, ngươi, này, giảng, làm, ta, làm hoa rồi đấy. Vương Kiệt đem Lương Thích xoay người, làm nàng tứ chi chạm đất áp dụng giống cầu giống nhau tư thế, vừa giao cấu hoàn đại môi mật đóa hoa đã nhồi máu đỏ bừng, cùng bắp đùi trắng như tuyết hình thành mãnh liệt đối lập. Xoay quanh xương đỏ môi mật đóa hoa lông đen, dính đầy chảy ra xuân thủy mật ngọt, theo tư thế thay đổi xuân thủy mật ngọt không ngừng trào ra, chảy qua đáy chậu rơi tại trên giường. Lương Thích còn ở hơi hơi thở dốc thời điểm, Vương Kiệt đại con cặc lại từ phía sau cắm vào. Vương Kiệt cắm vào sau liên tục không ngừng thay đổi đại con cặc góc độ mà xoay tròn, a. Mau, ta còn muốn, Lương Thích toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào đại con cặc phần dưới bụng một đợt sóng trào ra chấn động khoái cảm, mà xuân thủy mật ngọt cũng không ngừng tràn ra. Vương Kiệt tay đỡ lấy Lương Thích bờ mông liên tục không ngừng quất cắm, một tay kia tác dùng ngón tay xoa nắn âm hạch, Lương Thích vừa mới cao trào quá bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm. Lương Thích lúc này não bộ đã hỗn loạn chỗ trống, vốn có nữ nhân lòng xấu hổ đã không thấy. Đột đến những cái này kịch liệt biến hóa, khiến cho Lương Thích nguyên thủy nhục dục bộc phát ra, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng không hoàn toàn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ a. Thật là thoải mái, lão công, ngươi làm được ta khoái chết, nha, cho ngươi giết chết, nha. Vương Kiệt dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất đánh, khiến cho Lương Thích lửa nóng động thịt bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, động thịt thịt mềm bắt đầu quấn quanh đại con cặc. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Lương Thích cơ nhiên liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào cũng làm cho nàng mau lâm vào nửa hôn mê trạng thái. A, lão công, người đại con cặc, nha, làm được ta, ta thật là thoải mái, nha, không được, ta muốn chết, nha. Vương Kiệt dùng sức quất cắm, Lương Thích lúc này hạ thân có phi thường mẫn cảm phản ứng, miệng nàng toát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, cặp vú tùy theo Vương Kiệt động tác đong đưa. Lúc này, Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lương Thích hai mông, cứ như vậy đem Lương Thích thân thể nâng lên, Lương cảm giác sảng khoái đến chính mình giống phiêu tại không trung, đành phải ôm chặt Vương Kiệt cổ, hơn nữa dùng hai chân kẹp chặt hắn eo. Vương Kiệt giơ cao bụng, tại trong phòng bước chậm, lúc này, thật lớn đại con cặc càng thâm nhập, cơ hồ muốn vào nhập miệng tử cung. Vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, khiến cho Lương Thích hé mở mở miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng. Hô hấp cảm thấy thực khó khăn, tuyết trắng đầy đặn cặp vú theo quất cắm động tác, không ngừng phập phồng rung động. Ôm lấy Lương Thích đại khái đi 5 phút về sau, Vương Kiệt đem Lương Thích đặt ở trên giường nằm ngửa, bắt đầu tiến hành làm cuối cùng xông pha. Hắn bắt lấy Lương Thích hai chân, rớt ra 180 độ, đại con cặc liên tục quất cắm, theo Lương Thích âm hộ bài trừ xuân thủy mật ngọt chảy tới trên giường. Xì ngốc Lương Thích, giống như còn có lực lượng đáp lại Vương Kiệt động tác, thật cao bộ ngực, vặn vẹo tuyết trắng mông, a. A, ta xong rồi, khoái chết, nha, thật là thoải mái, thích ha. Lương Thích phát ra không biết là khóc vẫn là thở dốc âm thanh, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, xoay tròn yêu mỹ mông.

mà Lương Thích động liên tục cũng vô lực động một cái. Tuyết Trắng thân thể tê liệt ở trên giường, toàn thân hiện đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực theo hô hấp mà lên hạ phập phồng, nhưng Lương cảm giác sảng khoái thấy một loại không cách nào hình dung nhục cảm không ngừng hòa tan toàn thân. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lương Thích, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0641 mới gặp Cố Thắng Nam. Vương Kiệt theo Lương Thích trong nhà sau khi ra ngoài đã là 5 giờ chiều trái phải, Vương Kiệt đi đến tàu điện ngầm trong trạm đáp tàu điện ngầm, tính toán đi tô vận gấm trong nhà đi. Vương Kiệt nhắm mắt đứng ở toa xe, thân thể trái phải đong đưa, giống như là cái bất đảo ông giống nhau. Đột nhiên, hắn bị một trận chật trội vui mừng, lúc đầu còn cho rằng gặp tiểu tặc, tay đều đã hơn nâng lên, chuẩn bị giáo huấn vậy không mở mắt tiểu tử, ai biết cũng là ngửi được một trận tươi mát hoa quả hương vị. Này giống như là mùi nước hoa dầu thơm, lau nước hoa giống như đều là nữ nhân, chẳng lẽ ta mị lực lớn như vậy, lại có nữ nhân đến gần. Đang tại Vương Kiệt vô hạn oai oai thời điểm, hắn dư quang của khóe mắt lại nhìn thấy một cái tay lớn gắt gao theo lấy một cái nữ nhân động tác, gắt gao truy đuổi mông của nàng bộ không để, hung hăng quấy rầy nữ nhân kia. Cũng dám tại mặt của mình trước đùa giỡn nữ nhân, dựa vào, thật không đem ta coi ra gì à. Muốn đùa giỡn cũng là ta đùa giỡn thôi. Vương Kiệt bĩu môi, dáng người như vậy gợi cảm nữ nhân, bị như vậy đáng khinh nam cấp bị ổi, cái này không phải là lãng phí sao. Bởi vậy, hắn xuất thủ. Vương Kiệt kéo giữ nữ nhân kia trắng nõn tay nhỏ, dùng chân thành ánh mắt nhìn nàng, nói vị mỹ nữ này, ngươi chạm nơi này đi. Nữ nhân kia vừa cảm giác tay của mình bị người khác bắt lấy, còn cho rằng lại là thế nào chỉ sắc lang, nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn, cũng là một cái đẹp trai nam nhân, chính là so chính mình tuổi thiếu mấy tuổi, cặp kia dị thường trong suốt ánh mắt tràn đầy chân thành, không để cho nàng tự buông xuống cảnh giác, nghĩ đến đây, nữ nhân chuyển cái thân chen đám người, cắm đến Vương Kiệt phía sau. Vương Kiệt tại cái này mỹ nữ đi hướng chính mình đến thời điểm Vương Kiệt nhìn người mỹ nữ này đi đến phía sau mình, Vương Kiệt thầm nghĩ, người mỹ nữ này không phải là chính mình kiếp trước trên địa cầu mỹ nữ minh tinh Triệu Lộ Tư sao? Kiếp trước đối với người mỹ nữ này vẫn là quá yêu thích, hiện tại thế giới này thứ nhất gặp được là Triệu Lộ Tư diễn nhân vật, không biết hiện tại gặp được là Triệu Lộ Tư diễn phim truyền hình người thế nào? Bởi vì tàu điện ngầm rất là chật chội, khiến cho nữ nhân cặp kia vú không thể không nhanh gần sát lấy Vương Kiệt sau lưng. Cảm giác được sau lưng mềm mại, điều này làm cho thân thể hắn cứng đờ, đặc biệt kia hai khỏa tại sau lưng mình hoạt động quả cầu thịt, cơ hồ khiến tâm thần của hắn hỏng mất, này, không biết sờ lên cái dạng gì cảm giác. Cảm ơn ngươi, nữ nhân cúi đầu, sắc mặt biến thành vi đỏ lên, nhỏ tiếng líu díu nói. Vui với trợ nhân nhưng là tính trời của ta, đặc biệt vẫn là trợ một mỹ nữ dưới tình huống. Vương Kiệt lộ ra một chút nụ cười, nhàn nhạt nói. Nghe thấy Vương Kiệt đem mình là mỹ nữ. Nữ nhân gò má hơi đỏ lên, mị nhãn như tơ yêu kiểu tiếng nói như vậy, người gặp qua mỹ nữ rất nhiều. Nhiều, rất nhiều, bất quá ngươi cũng là xinh đẹp nhất một cái. Vương Kiệt cười nói. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt người. Mỹ nữ đỏ mặt nũng nịu rên rỉ. Oan uổng a, so đậu Nga còn muốn oan uổng a. Ta nhưng là cái tốt người, lúc đi học còn ngày ngày cầm lấy tam đệ tử tốt a. Vương Kiệt kêu oan nói. Xì, cái gì tam đệ tử tốt, hừ, ta xem là tam thật là tệ sinh a. Mỹ nữ cười duyên nói. Leng keng, nam hóa khô đến. Tàu điện ngầm hơi hơi một trận lay động, cửa xe được mở ra, xuống xe đám người đem nói chuyện chung hai người trên một trận lắc lư, không tự chủ được dán chặt hơn. Mỹ nữ ngươi tên là gì? Nhân thật sự rất nhiều Nga. Sau lưng kia hai luồng quả cầu thịt nhúc nhích cảm giác vô cùng mỹ diệu, có thể làm không cho mỹ nữ kia lầm chính mình. Vương Kiệt đành phải nói sang chuyện khác hỏi. Ân, là thật nhiều nha, ta gọi Cố Thắng Nam, ngươi tên là gì? Cố Thắng Nam ngược lại không có hoài nghi Vương Kiệt chiếm chính mình tiện nghi, nhưng nghe thấy hắn trên người đặc hơn nam tính mùi vị, nàng có chút ngượng ngùng, hai gò má thượng đám mây càng ngày càng đỏ. Thích, thích ngây người, Vương Kiệt tâm lý cuồng hô, như vậy quang minh ghê gớm thật chiếm người khác tiện nghi, còn không có dẫn tới người khác bất kỳ cái gì bất mãn, vậy đại khái cũng là tuyệt vô cần hữu a. Vương Kiệt nghe thế cái cùng Triệu Lộ Tư giống nhau như lúc nữ tử nói mình là Cố Thắng Nam, Vương Kiệt trong não liền xuất hiện đây là phim truyền hình ta, thích ngươi từ Triệu Lộ Tư diễn Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam, tên thật là dễ nghe, ta gọi Vương Kiệt, đổ cái đến viết vẫn là Vương Vương, mộc phía dưới có 4 giờ Thủy Kiệt. Vương Kiệt cũng tự giới thiệu mình, bất quá hắn giới thiệu có chút khôi hài. Khanh khách, người cái này người, thật tốt cười, khanh khách, có phải hay không tiểu phẩm thấy nhiều rồi, thật biết điều. Cố Thắng Nam khanh khách sung sướng cười, thân thể lại lần nữa đi phía trước vào một chút, mặt giãn ra cười vui, nàng béo mốc mít vú hoàn toàn dán tại Vương Kiệt lưng, mềm mại xúc cảm phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Xuống xe dòng người cuối cùng toàn bộ thông qua, hai người vừa mới đứng vững, còn chưa kịp thở phào, ai ngờ càng nhiều người chen lên xe, lại đem hai người chen dính sát tại cùng một chỗ, giống như là một đôi người yêu tựa như, rốt cuộc không có khe hở. Cố Thắng Nam thật sự chịu không nổi bộ ngực bị kịch liệt ma sát mang lên khoái cảm, muốn xoay người, lại phát hiện dòng người thật sự là quá chật rồi, căn bản là cho phép không thể nàng xoay người. Cái gì kia, Vương Kiệt, ngươi chuyển cái thân thể. Ta chuyển bất động ôi chao, thân thể đều tạp chủ. Không có cách nào, Cố Thắng Nam đành phải dùng hai tay đè lại Vương Kiệt bả vai, đem hắn vòng vo cả người, mới tốt một chút, nhưng là còn không có dung nàng thở phào. Nàng lại phát hiện có một căn kiên đĩnh mà cực nóng đồ vật đội lên hai chân của mình ở giữa, bị giáo dục cao đẳng nàng, đương nhiên biết đó là vật gì, lập tức nàng khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, đều nhanh chảy ra nước. Cố Thắng Nam ngẩng đầu, một đôi ngập nước con ngươi xấu hổ hách nhìn Vương Kiệt. Ngượng ngùng, bình thường phản ứng sinh lý, Vương Kiệt giả trang gương mặt lúng túng khó xử, nhưng thân thể cũng là hướng đến Cố Thắng Nam bên kia chen lấn chen, hạ thân thật sâu chống đỡ ở tại hai chân của nàng lúc, cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là đặt vài món quần, Cố Thắng Nam đều cảm giác được Vương Kiệt hạ thân dị thường cực nóng, nàng thật sâu hô hấp một ngụm, sau đó phun ra ngoài, gọi ra khí tức phụt lên tại hắn khuôn mặt. Vương Kiệt vốn là kiên đĩnh dị thường hạ thân, bởi vì mềm mại cùng ma sát mà trở nên kiên đĩnh, mà hắn lại hô hấp đến ngọt ngào hoa quả hương thơm, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nơi công cộng sẽ có nhiều như vậy nam nhân thực thi quấy nhiễu tình dục. Đúng vậy, loại cảm giác này, thật sự là, nói không ra kích thích. Tuy rằng đây là không đạo đức, tuy rằng đây là dẫn tới công phẫn, tuy nhiên lại thật sự là phi thường tốt đẹp. Ta muốn không muốn hướng về phía sau chen một điểm, vì không dẫn tới Cố Thắng Nam ác cảm, Vương Kiệt cưỡng chế nói. A, không cần, không, ngươi chen một điểm còn chưa phải dùng, chúng ta đã đi xuống trạm. Cố Thắng Nam mồm miệng không rõ, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình muốn nói gì rồi, trơn bóng trán thượng toát ra nhiều điểm mồ hôi li ti, một nửa là bởi vì khô nóng. Một nửa cũng là bởi vì tình dục bị trêu chọc. Nga, Vương Kiệt minh bạch gật gật đầu, thân thể thoáng về phía trước khuynh, nghiêng nhìn Cố Thắng Nam, dò hỏi đồng thời, một cỗ nhiệt khí không khỏi phun vào lỗ tai của nàng ngươi đến nơi nào hạ. Ân, bác Hải công viên. Cố Thắng Nam nhịn không được hơi hơi run run một chút, cổ vặn vẹo một chút, lại kẹp chặt Vương Kiệt đầu, cái này Vương Kiệt gọi ra khí tức càng là toàn bộ rơi vào cổ của nàng cùng tai phía trên. Mà ma tô tô cảm giác làm nàng cả người mệt mỏi, kìm lòng không được tựa vào Vương Kiệt trên người. Nhìn kia gần trong gang tấc kiều diễm ướt át, Vương Kiệt liếm môi một cái, liều lĩnh hôn xuống. A, Cố Thắng Nam mắt trợn tròn, ngốc ngốc nhìn trước mắt nam nhân, đôi môi của mình bị mềm mại đồ vật kề sát, nàng vừa mở miệng cũng cảm giác có một đầu linh hoạt cực nóng đồ vật đưa đến chính mình miệng thơm bên trong. Ưm một tiếng, Cố Thắng Nam tâm nhảy trượt ra tốc, trái tim bang bang thẳng nhảy, hình như cả người có chút thiếu dưỡng. Trong đầu một mảnh đỏ trắng, cũng chỉ có thể cảm giác được chính mình môi hồng bị Vương Kiệt ngậm về sau, đầu kia trắng mịn đầu lưỡi liên tiếp dây dưa chính mình màu hồng phấn cái lưỡi đinh hương. Cố Thắng Nam đỏ tươi ướt át gợi cảm đôi môi, ấm áp mà có co giãn, Vương Kiệt thầm khen một tiếng, một bên lửa nóng hôn lấy nàng môi hồng, một bên đem sắc thủ xâm nhập đến tuyết trắng bộ ngực sữa, mặc dù là đặt quần áo sờ, nhưng này cái xúc cảm hoàn toàn không cần phải nói, mềm mại, co giãn mười chân, làm Vương Kiệt tâm lý lập tức cảm thấy một trận thoải mái. Tùy theo hắn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, bộ ngực sữa tại tay hắn chung liên tục không ngừng biến hóa. Đám người chung quanh đã sớm âm thầm chú ý Vương Kiệt bọn hắn, nguyên nhân không cần phải nói cũng biết, này hai người một cái sinh trưởng thiên sứ vậy gương mặt, như ma quỷ dáng người nữ nhân và một cái đẹp trai anh tuấn tiểu tử, như vậy một cái tổ hợp thật sự là quá chát nhãn, bắt đầu bọn hắn còn cho rằng này hai người là tỷ đệ đâu này. Đột nhiên này hai người đột nhiên cứ như vậy hôn môi, hơn nữa còn hôn như vậy kích tình, như vậy nhiệt liệt. Lạch cạch một tiếng, xung quanh nam nhân tâm tất cả đều bể nát rồi, tất cả đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn Vương Kiệt, như vậy tử phảng phất là tại nhìn một cái cầm thú. Thật sự là quá làm người ta giận sôi rồi, lại đang công cộng trường hợp liền âu yếm, chẳng lẽ không biết băn khoăn một chút chúng ta sao? Người con này cầm thú? Không, đơn giản là không bằng cầm thú. Cầm thú a, nếu có thể có như vậy cơ hội ta cũng nguyện ý đương một lần cầm thú, vì nha, con kia cầm thú không phải là ta. Bất quá đây chỉ là đám đàn ông ý tưởng, mà nữ tính hoàn toàn là tương phản, các nàng đem ánh mắt ghen tị nhìn về phía Cố Thắng Nam cái này tiện nhân, như vậy đẹp trai nam nhân, thế nhưng không vừa ý ta cái này trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ nhân, thật sự là thật không có thiên lý. đương nhiên cũng có kia một chút cái gọi là chính đạo chi sĩ, dùng dị thường khinh bỉ nhìn bọn hắn hiện tại người tại sao như vậy, nơi này chính là công cộng trường hợp, cũng không biết thu liễm một chút, thật sự là mất mặt. Mà đám này bên trong có một cái đặc biệt hữu người, một cái ở giữa lưu lại một chút như vậy dâu đào quốc người, hắn đầu tiên là dùng lửa nóng ánh mắt ném một ánh mắt Cố Thắng Nam, sau đó lại dùng ánh mắt ghen tị liếc mắt nhìn Vương Kiệt, cuối cùng nhỏ tiếng nói thầm thiên hoàng bệ hạ quả nhiên sáng suốt, thế nhưng nghĩ ra chụp phim nghệ thuật đến đồng hóa đám này chi người kia, như vậy một cái biện pháp, chẳng những tuyên dương quốc gia chúng ta văn hóa, còn có thể không uổng người nào là có thể đem cái này chi kia quốc dung nhập bản đồ. Thiên hoàng bệ hạ thật sự là ở ngoài sáng trí rồi, bất quá ngược lại tiện nghi tiểu tử này, xinh đẹp như vậy nữ nhân chỉ có thể chúng ta vĩ đại đảo quốc người mới có thể hưởng thụ. Leng keng, Bắc Hải công viên đến. Máy móc, cũ kỹ giọng nữ giống như một đạo sấm sét khắp nơi Cố Thắng Nam não bộ nổ vang. A, ta đang làm cái gì? Ta giữ hơn 10 năm nụ hôn đầu tiên lại bị một cái xa lạ nam nhân cấp cướp đi. Cố Thắng Nam không biết từ đâu đến khí lực đẩy ra Vương Kiệt, mặt phấn hồng như là có thể bóp xuất thủy đến giống như, nàng u oán nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, muốn giơ tay lên cho hắn một cái tát, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Về sau lại để cho ngươi mạnh khỏe nhìn, dám chiếm bản tiểu thư tiện nghi. Cố Thắng Nam gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hung hăng ngang Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vốn là nàng muốn cho Vương Kiệt một cái hung ác ánh mắt dọa dọa hắn, tiểu tiểu báo một lần bị chiếm tiện nghi thù, nhưng nàng lại quên mất, nàng lúc này là cỡ nào mê người. Một tấm tinh xảo khuynh quốc khuynh thành gò má, hồng nộn có thể bóp xuất thủy đến, một đôi mắt to sáng rỡ đầy áp xuân thủy, trừng mắt lại tựa như là liếc mắt đưa tình, thật sự là mê người vạn phần. Cố Thắng Nam, ngươi về sau là ta nữ nhân, ngươi là chạy bộ. Nhìn Cố Thắng Nam rời đi động lòng người bóng dáng, Vương Kiệt hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, thẳng đến nhìn không thấy rồi, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi lửa nóng ánh mắt. Ngày đó về sau, Đào Hồng đã cảm thấy, chính mình cả ngày đều trở nên có chút mất hồn mất vía, làm việc đều không đánh nổi tinh thần đến, bởi vì thường thường, cái này xinh đẹp thuộc phụ liền có khả năng nhớ tới buổi tối hôm đó chính mình trốn ở phòng ngủ bên trong, nghe con gái của mình cùng mạt đến con rể tại cùng một chỗ thân thiết khi phát ra âm thanh. Mỗi khi nghĩ vậy, Đào Hồng trong lòng sẽ không tự thăng lên một loại cảm giác khác thường. Cùng lúc, Đào Hồng cảm thấy Vương Kiệt là chính mình mạt đến con rể, mà chính mình thân thể vì mẹ vợ, thế nhưng nghe lén vợ chồng son thân thiết, kia thật sự là không đạo đức, nghĩ đến chính mình vi nhân sư biểu, lại khí tiết tuổi già không nhắc tới, đến già thế nhưng còn phạm vào loại này không đạo đức sai lầm, Đào Hồng liền rơi vào một loại thật sâu tự trách bên trong. Nhưng đồng thời, Đào Hồng bên tai lại thường thường tiếng vọng khởi con gái của mình tại sung sướng tới cực điểm thời điểm khen ngợi Vương Kiệt cường tráng, khiến cho cái này xinh đẹp thuộc phụ có đôi khi thăng lên một loại muốn tìm cơ hội nhìn một chút Vương Kiệt thân thể, nhìn một chút Vương Kiệt cái kia địa phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu tráng xúc động. Mỗi khi thăng lên cái này ý nghĩ, Đào Hồng lại nhắc nhở chính mình bây giờ nghĩ nhưng là Vương Kiệt, là chính mình mạt đến con rể, mình đã phạm vào một lần sai lầm, có thể tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai, cho nên, Đào Hồng liền muốn đem ý nghĩ của chính mình cấp áp chế xuống, nhưng là rất nhanh, Đào Hồng liền phát hiện rồi, chính mình càng là muốn áp chế chính mình loại ý nghĩ này ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt lên. Về phương diện khác, Đào Hồng lại cảm thấy, chính mình tại trượng phu qua đời về sau, liền một mực bảo trì chính mình trong sạch, hiện tại đem Tô Vận gấm cấp nuôi nấng trưởng thành, mà mình là không phải là cũng cần phải suy tính một chút hạnh phúc của mình vấn đề, mà một lòng nghĩ nghiên cứu học vấn, tiếp xúc nam nhân cũng không nhiều, mà Vương Kiệt cao lớn anh Tuấn, không thể nghi ngờ là chính mình lựa chọn tốt nhất, nhưng là đáng tiếc chính là, Vương Kiệt lại cố tình là nữ nhi mình bạn trai, cùng nữ nhi mình bạn trai tại cùng một chỗ. Cùng con gái của mình tranh giành tình nhân, Đào Hồng chính mình nghĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là ngày đó, Vương Kiệt đem dưa chuột nuốt vào bộ dạng, cũng đã thật sâu in vào Đào Hồng não bộ bên trong, khiến cho cái này xinh đẹp thuộc phụ ý thức được đến, thân thể của chính mình chỗ sâu nhất chất lỏng đều cấp Vương Kiệt ăn được rồi, chính mình còn không xem như đoạt nữ nhi mình bạn trai sao. Đồng thời, tiếng vọng khởi Vương Kiệt tại mặt của mình trước ăn dưa chuột, một bộ ý vưu mặt tẫn bộ dạng về sau, xinh đẹp thuộc phụ lại cảm thấy một trận khác thường kích thích, nhìn Vương Kiệt không biết chút nào cùng đem chính mình hóa lỏng dính dưa chuột ăn vào bụng. Đào Hồng đã cảm thấy Vương Kiệt giống như là trực tiếp tại ăn chính mình chất lỏng giống nhau, cái loại này vi phạm đạo đức kích thích, cũng là dùng bút mực không cách nào hình dung. Đào Hồng biết, chính mình tuy rằng bởi vì buổi tối hôm đó phát sinh sự tình, mất hồn mất vía, làm lên sống lại cũng hiểu được không có khí lực, nhưng là Đào Hồng lại biết, Vương Kiệt tại chính mình trong lòng đã thay đổi ở tại một cái không thể xóa nhòa dấu, chính mình trong lòng đã có Vương Kiệt cái bóng, mấy ngày nay, không có gặp Vương Kiệt, tuy rằng bởi vì tâm lý có quỷ. Đào Hồng không tốt làm Tô Vận gấm đem Vương Kiệt mời được nơi này đến, nhưng là nội tâm chỗ sâu, cũng là thường thường tại nghĩ. Chính mình phải như thế nào mới có thể gặp lại đến Vương Kiệt. Xế chiều hôm nay, Đào Hồng tại nơi này rỗi rãnh vô sự, cho nên muốn đi bơi lội quán bơi lội, đoán luyện thân thể một cái, vừa mới đi tới cửa thời điểm lại nhìn đến Vương Kiệt, nhất thời xúc động phía dưới, Đào Hồng cuối cùng lên tiếng gọi lại Vương Kiệt rồi. Nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt chính đứng ở đó nhìn chính mình thời điểm xinh đẹp thục phụ đã có một chút chột dạ, chính mình gọi hắn lại làm gì, chẳng lẽ chính mình muốn nói cho chính mình mạt đến nữ con rể, nói chính mình không có lúc nào là không ở nghĩ hắn sao? Vương Kiệt lần thứ nhất nhìn thấy Tô Vận gấm mẫu thân Đào Hồng thời điểm theo khoảnh khắc kia bắt đầu, Vương Kiệt ngay tại làm mình có thể đồng thời chinh phục mẹ con này hai người, làm này một đôi phong tình khác nhau xinh đẹp mẫu nữ hoa, cùng một chỗ vì chính mình phục vụ xinh đẹp mộng. Bây giờ thấy Đào Hồng chính chạm cửa nhà, thần sắc có chút ngượng nghịu nhìn chính mình, Vương Kiệt ẩn ẩn đoán được cái này xinh đẹp thuộc phụ tâm ý rồi, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút xấu xa nụ cười, vì thế, Vương Kiệt đi đến Đào Hồng bên người, giọng ôn nhu nói a di, người mạnh khỏe, đã lâu không có nhìn thấy ngươi, cũng đã lâu không có ăn được ngươi làm đồ ăn rồi, ta thật sự rất nhớ ngươi. Nghe được Vương Kiệt thế nhưng ngay trước mặt của mình nói ra rất muốn chính mình nói đến, Đào Hồng phản ứng đầu tiên chính là Vương Kiệt khám phá tâm tư của mình. Phương tâm phanh nhất nhảy phía dưới, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lập tức có chút nóng lên, đối mặt Vương Kiệt thẳng thắn, Đào Hồng chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng, nạp nạp có chút nói không ra lời đến, như vậy tử, giống như là một cái hoài xuân thiếu nữ đột nhiên nhìn thấy chính mình thầm mến đối tượng đột nhiên xuất hiện ở mặt của mình trước giống nhau. Có chút chân tay luống cuống. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo xinh đẹp thuộc phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá mặt đẹp Đào Hồng, khiến cho Đào Hồng nhìn càng thêm quyến rũ đáng yêu. Vương Kiệt tiếng lòng vừa động phía dưới, quyết định không tạm thời không đi tìm Tô Vận gấm rồi, mà là thật tốt khiêu khích một chút cái này xinh đẹp thục phụ, vì thế Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, thuận theo chính mình nói ra làm đồ ăn nha. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt vừa mới đã nói câu nói sau cùng liền biến thành ta rất nhớ ngươi làm đồ ăn nha, tuy rằng chỉ gia tăng vài chữ, nhưng là ý kia, lại sai lệch quá nhiều rồi, hoàn toàn biến thành mặt khác một loại ý tứ, Đào Hồng hiển nhiên không nghĩ đến Vương Kiệt lúc nói chuyện thế nhưng đến đây một cái thở mạnh khí. Ý kia hoàn toàn khác nhau, tại trong lòng hơi hơi thở phào một hơi đồng thời, cũng cảm giác được một tia nhàn nhạt cùng thất lạc. Chương 0642 cùng nhạc mẫu bơi chung vịnh 1. Đào Hồng thất lạc về thất lạc, nhưng là trên miệng cũng không đâu có đi ra, vì thế, xinh đẹp thục phụ chỉ có thể là ngẩng đầu đến, hướng về Vương Kiệt tự nhiên cười nói Tiểu Kiệt ngươi cũng thật sự là, muốn ăn ta làm đồ ăn, ngươi gọi điện thoại đến không được sao sao, chúng ta đều loại này quan hệ, ngươi còn có cái gì ngượng ngùng sao? Nói đến đây, Đào Hồng mới đột nhiên ý thức được, chính mình nói chúng ta đều tầng này quan hệ những lời này thật sự có chút mập mờ thành phần tại bên trong, nghĩ vậy một chút, xinh đẹp thục phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ hơn, vừa mới nâng lên đầu, lại thấp xuống, ít dám cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện. Nhưng không dám nhìn Vương Kiệt về không dám nhìn Vương Kiệt, chính mình có mấy lời còn thiết yếu phải nói, bằng không, lời này nếu để cho Vương Kiệt hiểu lầm, kia nhưng mà không tốt lắm Tiểu Kiệt, ý của ta là, ngươi và Vận Gấm đều như vậy. Ta đều là ngươi chuẩn mẹ vợ mẹ, chúng ta chính là người một nhà, cho nên ngươi đừng làm như người xa lạ, muốn ăn cái gì, trực tiếp nói với ta là được rồi. Lời này mới vừa xuất khẩu, Đào Hồng liền nóng nảy, chính mình nói Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm quan hệ đều như vậy là thế nào, chẳng lẽ nói, mình đã nghe lén Vương Kiệt đem Tô Vận Gấm theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ toàn bộ quá trình sao, nhưng là, như vậy lời nói, Đào Hồng không tốt giải thích, cũng không thể nào giải thích. Nghĩ đến chính mình tại nhìn thấy Vương Kiệt về sau tâm hoảng ý loạn cùng không lựa lời nói, xinh đẹp thục phụ gấp đến độ cơ hồ liền lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Vương Kiệt nhìn đến Đào đỏ như quả một cái làm sai chuyện đứa nhỏ giống nhau đứng ở mặt của mình trước giải thích cái gì, trong lòng không khỏi nhạc khai hoa, Vương Kiệt theo Đào Hồng biểu hiện bên trong, đã đoán ra đến, cái này xinh đẹp thục phụ đối với chính mình đã là có cảm giác khác thường rồi, thì như thế nào có thể không nhạc, nhưng là Vương Kiệt lại biết, càng là đến lúc này, chính mình càng là không gấp được. Cho nên trên mặt ngoài cũng lộ ra một bộ dường như không có việc gì bộ dạng a di. Ta đã biết, lần sau ta muốn ăn cái gì, nhất định gọi điện thoại cho ngươi, Nga, đúng rồi, a di, ngươi xách lấy cái bao là muốn đi làm gì nha. Nghe được Vương Kiệt hình như cũng không có nghe ra chính mình trong lời nói lỗi trong lời nói, xinh đẹp thục phụ không khỏi âm thầm thở phào một hơi, tâm tình cũng bình phục một chút, bây giờ nghe Vương Kiệt hỏi như vậy chính mình, Đào Hồng lại ngẩng đầu lên đến không có gì. Ta nghĩ đã lâu không có đoán luyện thân thể, cho nên muốn đi bơi lội. Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một chút xấu xa nụ cười a di, như thế nào khéo như vậy nha, ta cũng muốn đi bơi lội, vậy không vừa vặn sao, đi, chúng ta cùng đi chứ. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Đào Hồng trong lòng không khỏi nhất nhảy, nhưng là nàng cũng không nghĩ Vương Kiệt chính là tạm thời nảy lòng tham, chính là nghĩ mình và chính mình mặt đến con rể cùng đi bơi lội, đến tột cùng thích hợp không thích hợp. Nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt chính gương mặt thành khẩn nhìn chính mình thời điểm trong lòng nhất nhảy phía dưới, thế nhưng ma xui quỷ khiến giống nhau gật gật đầu. Vương Kiệt đổi lại bơi lội quần, đi ra nam phòng thay đồ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Đột nhiên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm theo bên người truyền đến, xinh đẹp thục phụ âm thanh, đã ở bên tai vang lên Tiểu Kiệt, đi thôi. Vương Kiệt quay đầu đến, nhìn nhìn Đào Hồng. Khi nhìn đến cái này xinh đẹp thục phụ một thân đồ lặn phong tình vạn trùng đứng ở bên cạnh mình thời điểm Vương Kiệt trước mắt đột nhiên lâm vào sáng ngời, mũi nóng lên phía dưới, hình như có một cổ ấm áp chất lỏng, liền muốn đoạt mũi mà ra. Đào Hồng mặc một kiện màu xanh lá liền thân thức bơi lội y, to bằng ngón tay dây buộc, treo ở nàng thơm ngon bờ vai bên trên, khiến cho nàng thiên nga giống nhau cổ cùng với một mảng lớn tuyết trắng bộ ngực hiện ra ở bên ngoài, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi một trận miệng khô lưỡi nóng. Theo phòng thay đồ đi ra phía trước, cũng là muốn dội một chút, đem thân thể rửa sạch, để tránh được đem vi khuẩn dẫn vào bể bơi, mà Đào Hồng hiển nhiên cũng đã tắm rồi, hiện tại nàng lộ ở tại bên ngoài làn da, hiện đầy cỡ hạt đậu bọt nước, nhìn có khác một phen trêu chọc người phong tình. Vương Kiệt nhìn đến, bọt nước bám vào xinh đẹp thục phụ làn da bên trên, nhìn trong suốt lóng lánh, mà bọt nước lại càng phụ trợ ra xinh đẹp thục phụ làn da là như vậy trơn bóng, như vậy tinh tế, như vậy tràn đầy co giãn, như vậy làn da. Nhanh đến và nhu thuận, căn bản không giống là 40 tuổi phụ nhân, ngược lại như là một cái nhị 7-8 tuổi thiếu phụ. Một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong, tại lớn chừng bàn tay miếng vải bao bọc phía dưới, nhìn rắn chắc mà quân sưng, mảng lớn tuyết trắng thục nữ phong làn da lộ ở tại bên ngoài, nhìn có khác một phen trêu chọc người phong tình. Bởi vì bơi lội y đã ướt đẫm rồi, cho nên mỏng manh vài dệt, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, trở nên cơ hồ trong suốt. Khiến cho đang tại bơi lội y gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong làn da, tại Vương Kiệt trước mặt như ẩn như hiện, mà loại cảm giác này, lại cùng đem thục nữ phong hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mặt không giống với, bởi vì như vậy như ẩn như hiện, lại cho Vương Kiệt lớn hơn nữa hàng nghĩ không gian, làm Vương Kiệt càng cảm thấy được kích thích. Bó sát người bơi lội y, đem thục nữ phong gắt gao bọc lấy, đang bơi lội y chen ép phía dưới, thục nữ phong dán tại cùng một chỗ, mà ở hai tòa ngọn núi ở giữa. Lại tạo thành một đầu mê người mà thâm túy rãnh sâu, lúc này, hình như còn có một cổ nhàn nhạt mùi sữa vị đang từ chỗ đó tán phát đi ra, nhìn đến hương diễm này một màn, Vương Kiệt đột nhiên hận không thể mình có thể lập tức biến thành bám vào ở tại xinh đẹp thục phụ bộ ngực mềm mại làn da bên trên một viên bọt nước, bởi vì chỉ có như vậy, mình mới có thể chân thật cảm nhận được xinh đẹp thục phụ thục nữ phong thượng rắn. Chắc mà nhanh đến, co giãn và ấm áp làn da cấp chính mình mang đến kích thích. Bằng phẳng bụng, đầy đủ một ôm vòng eo. Tốt hơn liên tiếp xinh đẹp thục phụ nửa người trên cùng nửa người dưới, mà tinh tế vòng eo cũng đưa đến vẽ rồng điểm mắt hiệu quả, khiến cho cái này xinh đẹp thục phụ dáng người chèn ép mạn diệu vô cùng, phong tình vạn trùng. Bằng phẳng mà rắn chắc bụng xuống phía dưới, cũng là một cái đổ hình tam giác, chỗ đó, dĩ nhiên chính là xinh đẹp thục phụ hai chân ở giữa thần bí nhất cũng là tình cảm nhất bộ vị rồi, chính là cái đổ hình tam giác, trở thành nam nhân khát vọng nhất cũng là muốn nhất đi hôn môi, đi chinh phục bộ vị, đang bơi lội y bao bọc phía dưới. Chỗ đó rõ ràng rành mạch, nhìn xem Vương Kiệt yết hầu tiết cũng không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái. Tại đổ tam giác để bưng, hơi hơi long, đang bơi lội y bao bọc phía dưới, thoạt nhìn là như vậy đẫy đà, như vậy no đủ, giống như một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt giống nhau, đang tại tỏa ra hôi hổi nhiệt khí, cám dỗ Vương Kiệt thần sắc. Vương Kiệt cảm thấy, trên thế giới tốt nhất họa sĩ, cũng không nhất định có thể vẽ ra nữ nhân hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm tao nhã phong cảnh đến, bởi vì bút là chết. Làm sao có thể vén lên nam nhân nguyên thủy nhất chinh phục dục vọng vọng. Vương Kiệt cho rằng, trên thế giới vĩ đại nhất văn học gia, cũng không thể dùng bút mực hình dung ra nữ tính hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh đến, bởi vì văn tự là khô táo, làm sao có thể phong tình vạn trùng đâu. Tiểu tiểu cùng miếng vải, còn không có một cái lớn cỡ bàn tay, bao bọc ở tại xinh đẹp thục phụ hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm phía trên, liền một bên Đào Hồng bụng khe mông đều lộ ra, nhìn chỗ đó, Vương Kiệt thậm chí đều tại tà ác nghĩ. Nếu như kia miếng vải nhỏ nữa một điểm, có khả năng hay không liền xinh đẹp thục phụ lông mờ u đều bao bọc không được đâu. Nhìn xinh đẹp thục phụ hai chân ở giữa đang tại bơi lội y gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, Vương Kiệt một bên cuồng nuốt nước miếng, một bên tại trong lòng nghĩ, nếu như mình có thể tự mình thể hội một chút cả nhân loại sinh mệnh khởi nguyên địa tuyệt vời phong cảnh, chính mình đến tột cùng có thể hay không bảo trì một viên lòng bình thường đâu. Từng cổ nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu khí tức. Hỗn hợp nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xông vào Vương Kiệt cái mũi mặt, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt cảm thấy, toàn thân của mình máu đều tại hướng chính mình đại con cặc tập trung, phí hết đại sức lực, Vương Kiệt mới đưa cô kia xúc động áp chế xuống, không để cho chính mình đại con cặc ngẩng đầu đến, do đó tại xinh đẹp thục phụ trước mặt xấu mặt, tinh tế vòng eo phía dưới, đột nhiên về phía sau khuếch trương ra, chỗ đó, lại đúng là xinh đẹp thục phụ đang bơi lội quần gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc mông. Lớn, tuy rằng đã là 40 tuổi phụ nhân, nhưng là đào hồng mông lớn, nhìn lại một điểm không rủ xuống bộ dạng, ngược lại giống như thanh xuân thiếu nữ vậy tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, hơn nữa, cùng mặt ngoài thiếu nữ so với đến, càng thêm thành thục quyến rũ, tuyệt đối là một cái tuyệt thế mông đẹp. Lớn chừng bàn tay miếng vải, tự nhiên không thể đem đào hồng to lớn mông đẹp cho xong toàn bộ bọc lại, do đó khiến cho đào hồng mảng lớn tuyết trắng bờ mông làn da bại lộ ở tại không khí bên trong, đang bơi lội quán ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, thế nhưng được không có chút chói mắt. Bởi vì bơi lội y đạm tích rồi, cho nên, bơi lội y giống như đào hồng tầng thứ hai làn da giống nhau gắt gao bao bọc ở tại mông đẹp của nàng bên trên, đem nàng mông đẹp tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên hình dáng, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, không chỉ như thế. Bơi lội y còn thuận theo xinh đẹp thục phụ hai miếng đầy đặn mông thịt, hướng hõm vào, khiến cho mông của nàng câu, tại Vương Kiệt trước mặt tỏa ra cám dỗ khí tức. Một đôi chân ngọc, bởi vì đứng ở đó, cơ bắp đường nét cũng thể hiện rồi đi ra, cái loại này đường nét cảm giác, tràn đầy một loại cám dỗ khí tức, mà tuyết trắng như lụa làn da, càng cấp đào hồng đùi gia tăng một chút chiêu chọc người phong tình. Hai chân vi cũng, theo Vương Kiệt vị trí nhìn sang, hai đầu rắn chắc mà co giãn chân ngọc kín kẽ dán tại cùng một chỗ. Ở giữa liền cái trang giấy cũng không chen vào lọt, kết hợp với nàng chân cơ bắp đường nét, Vương Kiệt không chút do dự, chính là trăm luyện kim cương, tại dạng này chân đẹp giáp công phía dưới, cũng phải rất nhanh liền ngoan ngoãn giao hàng. Cái này xinh đẹp thục phụ, tuy rằng 40 tuổi rồi, nhưng là kia bơi lội y giống như tầng thứ hai làn da giống nhau gắt gao bao bọc ở tại nàng tinh xảo đặc sắc trên thân thể, khiến cho Vương Kiệt biết, cái này xinh đẹp thục phụ chẳng những có thiếu nữ thanh xuân mạn diệu dáng người, còn có thành thục mỹ phụ phong tình vạn trùng, hơn nữa hai loại khí chất tại trên thân thể của nàng kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ, tuyệt đối là một cái hiếm có vưu vật. Vương Kiệt tại nhìn đào hồng lại làm sao không phải là tại nhìn Vương Kiệt, bởi vì nghĩ đến này thiên Vương Kiệt tại đem con gái của mình khiến cho dục tiên dục tử thời điểm con gái của mình liền kêu la Vương Kiệt đại con cặc thật lớn, cho nên, đào hồng vừa ra đến về sau, liền mở to một đôi ngập nước mắt to, hướng Vương Kiệt nhảy qua bộ nhìn sang. Vương Kiệt xuyên chính là một kiện bó sát người quần bơi. Màu đen kia nhìn chăm chú giống như tầng thứ hai làn da giống nhau bao bọc ở tại Vương Kiệt nhảy qua bộ, tự nhiên cũng đem Vương Kiệt đại con cặc chốt mở, tại xinh đẹp thục phụ trước mặt tận tình phác họa đi ra. Nhìn đến Vương Kiệt nhảy qua bộ thời điểm xinh đẹp thục phụ không khỏi phương tâm phanh nhất nhảy, nha, thật lớn nha, trách không được vận gấm sơ kinh nhân sự liền gọi hắn đại con cặc thật lớn, nhìn nhìn, chỗ đó còn không có cứng rắn, cứ như vậy lớn, nếu như cứng rắn lời nói, vậy còn không làm người ta giật mình sao? Nghĩ vậy một chút, Đào Hồng không khỏi lại nghĩ tới con gái của mình buổi tối hôm đó tại Vương Kiệt dưới người dâm đãng kêu la mấy ngày liền tình cảnh đến đây, nghĩ vậy một chút, xinh đẹp thục phụ chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng, liền hai chân ở giữa đang tại bơi lội y thật chặt bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, cũng biến thành ngứa ngứa tiểu kiệt đại con cặc lớn như vậy, thật không biết, nếu như vậy đại con cặc cắm vào cơ thể của ta chưa, lấy ta đã vài năm không có cấp nam nhân chạm qua tiểu huyệt dâm, có khả năng hay không cất chứa được. Có khả năng hay không như vận gấm đã xong thiếu nữ kiếp sống khi đau như vậy đau đớn đâu. Hai người lẫn nhau đánh giá, tuy rằng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu đối phương ánh mắt một tia khác thường, nhưng là ai cũng không nói gì phá. Qua một hồi lâu, Đào Hồng mới cùng hồi thần lại đến giống nhau, hướng về Vương Kiệt tự nhiên cười nói tiểu Kiệt, đi, chúng ta đừng sững sờ ở nơi này, đi vận động một chút đi. Nói đến đây, Đào Hồng mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn thật sâu Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Xoay người hướng bể bơi bên cạnh đi tới, Đào Hồng này quay người lại đem nàng một cái đang tại đồ lặn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt nhìn đến, tại đồ lặn trói buộc phía dưới, Đào Hồng mông đẹp thoạt nhìn là như vậy tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên, tràn đầy một loại co giãn cảm giác, tuy rằng đã là 40 tuổi người rồi, nhưng là cái này xinh đẹp thục phụ mông đẹp lại một chút cũng không có rủ xuống dấu vết, thoạt nhìn là như vậy rắn chắc mà no đủ, giống như cùng một quả táo chín giống nhau. Chính chờ đợi người có tâm tư đi ngắt lấy đâu. Màu đen đồ lặn gắt gao bao bọc tại xinh đẹp thục phụ mông đẹp bên trên, giống như nàng thứ hai làn da giống nhau, đem nàng tao nhã điện hình tận tình phác họa đi ra, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, hai miếng đầy đặn điện thịt thượng còn hơi hơi phát quang, nhìn có khác một phen chiêu chọc người khí tức, nghĩ đến chính mình chờ một lát có lẽ liền có thể tận tình thưởng thức được đào hồng mông đẹp, Vương Kiệt miệng giải không khỏi lộ ra một chút xấu xa nụ cười. đi đến bể bơi bên cạnh, nhìn kia một vũng lục lục thủy, Đào Hồng trong miệng không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, một cái ngư dược, chỉ nghe một trận tiếng nước vang lên, cái này xinh đẹp thục phụ giống như một chỉ mỹ nhân ngư giống nhau nhảy vào thủy bên trong. Nước lạnh lạnh, Đào Hồng tâm cũng là hâm nóng một chút, hôm nay Đào Hồng mình cũng nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, dù sao chính là đặc biệt hưng phấn, đến thủy về sau, vậy có một chút lạnh cả người thủy chẳng những không có làm nàng cùng nhiệt tình có chút biến mất, tương phản, ngược lại khiến cho nàng tâm càng nóng, Đào Hồng thậm chí đều có thể cảm giác được, chính mình tâm hình như lại nhớ tới khi còn trẻ tuổi đại. Trong chốc lát bơi ếch, trong chốc lát môn bơi bướm, một hồi mà lại ngửa mặt hướng lên, tùy ý tự thân thể của chính mình nổi tại mặt nước phía trên, hưởng thụ cái loại này sóng biếc nhộn nhạo cảm giác, trong chốc lát lại giống như một chỉ cá nhỏ giống nhau, đem cả người đều tiềm nhập thủy bên trong, kia tao nhã tư thế, nếu không phải là bởi vì bây giờ sắc trời đã tối muộn, cũng không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu đố kỵ mà kinh diễm ánh mắt đâu. Tại thủy tận tình chơi đùa trong chốc lát, Đào Hồng lại cảm giác được có chút không đối đầu, lau một cái gương mặt xinh đẹp giọt nước, Đào Hồng lại nhìn đến, Vương Kiệt chính ngồi xổm bể bơi bên cạnh, tại chỗ đó nhìn chính mình, tuy rằng tay đã ở thủy nhẹ nhàng lay động, nhưng là lại không có nửa phần muốn xuống nước ý tứ. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Đào Hồng không khỏi kỳ quái, cái này Vương Kiệt, không phải nói muốn bơi lội sao, như thế nào cho tới bây giờ cũng không xuống nước nha, nghĩ vậy, Đào Hồng đi đến cái ao bên cạnh. Bể bơi chia làm nước cạn khu cùng khu nước sâu, vừa mới Đào Hồng nhảy vào chính là khu nước sâu, mà bây giờ đi đến Vương Kiệt bên cạnh, cái này xinh đẹp thục phụ ngay tại nước cạn khu, bởi vì đứng lên nguyên nhân, liền khiến cho cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thục phụ trừ bỏ đầu gối trở xuống bộ vị ngâm ở tại thủy bên ngoài, hơn nửa thân thể lại nổi tại mặt nước ở ngoài, nói cách khác, nàng hơn nửa thân thể đều ly khai mặt nước, hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Bởi vì mới vừa từ thủy đi ra, cái này xinh đẹp thục phụ khuôn mặt ẩm ướt, trong suốt bọt nước, nổi tại nàng kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, càng phụ trợ ra nàng trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trong suốt lóng lánh, xinh đẹp được không thể tả. Bị thủy ướt đẫm đồ lặn, giống như Đào Hồng tầng thứ hai làn da giống nhau gắt gao bao bọc ở tại trên thân thể của nàng, khiến cho thân thể của nàng tràn đầy một loại mê người hương vị. Tại đồ lặn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà co giãn thục nữ phong, càng là sống động, làm người ta nhìn về sau nhịn không được âm thầm nuốt một hớp nước miếng. Bằng phẳng bụng, tại đồ lặn bao bọc phía dưới, nhìn bằng phẳng mà tràn đầy chiêu chọc người khí tức, xuyên qua ướt đẫm đồ lặn, Vương Kiệt thậm chí đều có thể rõ ràng cùng xem tới được đồ lặn phía dưới trơn bóng như ngọc làn da. Hai đầu chân ngọc thượng cũng treo đầy bọt nước, khiến cho nàng chân ngọc nhìn thập phần chiêu chọc người, cái này giống như quý phi đi tắm xinh đẹp thục phụ. Kia tinh xảo đặc sắc dáng người, cho dù là không làm bất kỳ cái gì động tác, không mang theo bất kỳ cái gì biểu cảm, đều có thể đối với nam nhân có một 120 phân lực sát thương. Vốn là, Vương Kiệt còn muốn mượn cái này cơ hội thưởng thức một chút xinh đẹp thục phụ hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh, nhưng là hiện tại Vương Kiệt là đứng ở bể bơi bên cạnh, trên người chỉ có một đầu quần bơi, khi nhìn đến Đào Hồng về sau, Vương Kiệt cũng cảm giác được, toàn thân mình máu, đều tại hướng thân thể của chính mình tập trung, cho nên, Vương Kiệt bỏ qua quyết định này. Bởi vì Vương Kiệt biết, cái loại này ẩm ướt thân cám dỗ, nhất định khiến cho xinh đẹp thục phụ hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh rõ ràng rành mạch, mà chính mình vốn là có chút xuần xuần dục động, nếu như chính mình lại nhìn thấy Đào Hồng hai chân ở giữa làm người ta máu mũi tràn lan phong cảnh lời nói, Vương Kiệt cũng không dám cam đoan chính mình có khả năng hay không nhất trụ kình thiên. Chương 0643 cùng nhạc mẫu bơi chung vịnh 2. Mà chỉ mặc quần bơi Vương Kiệt biết, khoảng cách gần như vậy xinh đẹp thục phụ, chỉ cần chính mình có một trụ kình thiên dấu hiệu, vậy khẳng định là chạy không khỏi xinh đẹp thục phụ ánh mắt, như vậy, chính mình nhưng mà đem chính mình lòng muông giả thú đều bại lộ ở tại Đào Hồng trước mặt rồi, Vương Kiệt cũng không nghĩ làm loại chuyện như vậy. Đào Hồng lau mặt một cái thượng giọt nước, nhìn đứng ở bể bơi bên cạnh Vương Kiệt tiểu kiệt, thì sao, như thế nào không dưới thủy nha, ngươi nhìn nhìn, nơi này thủy thật tốt nha, không tốt đến chơi ngoạn, kia có thể chính xác là quá lãng phí. Vương Kiệt cười khổ một tiếng, có chút ngượng ngùng tao liễu tao đầu. Đỏ mặt đối với chính gương mặt mong chờ đứng ở thủy nhìn chính mình Đào Hồng nói a di, ngượng ngùng, ta không biết bơi vịnh. Đào Hồng hơi sững sờ, nhưng lập tức, giống như cùng nghe được trên cái thế giới này tốt nhất nghe cười nói giống nhau cách cười, mà Đào Hồng nụ cười này, nàng một đôi đang tại đồ lặn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong sẽ không có thể ngăn chặn rung rung, thật có thể nói là cành hoa loạn chiến, nhìn xem Vương Kiệt là tà hỏa tăng lên. Thật hận không thể ở nơi này đem cái này xinh đẹp thục phụ cấp đè ở dưới người, ngay tại chỗ chính pháp. Đào Hồng tự nhiên không nghĩ đến, vừa mới gặp được chính mình, bảo là muốn đến bơi lội quán bơi lội Vương Kiệt, thế nhưng không biết bơi vịnh, nhất thời không khỏi cười to, đang cười tiếng bên trong, Đào Hồng lại nhìn đến, Vương Kiệt ánh mắt, hình như chính hướng về chính mình một đôi đang tại đồ lặn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn. Chính tùy theo chính mình tiếng cười mà dung dung thục nữ phong quan sát, nhìn đến nơi này, Đào Hồng tiếng cười không khỏi chợt tắt. Vương Kiệt đang tại nhìn ra xinh đẹp thục phụ thục nữ phong run rẩy lực đàn hồi giá trị, đột nhiên ở giữa nghe được Đào Hồng dừng lại tiếng cười, trái tim nhất nhảy phía dưới, Vương Kiệt có chút không tự nhiên liền muốn đưa mắt theo Đào Hồng no đủ cùng co giãn thượng thu hồi ánh mắt. Nhưng là Vương Kiệt lại nhìn đến, xinh đẹp thục phụ chính trợn to một đôi ngập nước mắt to, biểu cảm có chút cổ quái nhìn chính mình, nhưng là duyệt nữ vô số Vương Kiệt, lại nhìn ra được, Đào Hồng tuy rằng phát hiện cử động của mình, trên mặt biểu cảm cũng có một chút cổ quái. Nhưng là lại tuyệt đối không phải là trách cứ ý của mình, như vậy tử giống như có chút bị người trong lòng nhìn về sau thẹn thùng bộ dạng. Đồng thời, Vương Kiệt nhìn đến, Đào Hồng cũng không biết là cố ý vẫn là vô tâm, thế nhưng đem ngực của mình đính, mà như vậy vừa đến, liền khiến cho cái này xinh đẹp thục phụ một đôi đang tại đồ lặn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong, tại mặt của mình trước càng thêm xông ra đi ra. Phía sau Vương Kiệt thậm chí đều có thể thấy rõ ràng. Tùy theo xinh đẹp thục phụ đem ngực của mình đĩnh về sau, tại áo tắm bên trên đều thấy rõ ràng hai hạt như chừng hạt gạo nổi lên. Này nổi lên là cái gì? Vương Kiệt tự nhiên biết là như thế nào hình thành được rồi. Nhìn đến kia hai hạt như chừng hạt gạo nổi lên, Vương Kiệt đột nhiên ở giữa nhớ tới hai quả đỏ mê người, đang tại tỏa ra mê người mùi thơm anh đào đến đây. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt kìm lòng không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tiểu Kiệt, ngươi vừa mới không phải nói ngươi là đến bơi lội quán đoán luyện sao? Như thế nào? Làm nửa ngày. Ngươi còn không biết bơi nha, thật sự là chết cười ta, vậy ngươi nói một chút, ngươi đến bơi lội quán như thế nào đoán luyện nha. Đào Hồng mình cũng không biết rõ sở là xảy ra chuyện gì, cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ thời điểm tâm tính dường như cũng trẻ tuổi hơn 10 tuổi, cùng Vương Kiệt lúc nói lời này, tràn đầy một loại nữ tính hờn dỗi, một chút cũng nhìn không ra làm mặt đến mẹ vợ uy nghiêm. Vương Kiệt khổ cái mặt, một bên dùng dư quang của khóe mắt tại chính mình mặt đến mẹ vợ một đôi đang tải đồ lặn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong thượng ăn đậu hủ, một bên cố tình ngượng ngùng nói a di, người cũng đừng chê cười ta, trước kia ta đều là cùng bằng hữu đến, bọn hắn hội giáo ta, bảo hộ ta nha, nhưng là hôm nay. Đào Hồng hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái Tiểu Kiệt, ngươi nhìn ngươi và bằng hữu của ngươi đến, bọn hắn liền có thể dạy ngươi bảo hộ ngươi, cùng ta đến, ta sẽ dạy không được ngươi. Không bảo vệ được ngươi đúng hay không nha, a di còn không tin rồi, bằng hữu ngươi không ở, ta thì không thể dạy ngươi bảo hộ ngươi sao, xuống, có ta ở đây, không cần lo lắng. Vương Kiệt nhìn Đào Hồng đứng ở đó tiếu xinh xinh bộ dạng, anh Tuấn khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút do dự thần sắc a di, như vậy không tốt đâu, Vương Kiệt trong miệng mặc dù nói không tốt, nhưng là mặt kia thượng làm người khác cảm giác cũng là có một chút không tin Đào Hồng kỹ thuật giống nhau. Nhìn đến Vương Kiệt gương mặt không tín nhiệm chính mình bộ dạng. Đào Hồng cái này vốn là văn tĩnh và có tu dưỡng xinh đẹp thục phụ, lại không biết như thế nào cấp Vương Kiệt nói kích thích lên một chút lòng háo thắng. Ở loại tình huống này phía dưới, Đào Hồng không khỏi trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, có chút tức giận Tiểu Kiệt xuống, ta dạy cho ngươi bảo hộ ngươi, ta còn không tin rồi, bằng hữu ngươi không ở, ngươi liền thủy cũng không dám hạ. Vương Kiệt nhìn đến Đào Hồng hình như có chút tức giận bộ dạng, hình như không dám nói nữa cái gì, do dự một chút về sau, Vương Kiệt thăm dò đi vào thủy. Đào Hồng nhìn đến Vương Kiệt thật xuống nước đến đây, một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một chút ánh mắt đắc ý, chính là, đang ở tại đắc ý xinh đẹp thục phụ, căn bản không có phát hiện Vương Kiệt xuống nước thời điểm khóe miệng lộ ra một tia như có như không âm mưu thực hiện được âm hiểm cười. Bởi vì Đào Hồng kỹ thuật thật tốt quá, Vương Kiệt nếu như mình cũng bại lộ ra kỹ thuật tốt lắm lời nói, kia tối đa cũng chính là hai người du trong chốc lát vịnh, có lẽ cái gì cũng không sẽ phát sinh, mà Vương Kiệt bỏ qua đi tìm này Tô Vận Gấm kế hoạch. Cùng Đào Hồng đi đến bơi lội quán, mục đích đương nhiên không chỉ là vì chỉ cùng Đào Hồng du bơi lội đơn giản như vậy. Cho nên, Vương Kiệt làm ra một bộ không biết bơi vịnh bộ dạng, mục đích đúng là muốn cho Đào Hồng tại không quen nhìn chính mình không biết bơi vịnh về sau, mà chủ động đề xuất muốn giáo chính mình bơi lội, mà như vậy vừa đến, hai người thân thể sẽ không tránh được miễn sinh ra tiếp xúc, Vương Kiệt dĩ nhiên là có cơ hội, bây giờ thấy xinh đẹp thục phụ quả nhiên lên chính mình làm. Vương Kiệt khóe miệng lại làm sao có khả năng không hiện ra cái loại này âm mưu thực hiện được âm hiểm cười đâu. Đứng ở thủy, thủy cũng chỉ đánh tới Vương Kiệt đầu gối trở xuống địa phương, nhưng là Vương Kiệt lại sợ hãi rụt rè, từng bước nhất do dự hướng Đào Hồng đi tới, đem một cái không biết bơi vịnh người tâm quá cử chỉ, học cái 10 phần 10, Vương Kiệt hiện tại cũng có chút hoài nghi, mình là không phải là thật không biết bơi vịnh. Tại sắp đi đến Đào Hồng bên người thời điểm Vương Kiệt đột nhiên ở giữa ai u một tiếng. Một cái thân thể cũng như nắm giữ không được trọng tâm giống nhau, thẳng tắp hướng Đào Hồng trước người ngã tới. Đào Hồng tâm trung kinh ngạc, vừa nghĩ duỗi tay đi đỡ, nhưng là tại thủy trung hành không động đậy liền, lại tăng thêm Vương Kiệt khoảng cách Đào Hồng lại có một chút xa, cho nên nàng cũng không có đỡ lấy Vương Kiệt. Cũng may Vương Kiệt duỗi tay hơn người, đúng lúc đưa ra hai tay, chống tại bể bơi, đem thân thể của chính mình cố định. Lúc này đây, cũng không phải là Vương Kiệt đang cố ý làm bày ra, mà là bởi vì Vương Kiệt xuống nước về sau, tùy theo thân thể càng ngày càng tới gần Đào Hồng, Vương Kiệt cảm giác được, Đào Hồng một đôi đang tại đồ lặn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong, tại mặt của mình trước liền trở nên càng lúc càng lớn lên. Vương Kiệt nhìn đến, ướt đẫm đồ lặn dán tại xinh đẹp thục phụ như nhũ cáp giống nhau bộ ngực bên trên, khiến cho phía dưới chân bóng như ngọc, trắng tinh khuyết như tuyết làn da, tại mặt của mình trước trở nên như ẩn như hiện. Hơn nữa, tùy theo chính mình càng ngày càng đến gần rồi xinh đẹp thục phụ thân thể, nàng áo tắm thượng cái kia hai khỏa giống như chừng hạt gạo nổi lên, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng lên. Phía sau Vương Kiệt không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới này trời tối, chính mình tại đem Tô Vận gấm theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ về sau, gõ xinh đẹp thục phụ cửa phòng mà nhìn đến xinh đẹp thục phụ biểu cảm đến đây. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt có chút mất hồn mất vía, lại tăng thêm bể bơi dưới đáy vốn là trơn bóng thật sự, cho nên Vương Kiệt sơ ý một chút phía dưới, thế nhưng trượt một chút, do đó khiến cho hắn theo Đào Hồng bên người nhào đi xuống, tại Đào Hồng trước mặt ra một cái đại xấu. Vương Kiệt ra mặt dù dày, cho tới bây giờ cũng là nhịn không được mặt già hơi đỏ lên, dãy ruộng trên tay hơi dùng sức, Vương Kiệt liền muốn bỏ lên, nhưng là vô tình ở giữa ngẩng đầu một cái, Vương Kiệt đột nhiên ở giữa cảm thấy mũi nóng lên, một cái thân thể cũng lập tức cứng ở chỗ đó. Vương Kiệt tứ chi chạm đất, một cái đầu vừa vặn liền đánh tới Đào Hồng eo tế, mà này khẽ cong hạ thân thể đến, Vương Kiệt đầu lại vừa vặn tiến đến Đào Hồng hai chân ở giữa, trong lúc vô tình vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, Vương Kiệt liền thấy, xinh đẹp thục phụ hai chân ở giữa phong cảnh. Ngay tại chính mình chóp mũi ngũ cm bên ngoài địa phương. Vương Kiệt nhìn đến, màu đen đồ lặn, theo xinh đẹp thục phụ bắp đùi bộ bắt đầu, xuống phía dưới co lại, tại hai chân của nàng ở giữa tạo thành một cái mê người đồ hình tam giác, mà ở hình tam giác để bưng, đột nhiên lồi ra, đang tại chỗ đó tỏa ra mê người mùi thơm, cám dỗ trong mắt của mình. Tại áo tắm bao bọc phía dưới, cái kia đồ tam giác để thoan thoạt nhìn là như vậy đẫy đà mà màu mỡ, giống như cùng một cái chín mùi đào tử giống nhau. Mê người mà nhiều chất lỏng, làm người ta nhìn về sau, sẽ sinh ra một cỗ hận không thể có thể nhào tới, ở đó hung hăng cắn một cái xúc động. Ướt đẫm đồ lặn, dán tại nàng hai chân ở giữa, khiến cho phía dưới tuyết trắng làn da, đã ở Vương Kiệt trước mặt trở nên như ẩn như hiện, mà ở màu đen cùng màu trắng ở giữa, Vương Kiệt còn có khả năng xem tới được một đoàn hỗn độn dây nhỏ. Vậy khẳng định là xinh đẹp thuộc phụ bộ lông rồi, Vương Kiệt nhìn đến nơi này, trong não điện quang hỏa thạch chợt lóe. Liền khẳng định kia đoàn lộn xộn dây nhỏ là cái gì, nghĩ đến chính mình thế nhưng cách quần bơi nhìn thấy xinh đẹp thục phụ chỉ có nàng lão công mới có thể thưởng thức bộ lông, Vương Kiệt có chút miệng khô lưỡi nóng. Phía sau Vương Kiệt, đột nhiên nhớ tới phía sau cửa một mảnh kia bắt mắt ẩm ướt thích, nhớ tới dưa chuột thượng cái kia trong suốt sáng chất lỏng, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị, lập tức trở nên cứng rắn như sắt. Cái khó ló cái khôn phía dưới, Vương Kiệt liền vội vàng trang cầm cự không nổi chính mình bộ dạng. Phát một tiếng nhảy vào thủy, lạnh lùng thủy nhất ngâm, Vương Kiệt chỉ cảm thấy ý nghĩ nhất thanh, dục vọng cũng lập tức biến mất lên. Chuyện này nói lên rất dài, nhưng là chính là phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, Đào Hồng cũng không có nghĩ đến, tại đây điện quang hỏa thạch ở giữa, Vương Kiệt thế nhưng nhìn thấy liền chính mình lão công cũng không thường xuyên nhìn đến hai chân của mình ở giữa bộ lông, nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng về sau, Đào Hồng đem Vương Kiệt không biết bơi vịnh hoảng nói tin cái 10 phần 10. Đào Hồng càng không có nghĩ đến. Vương Kiệt sở dĩ sẽ đem thân thể của chính mình xuyên vào đến lạnh lùng nước ao bên trong, vì biến mất hắn khi nhìn đến hai chân của mình ở giữa vô hạn phong cảnh về sau mà thăng lên dục vọng, nhìn đến Vương Kiệt ngã vào thủy chung về sau, tại thủy phịch bộ dạng, xinh đẹp thục phụ nín cười, đem Vương Kiệt theo thủy cấp giúp đỡ lên. Hai người đi đến khu nước sâu, Đào Hồng nhìn đến Vương Kiệt tại thủy đã chìm qua cổ của hắn về sau, trở nên càng kinh hoàng về sau, không khỏi tự nhiên cười nói Tiểu Kiệt, không cần phải sợ, nhân thân thì tỷ trọng so thủy nhẹ. Người là có thể nổi tại mặt nước thượng, người buông lòng, đừng khẩn trương, đúng, chậm rãi, hiện tại, ta muốn đem ngươi nâng lên đến đây, vừa nói, Đào Hồng một bên đưa tay đưa đến Vương Kiệt bụng, đem Vương Kiệt thân thể bình thác ở tại mặt nước bên trên. Đào Hồng không hổ là cái hảo lão sư, liên tục không ngừng tại Vương Kiệt bên tai nói bơi lội động tác yếu lĩnh, chỉ đạo Vương Kiệt hẳn là như thế nào hô hấp, như thế nào để thở, lại như thế nào động tác. Nhưng là làm Đào Hồng không nghĩ đến chính là... Vương Kiệt lúc này tuy rằng đang tại ấn nàng đã nói làm một chút, nhưng là lại liền nàng giảng một chữ đều không có nghe vào. Vương Kiệt hiện tại cảm giác, đều tập trung vào đào hồng thác ở tại bụng của mình tay nhỏ bên trên. Vương Kiệt cảm giác được, đào hồng tay nhỏ, tại lạnh lùng nước ao bên trong, vậy mà lại còn là như vậy ấm áp, cái loại này cảm giác ấm áp, làm Vương Kiệt trong lòng có một loại nói không ra hưởng thụ. Mà đồng thời, Vương Kiệt cũng có thể cảm giác được, xinh đẹp thục phụ tay nhỏ, ngay tại bụng của mình phía dưới, khoảng cách chính mình dục dịch ra hỏa, cũng bất quá một bước ngắn rồi, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt khóe miệng lại một lần nữa lộ ra một chút xấu xa nụ cười. Bắt lấy một cái cơ hội, Vương Kiệt thân thể đột nhiên vừa động, chợt nghe được đào hồng ai u một tiếng, một cái thân thể cùng nắm giữ không được cân bằng giống nhau, đào hồng không hổ là bơi lội lão thủ, tuy rằng không biết Vương Kiệt xảy ra điều gì tình trạng, nhưng là kinh nghiệm lại khiến cho thủ hạ của nàng ý thức nhất trượt. Mà Vương Kiệt thì tại thủy phịch, một đôi tay nhìn như không hề mục đích vung vẩy, nhưng là Vương Kiệt trong lòng lại rõ ràng, mình làm như vậy mục đích, là thấy xinh đẹp thục phụ một đôi đang tại đồ lặn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong. Tại cảm giác được Vương Kiệt ra tình trạng về sau, đào hồng một lòng một dạ nghĩ là như thế nào bảo hộ Vương Kiệt, do đó kết thúc chính mình một cái bơi lội giáo luyện chức trách, nhưng là lập tức, đào hồng lại cảm giác được có chút không đối đầu. Bởi vì đào hồng cảm giác được, tùy theo Vương Kiệt tay vung vẩy, Vương Kiệt mở ô bàn tay, hình như hữu ý vô ý tại chính mình một đôi đang tải áo tắm gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong thượng đụng một cái. Ngay từ đầu, đào hồng còn cho rằng là Vương Kiệt luống cuống tay chân tình huống phía dưới vô tình làm ra đến hành động, nhưng là lập tức, đào hồng cảm giác được, Vương Kiệt tay, cơ hồ mỗi vũ động một chút, đều phải tại ngực của mình bên trên ăn một chút đậu hủ. Cái loại này lửa nóng khí tức, xuyên qua đồ lặn, truyền đến đào hồng bộ ngực mềm mại làn da bên trên, kích thích thần kinh của nàng, khiến cho cái này xinh đẹp thục phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi trở nên có chút hồng nhuận lên. Mà đồng thời, xinh đẹp thục phụ nghĩ đến, lúc này lại có một cái nam nhân, đang tại mình đã có bao nhiêu năm không có cấp nhân vuốt ve qua bé thỏ con thượng thiêu đùa, mà người nam nhân này vẫn là chính mình mặt đến con rể, một loại vi phạm đạo đức khác thường kích thích xông lên đào hồng thần kinh, khiến cho cái này xinh đẹp thục phụ cảm giác được, chính mình tại loại này kích thích phía dưới, hai chân ở giữa đều trở nên ngứa ngứa. Lần thứ nhất cấp một cái vẫn là chính mình mặt đến con rể chồng mình bên ngoài nam nhân chen ép chính mình thục nữ phong, xinh đẹp thục phụ chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhộn nhạo, cái loại này chen ép khoái cảm, khiến cho xinh đẹp thục phụ tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vương Kiệt ngay từ đầu chính là thử thăm dò tại đào hồng một đôi đang tại đồ lặn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong thượng thiêu đùa, một bên cảm nhận cái loại này ấm áp mà co giãn cảm giác. Vương Kiệt một bên dùng dư quang của khóe mắt đánh giá đào hồng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, quan sát chính mình mặt đến mẹ vợ tại nhận được chính mình khiêu khích về sau, sẽ là một loại gì dạng phản ứng. Nhìn đến đào hồng hình như cũng không kháng cự chính mình khiêu khích về sau, Vương Kiệt lá gan dần dần lớn lên, trên tay cũng không ngừng gia tăng lực độ, hiện tại Vương Kiệt cảm giác được đi ra, chính mình mặt đến mẹ vợ đầy đặn mà rắn chắc bé thỏ con, đã bắt đầu tại bàn tay của mình chen ép phía dưới, đang tại chậm rãi biến đổi hình dạng. Mà giờ khắc này Vương Kiệt nhìn đến, đào hồng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười chẳng những không có bởi vì nhận được chính mình không hợp pháp xâm phạm mà lộ ra sinh khí biểu cảm, tương phản, nàng gương mặt xinh đẹp còn nổi lên hai miếng đỏ mặt, khiến cho cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thục phụ, trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người rồi, nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn đến xinh đẹp thục phụ hai chân ở giữa lộn xộn dây nhỏ, nghĩ đến chính mình khiêu khích chẳng những không có làm xinh đẹp thục phụ cảm giác được phản cảm. Ngược lại lộ ra một tia hưởng thụ biểu cảm đến. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng tà hỏa lập tức chạy trốn, đang dùng dư quang của khóe mắt nhìn một chút bể bơi bốn phía, nhìn đến bể bơi chỉ có vài người, hơn nữa đều tại bên cạnh nhỏ tiếng đàm tiếu, cũng không có nhân chú ý tới nơi này tình cảnh về sau, Vương Kiệt lá gan lập tức lớn lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không biết dũng khí từ đâu tới, tại đào hồng còn chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên một phen cầm đào hồng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong, tại trong tay hung hăng bóp nhẹ lên. Đang tại hưởng thụ chính mình bé thỏ con nhận được chính mình mặt đến con rể tràn ngập nam tính lửa nóng khí tức bàn tay to chen ép mang tới khoái cảm xinh đẹp thục phụ không nghĩ đến, Vương Kiệt lá gan đã vậy còn quá đại, đem chính mình thục nữ phong cầm ở trong tay bóp nhẹ lên. Chương 0644 nhạc mẫu đào hồng kích tình 1. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc phía dưới, xinh đẹp thục phụ liền muốn dãy giụa, nhưng là nàng nhưng không có nghĩ đến, tay của mình mới vừa động, liền đụng tới một cây cứng rắn mà lửa nóng đồ vật. Thân là người có kinh nghiệm đào hồng tự nhiên biết vật kia là cái gì, thân thể có chút như nhũn ra, phía sau đào hồng, đột nhiên nhớ tới này trời tối, nhớ tới con gái của mình tại Vương Kiệt dưới người chằn chọc rên gì theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ khi truyền vào đến lỗ tai của mình âm thanh, nghĩ vậy một chút. Xinh đẹp thục phụ có chút mờ mịt, thân thể cũng có một chút như nhũn ra. Cùng lúc, Đào Hồng cảm thấy Vương Kiệt là chính mình mặt đến con rể, mà bây giờ chính mình lại cùng Vương Kiệt lấy một loại mập mờ tư thế tại cùng một chỗ. Cái loại này cấm kỵ kích thích, làm cái này xinh đẹp thục phụ cảm giác được một loại giống như phạm tội giống nhau tội ác. Biến thành mà đồng thời, từ ngày đó nghe được Vương Kiệt đem con gái của mình từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ âm thanh về sau, xinh đẹp thục phụ bên tai lại thường thường có thể trở về vang lên con gái của mình nói Vương Kiệt thật lớn tốt thô mị đến trong xương cốt tiếng rên rỉ. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, Đào Hồng đã cảm thấy thân thể sao động không thôi. Nếu như Đào Hồng ngày đó nhịn được cám dỗ, không có cách cửa phòng, một bên nghe nữ nhi mình cùng Vương Kiệt đại chiến khi âm thanh, một bên chính mình an ủi chính mình, có lẽ bây giờ đang ở cảm giác được Vương Kiệt chủ động câu dẫn sau này mình, Đào Hồng khẳng định một cái tát chụp đi qua, đồng thời tức giận trách mắng Vương Kiệt hạ lưu hành vi. Nhưng là ngày đó mang cho Đào Hồng kích thích thật sự là quá sâu, khiến cho cái này xinh đẹp thục phụ tại trong lòng đã mở ra một đạo chỗ hồng, dục vọng tia lửa một khi thiêu đốt, hơn nữa Đào Hồng lại là một cái tàn bạo tuổi tác phụ nhân, tia lửa kia chỉ có càng đốt càng vượng, cũng không có dập tắt đạo lý. Tuy rằng trên tay đã cảm giác được cứng rắn lửa nóng khí tức, trong lòng cũng biết Vương Kiệt lên tà hỏa, nhưng là xinh đẹp thục phụ lại căn có chút luyến tiếc cái loại này kích thích giống nhau, tay còn dừng ở cứng rắn cùng lửa nóng bên trên. Thậm chí liền đối với Vương Kiệt chính nắm chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn thục nữ phong, khiến cho chính mình thục nữ phong đang tại biến đổi hình dạng tay cũng không nghe thấy không hỏi lên. A Di, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi, ngươi tin tưởng ta cũng biết ngươi yêu ta, không phải sao, A Di. Vương Kiệt một bên cảm nhận trong tay sung túc cùng no đủ, một bên tại xinh đẹp thục phụ bên tai thì thào nói. Đào Hồng Anh ninh một tiếng, tại Vương Kiệt thâm tình thế công phía dưới. Đào Hồng cảm thấy thân thể của chính mình mềm hơn, không tự giác vặn vẹo một chút thân thể, tay cũng có ý vô tình tại Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng thượng vuốt ve, xinh đẹp thục phụ trong miệng thì thào nói Tiểu Kiệt, ta, chúng ta bộ dạng này phải không đúng, ngươi yêu ta, kia vận gấm làm sao bây giờ. Vương Kiệt nghe được Đào Hồng vừa nói như vậy, biết Đào Hồng là động lòng, trong lòng vui vẻ phía dưới, Vương Kiệt vội vàng nói A Di, ta đối với ngươi cùng vận gấm đều là thật tình, ta yêu ngươi, cũng yêu nàng, thật, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt chúng ta ở giữa quan hệ. Đào Hồng lại anh ninh một tiếng, Vương Kiệt nhìn đến xinh đẹp thục phụ không nói lời nào rồi, mà chính là tại chỗ đó dãy dụa thân thể, trong lòng biết cái này xinh đẹp thục phụ đã cấp chính mình thật sâu đả động rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt khó có thể che giấu chính mình nội tâm hưng phấn, nhất cúi đầu, liền hướng Đào Hồng hàng rào hôn tới. Mắt thấy môi của mình cùng xinh đẹp thục phụ hàng rào môi càng ngày càng gần. Mình cũng thậm chí cảm giác được xinh đẹp thục phụ trong miệng phát ra như lan khí thức thời điểm Vương Kiệt nhưng không có nghĩ đến Đào Hồng lại tựa đầu phiến diện, nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt. Ngay tại Vương Kiệt có chút mờ mịt không biết làm sao, không rõ xinh đẹp thục phụ tại sao sẽ ở phía sau đẩy ra chính mình thời điểm Đào Hồng lại thở dài một tiếng Tiểu Kiệt. A Di hơi mệt chút, không nghĩ bơi, trở về đi, buổi tối hôm nay vận gấm đi đồng học trong nhà ngoạn, nàng đêm nay không trở về nhà. Vương Kiệt hơi sững sờ. Nhưng lập tức liền mừng như điên, thân là bụi hoa lão thủ Vương Kiệt, lại như thế nào nghe không ra xinh đẹp thục phụ tại câu nói sau cùng ám chỉ chi ý. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cùng Đào Hồng vội vàng cọ rửa một chút thân thể, một trước một sau đi đến Đào Hồng nhà. Đào Hồng khó có thể ngăn chặn chính mình bên trong thân thể tình dục, lại nghe đến Vương Kiệt sẽ xử lý tốt cùng Tô Vận Gấm quan hệ. Cái này xinh đẹp thục phụ cuối cùng đang bị giữ vững nhiều năm xanh trắng về sau, nhịn không được xuất quỹ. Xinh đẹp thục phụ lý giải Vương Kiệt đã nói sẽ xử lý tốt cùng Tô Vận Gấm quan hệ, là Vương Kiệt bảo trì cùng nàng bí mật, do đó khiến cho xinh đẹp thục phụ có thể yên tâm thoải mái cõng con gái của mình cùng mặt đến con rể tại cùng một chỗ. Nhưng là nếu như xinh đẹp thục phụ biết, Vương Kiệt đánh chính là mẹ con song thu, muốn mẹ con các nàng hai người cộng thị một chồng ý tưởng về sau, có khả năng hay không vẫn cùng hiện tại giống nhau, dễ dàng như thế liền đáp ứng cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt đang ở phòng ngủ rộng thùng thình trên giường. Dâm nhìn Đào Hồng, gặp Đào Hồng tóc đen cúi bả vai, mi nhi cong cong, mắt thủy linh, mặt phiếm hồng quang, xinh đẹp khuôn mặt, giống như thổi bắn tức phá, môi anh đào tần động, lỗ linh long, một đôi tú tay, mười ngón thon thon, giống như tinh điêu xinh đẹp ngọc, một đôi cánh tay ngọc, sung túc mà không gặp thịt, xinh đẹp mà nếu không có cốt. Vương Kiệt mừng rỡ A Di, ta nghĩ một ngày này suy nghĩ thật lâu rồi, hôm nay, chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ rồi, A Di, ta thật sự rất hưng phấn nha. Hôm nay ta nhất định phải thật tốt hầu hạ ngươi, cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt đỉnh cao trào. Vương Kiệt dâm nhìn tiếu Đào Hồng mặc một bộ màu xanh nhạt khinh sam gắt gao bọc lại lung linh có đến thân thể yêu kiều, phụ trợ đã xuất thân đoàn tốt đẹp đường cong. Màu hồng phấn hoa văn lẫn lộn váy ngắn rời rạc che ở đầu gối, màu xanh nhạt áo sơ mi đem nàng giả dạng được phá lệ xinh đẹp, mỏng manh áo bọc lấy nàng sống động thân thể, gương mặt lãnh diễm, ngạo như băng xương. Vương Kiệt hô hấp có chút dồn dập, tuy rằng chăm chú nhìn nàng khuôn mặt, nhưng dư quang của khóe mắt lại nhìn chăm chú nàng bộ ngực đầy đặn, đào hồng hai chân gắt gao khép lại tại cùng một chỗ. Ánh đèn nhàn nhạt trải tại trên thân thể của nàng, giống như đem nàng cả người đều đắm chìm trong thánh khiết quang mang. Kia thanh lệ dung nhan cùng thoát tục khí chất, khiến nàng nhìn qua như một cái nữ thần vậy ung dung hoa quý, cao không thể chạm. Tiểu Kiệt, A-di cũng thực một mực muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, chính là, chỉ là chúng ta tại cùng một chỗ thật thích hợp sao? Đào Hồng một đôi ngập nước mắt to tia sáng ẩn hiện ở giữa, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhìn có khác một phen phong tình. Ha ha, A-di, có cái gì không thích hợp, ngươi yên tâm đi, ta và ngươi tại cùng một chỗ, chỉ là chúng ta hai người ở giữa bí mật, chỉ cần ta không nói ngươi không nói, sẽ không có người biết, đến A-di, thật tốt để ta ôm ngươi một cái. Đào Hồng nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi cúi đầu đến, một tia mây đỏ, không biết khi nào thì, đã leo lên Đào Hồng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Vương Kiệt gặp Đào Hồng đã thuận theo, A-di, ngươi thật là đẹp nha, ta nhìn xem đều có một chút không nhịn được. Đào Hồng cắn môi một cái Tiểu Kiệt, trong lòng ta vẫn có một chút sợ hãi, nhưng là ta biết, ta là thực sự muốn ngươi. Nói đến đây, Đào Hồng đi đến Vương Kiệt bên người, có chút thở gấp nói Tiểu Kiệt, thật nhỏ Kiệt, ngươi sẽ phải ta đi, ta không chịu nổi, đến đây đi, chinh phục ta đi. Vương Kiệt không hoảng hốt không bận rộn đè lại nàng thơm ngon bờ vai A-di, ngươi cũng có thể thật tốt hưởng thụ một chút đâu. Cởi xuống áo khoác, Đào Hồng đã bỏ đi áo sơ mi, tiếu xinh xinh đứng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy kia tuyết trắng hai vai sáng loáng tròn xoe, như là thủ công điêu khắc tinh mỹ phẩm vậy trong suốt đẫy đà, có một loại nói không ra cổ điển mỹ. Chất liệu khinh bạc đạm sắc áo ngực như một tầng nhàn nhạt sương khói, tuy rằng bao lấy ngạo nhân thân hình, đem nàng ngạo nhân bộ ngực bảo hộ thật sự hoàn chỉnh, nhưng vẫn là như ẩn như hiện lộ ra mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc. Nhưng khiến người tâm động nhất cũng là mặt nàng thần sắc, kia đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, chính mang theo một chút ngượng ngùng, một chút khiêu khích, lại hỗn tạp một chút kinh hoàng, làm cho người khác theo đáy lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Vương Kiệt ánh mắt lộ ra dâm quang, chỉ thấy Đào Hồng mê người ánh mắt, tinh xảo khuôn mặt, tuyệt không nửa phần có thể soi mói tì vết nào, tư thái yểu điệu tốt đẹp, thân thể yêu kiều tỏa ra nhàn nhạt thành thục phụ nhân mùi thơm, thanh tú vô luân, mê người cực kỳ, mái tóc đen nhánh chèn ép nàng nộn trượt làn da càng thêm tuyết trắng, nhất là ôn nhu khí chất khiến nàng vẻ đẹp tăng lên. Này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng hắn như vậy tiếp cận, nàng nâng lên thân thể nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt về sau, càng là ửng hồng đốt tới tuyết trắng cổ. Đào Hồng kia làm tức giận thân thể, nhưng mà kia áo ngực cùng với nói che giấu, chỉ bằng nói trêu chọc người dâm dục, mỏng chất áo ngực tuy rằng che lại Đào Hồng kia đầy đặn thẳng tắp núi ngọc, không để cho tao nhã lồi ra màu trắng quả cầu thịt bại lộ tai bên ngoài, nhưng hai cái nhũ phong thượng nổi lên vật, cũng có thể cách áo ngực rõ ràng nhìn ra hình dạng. Cao ngất tuyết phong cách xa Vương Kiệt mũi không đến ngũ cm, Vương Kiệt không khách khí chút nào mở rộng tầm mắt, Đào Hồng cúi bả vai tiêu sái đen nhánh mái tóc, nổi bật lên một đôi cất chứa trong suốt trí tuệ con mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự, răng trắng như hai hàng trắng nõn toái ngọc dẫn động lòng người, đó là một loại thật thuần phác làm thiên nhiên, tựa như nước trong chung phủ dung, làm người ta kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này. Lộ ra cánh tay ngọc, tế đến trắng nõn giống như miên tuyết tay ngọc, tinh tế khéo léo không chịu nổi nắm chặt eo thon, màu xanh nhạt áo ngực bao lấy no đủ hai vú, hai điểm đỏ bừng có thể nhàn nhạt lộ ra, ngẫu nhiên theo áo ngực bên cạnh lộ ra vô hạn xuân quang. Phong đỉnh tuyết nộn núi ngọc như ẩn như hiện, Vương Kiệt nhịn không được liền hôn hướng nàng kia hồng nộn tiên diễm môi anh đào, Đào Hồng hoảng bận rộn tránh ra, nhưng bị hắn nhân tiện hôn lên tao nhã trắng nõn tế trượt gáy ngọc phía trên. Tại hắn dâm tà vuốt ve trà sát phía dưới, Đào Hồng xấu hổ đến từng đợt mặt đỏ, nhưng Đào Hồng không có phản kháng. Lúc này, Vương Kiệt một đôi tay đưa vào Đào Hồng y bên trong, bàn tay to của hắn tại Đào Hồng kia mùi thơm ám tràn đầy quần áo nội vuốt ve. Hắn cảm nhận thủ hạ kia từng tấc mềm mại tế trượt ngọc cơ tuyết phu, xúc tu như tơ lụa vậy trắng mịn xinh đẹp mềm mại, hắn vững vàng cầm chặt Đào Hồng kia một đôi kiều đỉnh giận tùng xinh đẹp mềm mại ngọc nhũ, vỗ về chơi đùa, xoa nắn. Đào Hồng bị cặp kia tại áo nàng nội nơi nơi vuốt ve bàn tay to xoa lấy được từng đợt tâm loạn. Vương Kiệt tay phải theo tuyệt sắc mỹ nhân kia mềm mại đứng thẳng ngọc nhũ thượng trượt xuống, thuận theo kia tinh tế mềm mại trượt tuyết cơ hướng xuống vuốt đi, lướt qua bình trượt mềm mại bụng. Đột nhiên chạy vào Đào Hồng quần lót. Chỗ đó, tuyệt đối không được a, Đào Hồng hai tay muốn đi cứu viện, lại bị Vương Kiệt cắm vào dưới nách tay ngăn lại. Đào Hồng thẹn thùng muốn khóc, vừa thẹn lại sợ phát hiện thân thể của chính mình không để ý lý trí dãy rùa, cái gì không được, A-di, ta vẫn luôn muốn sờ ngươi nơi nào, ta chẳng những muốn sờ, đợi lát nữa ta còn muốn dùng đại con cặc đến thật tốt địch ngươi chỗ đó đâu. Đào Hồng không từ ngữ phản bác, Đào Hồng căn bản không thể chống đỡ cường hãn Vương Kiệt, chỉ có thể chậm rãi thả ra bảo hộ hai tay. Vương Kiệt gót sắt thuận lợi dẫm lên thượng cũng không đối ngoại mở ra Đào Hồng tư hữu mặt cỏ, lại từ dung tại đào hoa hồng tùng trung tàn bộ. Dỗ sàng khẽ cắn chặt non mềm vành tai, một tay kia đưa vào Đào Hồng áo nội dùng sức bóp nắm phong đỉnh nhũ phong, bụng chặt chẽ ngăn chặn Đào Hồng eo mông, sau đó, tay phải hướng Đào Hồng mặt cỏ phần cuối bắt đầu từng tấc thăm dò. Vương Kiệt xúc cảm nói cho hắn Đào Hồng thần bí tam giác khu vực, nuôi thực từng mảnh nhân nhân cỏ nhỏ, châu châu tạo hình tao nhã, gấp khúc, giao nhau, bao vây, kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận quét sạch chạch hai miếng môi âm hộ, môi nội còn lưu ngâm trong suốt dâm dịch, đào viên giống quá núi nhỏ, thật cao lồi ra tại bụng hạ bưng. Hồng phấn hòn le đột phồng no đủ, toàn bộ lộ rõ tại môi âm hộ bên ngoài, tiểu huyệt phía dưới, lỗ nhị bên trên, cũng trồng một mảnh cỏ nhỏ mượt mà. Những cái này làm người ta nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực, xuồng xã tứ phía hướng Vương Kiệt bước tiến. Vương Kiệt sờ Đào Hồng kia nhất bồng đạm hắc ôn nhu lông mờ u, ngón tay của hắn ngay tại Đào Hồng kia tiêm nhuyễn vi cuốn ôn nhu lông mờ u trung dâm tà vỗ về chơi đùa. Tại hắn khiêu khích dâm làm phía dưới, Đào Hồng cái loại này làm người ta mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng không chịu nổi phản ứng sinh lý bị trêu chọc càng ngày càng mãnh liệt. Tay hắn tại Đào Hồng kia tinh tế mềm mại cuốn lông mờ u trung sờ sờ trong chốc lát sau đó, lại hướng xuống đi vòng quanh, Vương Kiệt tay xuyên qua khu rừng rậm rạp đi đến ngày nhớ đêm mong Đào Hồng trốn đào nguyên đầu. Hắn nhẹ nhàng tại Đào Hồng con sò thượng âu yếm. Theo sau, tách ra Đào Hồng hơi hơi khép lại hai chân. Đào Hồng đã hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, Vương Kiệt vuốt ve tuyệt sắc mỹ phụ kia đôi thon dài nhỏ nhắn duyên dáng tuyết trắng chân ngọc thượng mềm mại trượt như tơ, mềm mại vô cùng tiên cơ ngọc phu, sau đó nhẹ nhàng một phần. Sờ sờ động lòng người tuyệt sắc người ngọc lệ yếp đỏ bừng như lửa, môi anh đào hừ nhẹ tế xuyến, đương Đào Tóc Hồng thấy hắn muốn chia mở nàng nhanh kẹp chân ngọc thời điểm, tuy rằng bản năng muốn phản kháng, nhưng nàng mình cũng không biết vì sao, nàng một đôi thon dài nhỏ nhắn duyên dáng tuyết trượt chân ngọc lại không nghe chỉ huy thế nhưng hơi hơi một phần. Vương Kiệt tay cắm vào Đào Hồng bắp đùi trung xoa nắn, vỗ về chơi đùa, a a ân. Mềm mại thanh thuần tuyệt sắc Đào Hồng thẹn thùng bất đắc dĩ rên rỉ, xấu hổ bất lực địa hỏa nóng đáp lại. Qua một hồi, Vương Kiệt chỉ dùng một bàn tay liền đem hai cánh tay của nàng đều khoanh ở phía sau, hạ thân đem nàng trơn bóng hai chân cố định thành trước sau tách ra tư thế. Sau đó hắn dùng tay kia thì tách ra Đào Hồng phấn hồng non mịn đại môi âm hộ, đỏ bừng đại con cặc xô tiến lên chĩa vào nàng ngọc kính ngoại trên miệng. Vương Kiệt, ngươi cần phải nhẹ một chút nha, ta đã lâu chưa làm qua rồi, ngươi nhất định phải ôn nhu một điểm. Đào Hồng toàn thân bị chế, chỉ cảm thấy một đầu nóng bỏng vật thể gắt gao đội lên đáy chậu phía trên, đã sợ đến như muốn vựng quyết. Nàng không thể không lại một lần nữa cầu xin Vương Kiệt. Cũng không nhịn được nữa. Ngồi xổm dưới đất ôm lấy Đào Hồng hạ thân, cao thẳng mũi đẩy vào nàng hai chân ở giữa, chóp mũi rõ ràng cảm giác chạm đến hân hồng giữa đùi trắng mịn làn da, đột nhiên diễm phúc không kịp hưởng thụ, chỉ tại mê võng chung người được nàng dưới hông kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Vương Kiệt dùng miệng đẩy ra nàng trong quần đen đặc cỏ thơm, há mồm ngậm vào nàng sớm ướt át đóa hoa. Ách, ngươi, ai nha, ngươi. Vương Kiệt thận trọng hôn lấy Đào Hồng ẩm ướt trượt môi mật. Mũi chung người được nàng giống như xử nữ vậy mùi thơm cơ thể cùng dâm dịch mật ngọt kia làm người ta phát cuồng chỉ lan hương thơm. Hắn duỗi tay đẩy ra rồi Đào Hồng đóa hoa, tiếp lên miệng tham lam hút mút nàng tiểu nộn huyệt nội chảy ra mật ngọt, đầu lưỡi nhịn không được thăm dò vào nàng u động, lập tức cảm nhận được mềm mại đầu lưỡi bị một tầng non mịn màng dính bao vây. Vương Kiệt khiêu khích đầu lưỡi giống như linh xà vậy hướng đến nàng u động chung mãnh chui, từng cổ nóng ngấy hương thơm mật ngọt từ Đào Hồng ngọc cung nội chảy ra, thuận theo đầu lưỡi chảy vào Vương Kiệt trong miệng. Nàng dâm dịch mật ngọt đại lượng rót vào của ta bụng bên trong. Giống như uống lên xuân dược tựa như, Vương Kiệt dưới hông tráng kiện đại con cặc trở nên càng thêm cứng rắn tráng kiện. Đào Hồng kia trương đẹp tuyệt diễm tuyệt gương mặt xinh đẹp nghiêng tại mép giường, như phiến lông mi cao thấp rung động, kia làm người ta nằm mơ mị nhãn đống chặt lấy, thẳng tắp chóp mũi phun nhiệt khí, nhu nị tao nhã trong miệng líu díu mắng, xinh đẹp xuyên dáng gò má như Venus không tì vết. Hắn đem cái kia đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu chạm đến nàng dưới hông non mịn đóa hoa, tại đóa hoa run rẩy bên trong, đại quy đầu thừa dịp Đào Hồng tiểu nộn huyệt trung du ra lại trượt lại ngấy mật ngọt dâm dịch, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng bên trong thẳng tiến. Vương Kiệt đã cảm nhận được xương tấy đại quy đầu bị một tầng non mềm động thịt nhanh mật bao bọc ở, động thịt trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực, co lại hút mút hắn đại quy đầu thượng màu gà. A, kịch liệt đau đớn lại một lần nữa từ dưới thân truyền đến. cái loại này như muốn đem thân thể tươi sống kéo ra xé rách cảm làm Đào Hồng không khỏi phát ra không cách nào khống chế thê thảm gọi. Vương Kiệt chướng đến đỏ bừng, đại con cặc đã tẫn không ở trên kia ấm áp chặt khít mật đạo bên trong. Vương Kiệt ôn lại đến cái loại này bị chen ép, bị mút ở gấp gáp cảm giác, dục vọng tại chớp mắt tăng lên tới cực điểm. Hắn đem đại con cặc tự Đào Hồng bên trong thân thể rút ra một chút, lại lần nữa dùng sức về phía trước đè ép, đại con cặc như sắt thiên vậy quán thông ngọc kính, quy đầu hung hăng đánh vào Đào Hồng hoa tâm phía trên. Ai? Lại một phía dưới đau đớn làm Đào tóc hồng ra tuyệt vọng thở dài âm thanh, hạ thân bỏng rát đau đớn bao phủ toàn thân. Vương Kiệt nghe thế lúc liền lúc đứt gào thét, chỉ cảm thấy vô cùng dễ nghe dễ nghe. Hắn đem đại con cặc tại Đào Hồng bên trong thân thể xoay tròn một chút, sau đó dụng lực quất cắm. Vương Kiệt đại con cặc trước sau quất cắm thời điểm đều kề sát tươi mới âm bức tường, hai người kết hợp được như thế chặt chẽ, ở giữa liền một đường may đều không có. Loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Vương Kiệt mà nói là không gì sánh kịp sung sướng cùng mất hồn, tại toàn bộ quất đánh quá trình bên trong, Vương Kiệt có thể tế đến lĩnh hội hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này tê dại nhập tâm cảm giác, Vương Kiệt còn có thể lĩnh hội bắt buộc, lăng nhục xinh đẹp này cô nương khi cái loại này độc chiếm hầm đầu vinh quang, quan trọng hơn chính là, Vương Kiệt yêu thích loại này làm cho người khác theo phản kháng, bị bắt tiếp nhận đến thuận theo quá trình. Nhưng mà loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Đào Hồng tới nói cũng là rất lớn thống khổ. Vương Kiệt còn đang tận tình hưởng dụng Đào Hồng, đạo này phong phú bữa tối. Bất kể là đại con cặc đội lên mềm mại phòng hoa phía trên, vẫn là lui đến ngọc kính ở giữa, đều tưởng có một chỉ dương nanh múa vuốt dã thú tại gặm ăn Đào Hồng thân thể. Chương 0645 nhạc mẫu Đào Hồng kích tình 2. Nàng mảnh khảnh tựa như dài nhọn 10 ngón gắt gao bắt được ga giường, ngọc trắng nuột khiết mờ u bàn tay phía trên, mấy cây màu xanh mạch máu bởi vì quá độ dùng sức mà lộ ra. Nhưng là trải qua lâu dài quất cắm sau thân thể của nàng đã hoàn toàn buông lỏng, chỗ hạ thể trong suốt dâm thủy nhanh chóng trơn trượt hai người giao hợp địa phương, tại đại con cặc không ngừng ra vào khi phát ra tư âm thanh. Lúc đầu thống khổ cực độ qua đi, một loại chưa bao giờ trải qua kích thích khoái cảm chậm rãi sinh sôi đi ra. Hơn nữa dần dần khuếch tán đến Đào Hồng thân thể cùng tứ chi. Nàng nguyên bản tuyết trắng trong suốt thân thể đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người Đào Hồng, giống hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy giống như, khiến nàng thân thể càng ngày càng có vẻ rung động lòng người. Liền nàng uyển chuyển tiếng rên rỉ, dần dần cũng biến thành giống như hưởng thụ, mà không phải là chịu khổ. Nàng trong não đã là một mảnh trống không rồi, đã không có sợ hãi, đã không có căm hận, cũng không có xấu hổ. Cảm quan bản năng kích thích cuối cùng chiến thắng lý trí, cứ việc loại kích thích này là áp đặt tại trên người của nàng. Nàng đã chìm vào vô biên vô hạn dục vọng chi hải bên trong. Mỹ mạo tuyệt sắc cao quý đào đỏ tươi so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúng đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ngượng ngùng ôm chặt lấy Vương Kiệt rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến hắn bắp thịt. Cái kia tráng kiện vô cùng đại con cặc càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt, hắn chấn động quất cắm càng ngày càng kịch liệt, cái kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập Đào Hồng kia lửa nóng sâu cự âm u hoa kính nội. Vương Kiệt dùng cái kia khác hẳn với người bình thường khổng lồ con cặc, đem dưới hông cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc Đào Hồng thân thể cùng phương tâm đều dần dần đẩy hướng kia tiêu hồn thực cốt nhục dục cao trào, thanh nhã như tiên, xinh đẹp tuyệt sắc. Thanh thuần động lòng người cao quý Đào Hồng kia tuyết trắng bình trượt bụng cũng bắt đầu từ run rẩy, nhúc nhích dần dần biến thành thẹn thùng đỉnh đưa, phối hợp. Vương Kiệt liên tục không ngừng dẫn đường Đào Hồng, cho đến hai người đều đạt tới giao hợp cao trào. Đào Hồng thân thể hơi hơi giật giật, tại đại con cặc liên tục công kích hoàn toàn thần phục. Mềm mại phòng hoa hút vào quy đầu, cung miệng há to mở chớp mắt, một cỗ âm tinh rất nhanh trào ra, Vương Kiệt cảm thấy Đào Hồng âm quan đã mở, âm nguyên đã tiết. Gấp gáp đem nhịn thật lâu dương tinh đồng thời bắn ra. Hai cổ chất lỏng tại Đào Hồng nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt hỗn hợp, giao hòa tại cùng một chỗ. Đào Hồng thật dài hô hít một tiếng, kịch liệt phập phồng bộ ngực dần dần bình tĩnh xuống. Tiểu Kiệt, người quá mạnh mẽ, biến thành ta thật thoải mái nha. A Di, kia để ta cho ngươi đem nói một chút đùa giỡn con gái ngươi toàn bộ quá trình. Vương Kiệt bởi vì tâm tồn muốn mẹ con song thu ý nghĩ, tại đem Đào Hồng đưa đến cao trào về sau. Không mất thời nghi cùng Đào Hồng nói về chính mình đem Tô Vận gấm từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ quá trình. Ngày đó, Vương Kiệt cũng biết Đào Hồng tại cửa phòng ngủ sau nghe lén quá trình này. Hiện tại chính mình tiếng sắc nói ra, kết hợp với ngày đó Đào Hồng nghe được dâm thanh lãng ngữ, nhất định sẽ làm cho cái này xinh đẹp thuộc phụ sức chống cự xuống đến thấp nhất. Ta ôm Vận gấm, như vậy thô bạo xé mở nàng quần áo, cởi bỏ nàng áo ngực cùng vòng ngực, căn bản không lý một cái nàng ngượng ngùng, cẩn thận thưởng thức Tô Vận Gấm kia thanh xuân mỹ phụ dương chi bạch ngọc vậy lóa thể. Tô Vận Gấm vô cùng trắng nõn gò má phía trên, một đôi mắt đẹp ngậm một tia yêu thương, một chút bất đắc dĩ, một tia thất lạc, một tia ngượng ngùng, đủ loại biểu cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ, khiến nàng ánh mắt trung lộ ra phức tạp tình cảm. Mỹ phụ thiên nhiên trang sức, hình dáng rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn hơi gợi cảm đôi môi, dục trương lại hợp, giống như nghĩ kể ra chút gì. Bạch ngọc không rảnh trán phía trên, vài lưu hải tán loạn, càng hiện ra Tô Vận Gấm quyến rũ cùng thanh thuần. Ta đối với Vận Gấm cảm giác không tệ, cái này cẩn thận quan sát, càng ngày càng nhìn ra Tô Vận Gấm hương vị không phải bình thường, xinh đẹp tuyệt trần cổ đường cong rất tự nhiên lan tràn đến tuyết trắng mượt mà bả vai, Vận Gấm bả vai hơi gầy, hơn nữa sợ lạnh tựa như hơi hơi run rẩy, chọc nhân trìu mến. Lại hướng xuống, núi non trồng lên, hai chi mượt mà núi ngọc ngạo nghễ đứng thẳng, tròn trịa rắn chắc hình bán cầu, vú tinh tế trắng nõn, hồng nhạt quầng vú giống như lau son giống nhau, rất là đáng yêu, nhất là đỉnh hai khỏa nụ hoa nhỏ, giống hai khỏa tương tư đậu đỏ, đang đợi của ta ngắt lấy. Vận Gấm dáng người cao ráo, tứ chi phối hợp gần như hoàn mỹ, ngực eo bộ bắp thịt vừa đúng, vừa không quá mức thô to ảnh hưởng mỹ cảm, cũng không gầy yếu đến đơn bạc vô lực, Vận Gấm trước ngực núi ngọc tại tốt đẹp dáng người trụ cột phía trên, tuy rằng nằm thẳng, nhưng không có một điểm rủ xuống biến hình, vẫn là hoàn mỹ hình bán cầu, hừng hực ánh lửa hạ thánh mẫu phong tự nhiên lưu loát đường cong mỹ khẳng định sẽ làm mỗi một vị nam sinh tha thiết ước mơ, vô ta kiệt liền nằm ở như vậy một loại dưới tình huống. Đơn nhìn Vận Gấm mỹ diệu bộ ngực sữa, cũng đã dục hỏa phun trào, xuân chiều mênh mông. Hạ thân chày ngọc không thể ức chế tăng lên, đem quần lót nhô lên một cái to lớn lều trải. Đại con cặc ngọn lửa giống như ngay tại của ta dưới háng thiêu đốt, nhu cầu cấp bách mưa móc dễ chịu. Ta một đôi tham lam ánh mắt cẩn thận thưởng thức nàng mỗi một tấc làn da, trong lòng âm thầm tán thưởng, Vận Gấm cụ sen vậy trắng nõn mà giàu có co giãn làn da, hợp với thanh xuân khỏe mạnh tứ chi, tăng thêm xinh đẹp tự nhiên mỹ phụ khí tức, dĩ nhiên cấu thành một kiện tinh xảo tuyệt đẹp chạm ngọc hàng mỹ nghệ, làm người ta không nhẫn tâm xuống tay đi phá hỏng nó. Tô Vận Gấm tuy rằng dùng lông mi thật dài tạm thời che ở chính mình sáng ngời đôi mắt, nhưng là nàng có thể cảm giác được vô ta kiệt lửa than vậy ánh mắt giống hai chi lông ngỗng tuyệt bút, theo chính mình khuôn mặt quét cổ, lại hướng xuống tại vú chú chân dừng lại, điều khiển chính mình thanh xuân nụ hoa. Tô Vận Gấm tâm nhi tùy theo này hai chi lông ngỗng tuyệt bút kích thích, cũng giống yên lặng đầm nước bị cục đá đánh trúng, không khỏi nổi lên từng trận gợn sóng, tuổi trẻ trái tim tại lồng ngực thẳng thắn loạn nhảy, khoảnh khắc cũng không ngừng lại. Vương Kiệt ánh mắt lại lần nữa khởi động, theo hơi hơi rung động, trắng mịn như tô núi ngọc đỉnh nhẹ nhàng trượt xuống, giống núi cao tốc hàng trượt tuyết tuyển thủ giống nhau, trượt ra một đạo tao nhã đường cong, trượt đến bằng phẳng bình nguyên thượng trắng nõn bình trượt, không có một tia sẹo lồi, ở giữa tiểu tiểu rốn hoạt bát nháy mắt. Lại hướng xuống, đến vách núi bên cạnh, nhân nhân cỏ mịn cũng không đặc biệt tươi tốt, thuần phục dán tại hơi hơi mộ phần khởi no đủ cái gò đất phía trên, cái gò đất chính bên trong, một đầu khe núi như ẩn như hiện, nghe mưa con sò đầy đặn mật hợp, mơ hồ có thể nhìn đến hai miếng non nớt tiểu môi âm hộ khép kín. Tô Vận Gấm cảm thấy chỗ kín của mình có nóng rát cảm giác, biết Vương Kiệt đang quan sát chính mình, mỹ phụ e lệ làm nàng vẫn không tự chủ được đem song trường, hai chân nhẹ nhàng thu nạp, che khuất làm người ta thẹn thùng bộ ngực sữa cùng tiểu huyệt. Này vừa đến, chính diện phong cảnh đã không có, nhưng là không làm khó được Vương Kiệt, Tô Vận Gấm lập tức cảm thấy hai chi lông ngỗng tuyệt bút trượt hướng phần lưng của mình, theo mượt mà bả vai xuống phía dưới, không kiêng nể gì một đường trượt đến mỹ phụ đẫy đà mà có co giãn kiều đỉnh hai mông phía trên. Tuyết trắng bờ mông không cần ấn, chỉ biết lực đàn hồi vô cùng, khe mông ở giữa co rút nhanh, mang theo dùng mình chờ đợi tàn phá. Tô Vận Gấm cảm giác nửa ngày không có động tĩnh, nhẹ nhàng mở đôi mắt nhìn trộm vừa nhìn, Vương Kiệt lại đem chính mình cởi sạch sành xanh, không nói khác, riêng là dưới háng chày ngọc lửa nóng tăng lên, lại đỉnh lại cứng, lửa nóng to dài, đỉnh màu tím hồng quy đầu to lớn hung ác, tăng lên nhảy lên, Vương Kiệt lúc này đã không để ý tới thương hương tiếc ngọc, đem làm có kinh nghiệm ma thủ khoát lên mỹ nữ trước ngực. Tô Vận Gấm núi ngọc tại dưới áp lực, hơi hơi có chút biến hình, giống như một chỉ no đủ nhiều chất lỏng đào mật bị ép thành xốp nhu nị kem bánh ngọt. Vương Kiệt rất là hưởng thụ, mặc cho lòng bàn tay hai khỏa tiểu nho bắn nhảy dần dần trở nên cứng rắn, hắn giãn ra 10 ngón, chậm rãi vuốt ve, yên lặng hiểu rõ mỹ nữ vú mềm mại cùng tiên hoạt, đồng thời, thay đổi ngón tay vì trường, dùng bàn tay ngoại duyên tại nhũ phong đỉnh lấy ruby vậy đầu vú vì điểm tựa vẽ lấy vòng tròn đồng tâm, phi thường kiên nhẫn, phi thường tế đến, từ nhỏ đến lớn. Lại do lớn đến nhỏ, kéo dài riêng riêng, vô cùng vô tận. Tô Vận Gấm mẫn cảm nụ hoa cuối truyền đến từng trận tê dại, xuyên vào đáy lòng, mà tuy khoái cảm từ ngọc nhũ đỉnh đầu chậm rãi khuếch tán, tràn ngập là chậm rãi, nhưng lại phải không có thể ngăn cản. Tựa như đông lạnh nhất mùa đông băng cứng chậm rãi hòa tan, tuy rằng thong thả, nhưng mùa xuân lúc nào cũng là không thể trốn tránh. Nàng khổ tâm xây dựng cứng rắn tâm linh xác ngoài hình như có chút buông lỏng. Lúc này, Vương Kiệt đem nóng rực môi tiến đến Tô Vận gấm trước ngực, nàng hai cái trắng nõn tay nhỏ cố gắng chống cự, loại này chống cự tại Vương Kiệt nhìn đến quả thực giống như tinh đỉnh hám cây. Hắn nóng hừng hực hơi thở phun tại Tô Vận gấm trắng nõn không vết ngọc nhũ phía trên, dẫn tới Tô Vận gấm tâm lý từng đợt phát run, cái loại này ôn nhu, cảm giác thật nóng nàng chưa bao giờ đụng phải. Đương Vương Kiệt nóng bỏng môi đem Tô Vận gấm một viên nụ hoa nhỏ ngậm thời điểm, Vương Kiệt lờ mờ nghe được một tiếng thở dài, một phần bất đắc dĩ, một phần thoải mái dễ chịu, Vương Kiệt tiếp tục công việc. Hai tay giống chế tác đồ gốm tựa như đem Tô Vận gấm thánh nữ phong nâng lên, ôn nhu ma sát nhào nặn. Tô Vận gấm vú sữa dần dần giống như để vào lò nướng bánh ngọt, tại nhiệt khí bốc hơi dưới tác dụng, từng chút tăng lên cao ngất, hơn nữa có loại kem theo đỉnh đầu hòa tan cảm giác, tràn trề kem theo đỉnh đầu bốn phương tám hướng dâng xuống, chảy vào nàng tâm phòng. Vương Kiệt đặt ở Tô Vận gấm lung linh bay bổng, mềm nhỏ mềm mại trên người, cảm giác quả thực thật tốt. Ta khai phá hoàn mỹ nữ bộ ngực sữa về sau, lửa nóng đầu lưỡi tại trước ngực nàng trượt ra một đạo nóng rực dấu vết, một đường thiêu đốt, thuận theo Tô Vận gấm ôn nhu cổ hướng lên, mãi cho đến đạt Tô Vận gấm có đóa hoa khí tức môi anh đào, Tô Vận gấm môi mỏng mỏng, có chứa một tia mát lạnh ngọt ngào, lúc này Tô Vận gấm kháng cự ý thức đã yếu bớt, nhưng vẫn không chủ động hé môi, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi chống đỡ Tô Vận gấm hàm răng, ôn nhu hút mút, làm môi thả ra điện lưu, kích thích Tô Vận gấm. Mỹ nữ tâm phòng thừa nhận có đôi môi cùng cặp vú truyền đến yêu điện giật, tê tê, nói không ra mùi vị. Tại Vương Kiệt lần nữa dưới sự kiên trì, Tô Vận gấm cũng không kiên định phòng tuyến mở ra chỗ hồng, răng trắng bóng nhẹ nhàng bị đẩy ra rồi, cái lưỡi đinh hương không còn chỗ ẩn thân, bị Vương Kiệt bắt vừa vặn, một cỗ tươi mát mang theo mùi hoa nước bọt từ Tô Vận gấm dưới lưỡi tiết ra, Vương Kiệt vong tình hút mút, làm không biết mệt. Tô Vận chăn phủ gấm có chứa xâm phạm tính đầu lưỡi công kích, không tự chủ được đem trong miệng nước bọt tặng cho Vương Kiệt, Vương Kiệt lại bắt đầu tân một vòng tấn công, nóng rực đôi môi cùng đầu lưỡi mang theo nóng bỏng vết cắt đi đến Tô Vận gấm đôi mắt, trán, vành tai, lại ngược lại xuống phía dưới, lại lần nữa xẹt qua bộ ngực sữa, đi đến như ván lướt sóng vậy trơn bóng bụng, tại mê người trên rốn dừng lại, Tô Vận gấm cảm thấy bị Vương Kiệt lại một lần nữa rót vào tình cảm dòng nước xiết, từ rốn chuyển nóng rát cảm giác. Quay Tô Vận gấm không kiên cường phòng vệ thần kinh liên đầu, ngực bụng ở giữa giống như giấy lên ngọn lửa, hâm nóng một chút chật ních, cấp thân thể mỗi một chỗ hư không địa phương bỏ thêm vào thượng nhiệt tình ngọn lửa, chỗ khe huyệt cũng nóng lên, giống như có một chút điểm ướt át. Tô Vận gấm đối với chính mình phản ứng kinh ngạc không thôi, chính mình luôn luôn tự nhận vì định lực rất mạnh, không nghĩ tới lại bị trên người người nam nhân này dễ dàng như thế công phá, trong lòng không khỏi ai thán tạo hóa làm người. Vương Kiệt lại lần nữa xuống phía dưới tấn công, thê thê cỏ thơm trên mặt đất, đã treo một chút giọt sương, cũng không tính tươi tốt rừng đen đã đổ, Tô Vận gấm lông mu không nhiều nhiều, bị mồ hôi nhất ngâm, đều dễ bảo dán tại vùng mu phía trên, con sò đến là đẫy đã có thừa, Vương Kiệt lúc này đã coi như là hành ra rồi. Ngựa quen đường cũ dùng đầu lưỡi liếm mở hai miếng mềm mại bối thịt, tương tự đậu hồng hồng lộ ra, đậu đỏ vậy hòn le bị Vương Kiệt đầu lưỡi liếm, lập tức dẫn tới Tô Vận gấm không thể ức chế toàn thân run rẩy. Run liền tâm đều run rẩy, Vương Kiệt rèn sát khi còn nóng, xuống phía dưới tách ra đóa hoa, như nước trong veo tiểu huyệt cuối cùng tại dưới ánh trăng lóe sáng ra sân, Tô Vận gấm vừa thẹn lại vừa vội, gặp lại hai chân phí công chống cự, Vương Kiệt không chút nào lý kia bé nhỏ không đáng kể chống cự, dẫn dắt chính mình thô to kiên cường. Hùng hổ dọa người chày ngọc đến đây. Vương Kiệt trước hết để cho tiểu đệ đệ cùng Tương Tư Đậu thân thiết một phen, Tương Tư Đậu là nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, cơ hồ một nửa hưng phấn đầu dây thần kinh đều tập trung ở kia một điểm phía trên, nếu như dùng ngón tay xoa bóp, sẽ làm nữ nhân cảm thấy không cách nào chịu đựng mãnh liệt kích thích, Vương Kiệt không nghĩ như vậy, quy đầu cùng Tương Tư Đậu giống nhau, mặt ngoài đều thập phần mềm mại mẫn cảm, khiến chúng nó hai cái ma sát chính hợp thích, Vương Kiệt thông qua quy đầu mẫn cảm cuối, cảm giác được Tô Vận gấm Tương Tư Đậu kích động. Bởi vì tiểu Tương Tư Đậu đang không ngừng trở nên cứng rắn tăng lên. Lại bành trướng. Tô Vận gấm lúc này đầu óc chung đã không thể tiến hành thanh tỉnh tự hỏi. Tiểu Tương Tư Đậu mình bình thường cũng không dám chạm vào. Có khi làm mộng xuân thời điểm, dùng tay chạm vào vài cái đều dẫn tới cả người run rẩy. Hôm nay bị như thế xâm phạm, không biết như thế nào cho phải. Vương Kiệt lúc này phát hiện, Tương Tư Đậu cũng tăng lên, run rẩy, đơn giản là siêu cấp mẫn cảm. Chày ngọc chạm vào một chút, Tô Vận gấm liền cả người run run, chạm vào hai cái. Liền run rẩy hai cái, nếu không đoạn ma sát. Tương Tư Đậu cơ hồ liền muốn co giật. Lúc này, Tô Vận gấm cảm thấy mình lỗ lồn hô lại toát ra một cỗ nước ôn tuyền đến, thân thể bất chi bất giác nóng lên, hai má đốt giống mùa thu hồng cao lương. Vương Kiệt lại đem cái kia chán ghét đồ vật nhét vào chính mình rãnh nông bên trong qua lại tha động, tựa như cái kích piston vận động, mỗi lần cấp một chút áp lực, tích lũy đến nhất định thời điểm, liền muốn không chịu nổi, nàng cảm thấy chính mình mật động bên trong bắt đầu càng ngày càng nóng, ngứa ngứa khó nhịn, không tự chủ được ưỡn hẹo thân thể tránh né Vương Kiệt tấn công. Vương Kiệt nhìn tại trong mắt, nhạc ở trong lòng, biết Tô Vận Gấm đã có khoái cảm rồi, đưa ngón tay ra sờ soạng tiểu huyệt cửa vào, tiểu huyệt bị mập đột đại môi âm hộ bảo vệ người, đóa hoa cũng gắt gao thủ hộ mỹ nữ cấm địa. Vương Kiệt chày ngọc đầu bưng tựa như cầy đầu giống nhau, cầy đầu xuân thiên đại địa giống nhau đem Tô Vận Gấm cấm địa khai khẩn, to lớn quy đầu cuối cùng tìm đúng vị trí, đội lên tiểu huyệt lối vào. Tô Vận Gấm cảm giác được điểm này, trong ý nghĩ một điểm cuối cùng thanh minh chỉ huy nàng đưa ra hai chi tinh bột quả đấm, gõ Vương Kiệt rộng lớn lồng ngực. Ngươi không muốn, không muốn. Vương Kiệt căn bản không lý, chày ngọc giống mũi khoan giống nhau liền muốn hướng bên trong chui. Tô Vận Gấm môn hộ chính là khác biệt, gấp vô cùng mật, Vương Kiệt thật vất vả mới đưa nửa quy đầu vùi sâu vào rãnh nông. Vương Kiệt nhiệt liệt hôn lấy Tô Vận Gấm toàn thân, hôn lấy nàng mỗi một tấc làn da. Tô Vận Gấm lại lần nữa giống trần trụi sơn dương giống nhau không hề phản kháng bị Vương Kiệt hôn môi. Ruby vậy xinh đẹp đầu vú đứng thẳng tại tuyết trắng cao ngất mỹ nữ vú sữa phía trên, Tô Vận Gấm vú đã ở trượt ra một đạo xinh đẹp cuộn sóng. Tô Vận Gấm cũng cảm kích Vương Kiệt không địch nàng, nàng bắt đầu chủ động vì Vương Kiệt phục vụ. Tô Vận Gấm vô sự tự thông, môi anh đào thuận theo Vương Kiệt lồng ngực một đường hôn một cái, nơi đi qua ôn nhu vô hạn, thẳng đến chày ngọc đứng sững ở trước mắt nàng mới thôi. Tô Vận Gấm kinh ngạc ở nó hùng vĩ, nó cường kiện, còn có nó hung ba ba bộ dạng. Chày ngọc bắn nhảy, Tô Vận Gấm biện pháp duy nhất chỉ có dùng hai tay cầm chặt nó, nhưng là nó còn không nghe lời, tại trong tay vẫn đang giãy giụa muốn chạy trốn. Tô Vận Gấm cầu viện tựa như liếc mắt nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt mỉm cười, Vận Gấm, người thân ái nó được không? Nó rất thích người thân nó. Vận Gấm chưa bao giờ cấp một cái nam nhân nam căn đã làm như thế thân thiết hành động, tâm lý do dự luôn mãi, vẫn là kiên định đưa ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm một chút chày ngọc lỗ tiểu, lần này, thế nhưng làm kinh nghiệm chiến trận Vương Kiệt thiếu chút nữa bắn ra, mặc dù là nhẹ nhàng liếm, nhưng đoạt được tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng thỏa mãn xếp thành cường đại điện lưu, thẳng hướng não bộ. Sung sướng vô biên. Vương Kiệt bận rộn trấn tĩnh tâm thần, chày ngọc lại khôi phục trấn tĩnh. Tô Vận Gấm miệng thơm khẽ nhếch, thế nhưng không thể thuận lợi nuốt vào quy đầu, nỗ lực nửa ngày mới để cho chày ngọc tiến vào Tô Vận Gấm khoang miệng bên trong. Căng phồng chày ngọc đi vào sẽ không từ tự chủ quất cắm. Tô Vận Gấm chịu đựng Vương Kiệt trà đạp thống khổ cũng sung sướng, trong miệng phát ra a a mơ hồ không rõ âm thanh. Tùy theo chày ngọc ra vào, Tô Vận Gấm đầy đủ một ôm thánh mẫu phong cũng nhẹ nhàng run rẩy nguy. Vương Kiệt hai tay bắt được chúng nó, trắng mịn mềm yếu, kiên định nhảy thoát, nhất là đỉnh phong tiểu anh đào thô cứng, giống như tại kể ra dục vọng của bọn chúng. Vương Kiệt liền yêu thích loại cảm giác này, trong tay đem tuyết trắng hai vú chen bóp, Tô Vận Gấm bộ ngực sữa tại đại lực nhào nặn phía dưới, tăng lên đứng thẳng, hạ thân chày ngọc tại Tô Vận Gấm mềm mại khoang miệng chen vội vã phía dưới, sung sướng một chút tích góp, cái gọi là nhuận vật tế im lặng, một đợt xúc động giống như sung sướng cảnh hoa, vỗ tại hai người não bộ. Vương Kiệt rất nhanh tại Tô Vận Gấm trong miệng bắn ra tinh dịch. Tiểu Kiệt, ngươi thật là xấu nha, thế nhưng ngay trước mặt của ta nói lên nữ nhi của ta sự tình, ta hận ngươi chết đi được, thật hận ngươi chết đi được. Xinh đẹp thục phụ nói mặc dù là bộ dạng này nói, nhưng là một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, lại một lần hưng phấn, hiển nhiên, nghe Vương Kiệt chơi con gái của mình sự tình, xinh đẹp thục phụ cảm giác được một loại kích thích cực lớn, mà ở loại kích thích này phía dưới. Xinh đẹp thục phụ tình dục lại thiêu đốt lên. Vương Kiệt nhìn chăm chú trên giường trần như nhộng đào hồng, tế mà thẳng thanh tú mày liễu, trường mà uốn cong đen nhánh lông mi, khiến nàng giấc mộng kia huyễn vậy quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng không ít thanh tú thanh thuần khí, cũng càng thêm xông ra thông minh của nàng lanh lợi, ôn huyền đáng yêu. Kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ môi thơm, buộc vòng quanh một cái gợi cảm mê người miệng anh đào, đường nét dịu dàng lưu loát, trăng sáng vậy má đào. Xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm. Nhìn đào hồng xinh đẹp thanh thuần gương mặt, Vương Kiệt nhịn không được hôn lên nàng môi hồng, đào hồng ngượng ngùng nhắm mắt tình, yên lặng tiếp nhận hắn hôn nồng nhiệt. Chương 0646 nhạc mẫu đào hồng kích tình 3. Vương Kiệt trơn mượt đầu lưỡi đưa ra đến, liếm liếm đào hồng ôn nhuận môi anh đào, hắn đầu lưỡi liếm liếm đào hồng môi anh đào, hàm răng, khoang miệng, càng cùng đầu lưỡi của nàng cho nhau đan vào liêu làm. Đào hồng tận lực há mồm ra, làm hắn đầu lưỡi tận lực xâm nhập khoang miệng của nàng bên trong, tận tình liếm liếm liêu làm, đào hồng cảm thấy Vương Kiệt nước miếng nước bọt, chính từng giọt chảy vào khoang miệng của nàng nội. Vương Kiệt bàn tay không ngừng âu yếm đào hồng lưng, gián đoạn gắt gao ôm, thánh nữ phong lập tức cấp chen ép, làm cho khắc thường khuây khỏa cảm giác không ngừng tăng lên, bàn tay của hắn xoa lên đào hồng núi ngọc, thật là mềm a. Đào Hồng yếu đuối vô lực phản kháng, ớm ờ, nhìn đào màu đỏ thẫm xuân thân thể lung linh bay bổng, rắn chắc mà ôn nhu phập phồng đường nét, hình như làm người ta không đành lòng đụng chạm, vừa tựa như hồ càng thêm mê người hung hăng áp lên kia xinh đẹp mềm mại nhục thể động nhân. Vương Kiệt không chỉ có cảm thán thượng thiên tạo vật chi diệu, hắn hai tay tại đào hồng quang trượt non mịn làn da thượng vuốt ve, dẫn tới đào hồng cả người run rẩy lập, không được ưỡn hẹo thân thể. Vương Kiệt liên tục không ngừng vuốt ve trà sát đào hồng thục nữ phong, còn không ngừng tại nàng bên tai nói lời tâm tình đến khiêu khích nàng đẹp quá. Bộ ngực sữa phi thường có co giãn, tốt trượt, thật là mềm. Cảm giác bột củ sen vuốt ve trà sát, nghe thấy bộ dạng này khiêu khích lời tâm tình, đào hồng không thắng thẹn thùng, đỏ mặt nhắm mắt lại. Đào hồng thánh khiết kiều đỉnh nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ bừng mê người, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non nớt đầu vú chứa kiều mang khiếp, xấu hổ ngượng ngùng kiêu ngạo đứng thẳng. Kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tính trẻ con vị thoát non mềm đầu vú bên cạnh một vòng nhàn nhạt đỏ bừng quần vú quyến rũ đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ vượng nguyệt xoay quanh tại đầu vú xung quanh, đầy đủ một ôm, xinh đẹp mềm mại nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, cấp nhân một loại định ủng chi nhập ngực nhẹ liên mật yêu ôn nhu cảm giác. Vương Kiệt quả thực yêu thích không buông tay, thuận theo thân thể xuống phía dưới sờ soạng, một mảnh ngọc bạch trong suốt, kiều trượt non mịn bên trong, một cái viên viên, đáng yêu rốn hoạt bát vi hãm tại bình trượt bụng phía trên. Bụng trơn bóng ngọc bạch, bình trượt mềm mại, hạ bưng nhất bồng nhàn nhạt lông tơ, nàng lông mờ u cũng không nhiều, kia tùng đạm hắc mềm mại cuốn dưới lông mờ u, trắng mịn mềm mại mỹ phụ vùng mờ u hơi gồ lên dựng lên, phần mờ u phía dưới bưng, một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm mại trượt đóng chặt xanh ngọc khe thịt. Đem một mảnh xuân sắc tẫn giấu trong này. Vương Kiệt chỉ nhìn nhiệt huyết sôi trào, phía dưới lời kia nhi lại cứng nhếch lên đến đây, hắn vuốt nhẹ nàng đường nét ôn nhu tiêm trượt eo nhỏ, lướt qua nàng bình trượt trắng nõn mềm mại bụng, hắn lại trêu đùa đào hồng kia tròn trịa trơn bóng như ngọc, kiều kiều doanh nhuyễn đùi trắng mông ngọc, chỉ chốc lát sau, lại đem ngón tay trượt vào đào hồng đùi lúc. Vương Kiệt không chỗ không đến dâm tà khiêu khích, trêu chọc, rất nhanh liền đem đào hồng trêu chọc cả người lửa nóng nóng bỏng. Miệng khô lưỡi khô, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê vậy rên gì. Vương Kiệt hôn lên đào hồng núi ngọc đội lên nụ hoa, a đột nhiên mà đến kích thích, làm cho đào hồng nhẹ nhàng rên gì một chút. Vương Kiệt dùng sức hút mút, liền xung quanh xinh đẹp hồng phấn quầng vú một loạt ngậm vào, cũng thuận theo quầng vú bắt đầu hoa vòng vòng. Tay hắn phụ tại lông mờ u trung đầu kia mềm mại trượt vô cùng xanh ngọc khe thịt bên trong, tay trái dùng ngón cái ấn âm vật của nàng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Ngón trỏ phải tại nàng lớn nhỏ môi âm hộ thượng vuốt nhẹ, cuối cùng, còn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cắm vào nàng hoa viên miệng. Nhẹ nhàng lấy. Ai, đừng, chớ có sờ. Nhận được cao thấp hai nơi mẫn cảm khu vực kích thích, đào hồng ném rơi cố nhịn cẩn thận, phát ra tiếng rên rỉ, mà phòng hoa đã hồng thủy phiếm lạp. Vương Kiệt dần dần hạ hôn, cuối cùng đem mặt vùi vào đào hồng hai chân ở giữa, a, không muốn. Đào hồng hoảng sợ la hét ngồi dậy. Đào hồng đầy mặt đỏ bừng, gương mặt bối rối. Ý thức được bị Vương Kiệt mai nở nhị độ đã không thể phòng ngừa, Vương Kiệt cười khẽ đem miệng dán lên nàng hạ thân, a, đừng. Đào hồng kẹp chặt hai chân, lại đem Vương Kiệt đầu kẹp ở giữa hai chân. Vương Kiệt toàn bộ miệng áp vào hòn le, mãnh hút không để, đầu lưỡi cuồng tà địa mút lấy đào hồng hạ thân trung tâm kia kiều trượt, non mềm hồng phấn môi âm hộ, đầu lưỡi xoay vòng tại đào hồng đại môi âm hộ, tiểu môi âm hộ, hoa viên nhạt lau, mềm mại liếm. A, đào hồng thân thể mệt mỏi khúc cứng ngắc, trên mặt che kín đỏ mặt, hai mắt đóng chặt, răng nanh cắn chặt môi dưới. Vương Kiệt miệng hướng xuống nhất trượt, đầu lưỡi nhất duỗi, dễ dàng thẳng hướng đến bên trong duỗi dục tham dâm thủy ngọn nguồn. Trong chốc lát, hắn ngậm đào hồng viên kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non mềm hòn le, triền cuốn, cắn nhẹ. Trong chốc lát, hắn lại dùng đầu lưỡi cuồng dã liếm đào hồng kia mềm mại vô cùng, trắng nõn thắng tuyết vi đột vùng mờ u cùng phía trên tiêm cuốn mềm nhỏ lông mờ u. Trong chốc lát, đầu lưỡi của hắn lại trượt vào nàng kia đỏ bừng mềm mại thấm ướt ngọc câu. Đầu lưỡi liên tục không ngừng đưa vào đào hoa hồng vườn nội trái phải cạo liên tục không ngừng, mỗi cạo một đảo, cuồn cuộn không dứt mật một đợt sóng chảy ra, hương vị thật ngon, Vương Kiệt toàn bộ uống vào. Nha! Đào hồng dồn dập thở hổn hển, âm thanh mơ hồ, gắt gao bắt lấy Vương Kiệt mái tóc, hai chân gắt gao ôm lấy đầu của hắn, liên tục rên rỉ, không được đánh dùng mình. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu sóng chiều mà ra. Vương Kiệt đã cương lên tới cực điểm đại con cặc, đội lên nàng kia mềm mại đóng chặt khe thịt phía trên, một tay đè lại bụng của nàng, một tay đẩy ra nàng mềm mại trượt môi âm hộ, đại con cặc đứng vững nàng thật nhỏ đóng chặt hoa viên miệng, lại dùng ngón tay đem kia nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn đỏ bừng hoa viên miệng mở rộng một điểm, sau đó đại con cặc hướng phía trước dùng sức đè ép. Ai? Đào Hồng thẹn thùng cảm thấy một cây thật lớn con cặc lại phá thể mà vào, to lớn to dài cự bổng dần dần không nhập Đào Hồng kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc nhỏ nhắn xinh xắn hoa viên miệng, Đào Hồng mắt đẹp khẽ che, má đào đỏ bừng vô hạn địa mạch mạch hiểu rõ nó tiến vào. Vương Kiệt bắt đầu ở Đào Hồng mềm mại không xương, tuyết trắng xinh đẹp mềm mại trên ngọc thể quất cắm, lay động lên. Thô to dị thường đen bóng đại con cặc tại Đào Hồng kia đạm hắc bụi cỏ trung tiến lui lui. Vương Kiệt cúi người cúi đầu, ngậm vào kia một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, theo động tình mà nhồi máu cương lên cứng rắn đầu vú. A, một tiếng xuân ý nhộn nhạo thở gấp, đào đỏ như bị sấm đánh lửa phệ vậy thân thể yêu kiều chấn động, kìm lòng không được rên gì thành tiếng, ngọc nhũ đỉnh kia mẫn cảm vạn phần đầu vú lại truyền đến lửa nóng, ôn trượt ma sát, triền cuốn kích thích thời điểm, hai gò má ửng đỏ, lễ sắc xấu hổ, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Vương Kiệt căn kia lớn vô cùng đại con cặc tại Đào Hồng hẹp hòi tiểu nộn huyệt nội quất cắm càng ngày càng mãnh, hắn càng ngày càng lỗ mãng tiến vào nàng bên trong thân thể, nó càng ngày càng dùng sức đẩy sâu, ngoan cắm vào Đào Hồng chặt hít, nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt. Ai, ân, a. Đào Hồng bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ, đại con cặc hung hăng, hung mãnh tiến vào thời điểm, chen cạo, ma sát tiểu nộn huyệt miệng âm đạo nội hẹp hòi ấm áp yêu kiều trượt tường thịt sở mang đến ma khoái cảm làm nàng run nhẹ không thôi. Thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp. Ân, nha, thật sự sảng khoai a, tiểu nộn huyệt thật sự là vừa nóng lại nhanh a. Vương Kiệt một bên làm, ca ngợi khởi Đào Hồng phòng hoa, đồng thời hai tay xoa nắn hai khỏa đào mật. Đào Hồng Ngọc Phong bị dùng sức bóp hồng anh đào, hạ thân bị đại con cặc thật sâu cắm vào bên trong thân thể chỗ sâu, ma sát ngọc miệng từ cung cùng hòn le, mẫn cảm phần mu bị tích ép lấy, liên tục tê tê dại dại âm ngứa cảm giác, làm nàng nhịn không được muốn phun chiều mà ra, a. Ai, à, Đào Hồng lớn tiếng rên rỉ, phòng hoa nội một trận mãnh liệt co rút nhanh co giật, kẹp chặt Vương Kiệt gậy sắt. Làm như vậy nửa canh giờ, Vương Kiệt rút ra đại con cặc, làm Đào Hồng ghé vào trên giường, cúi đầu, thật cao đột chính mình tròn trịa bờ mông, Đào Hồng kia tuyết trắng mông đẹp, giống đi xác gà hạc đản giống nhau nộn trượt. Vương Kiệt nâng mông của nàng bộ, đại con cặc đối với chính tiên diễm màu hồng phấn miệng hang, lưng dùng sức đi phía trước nhất đưa, hai người hạ thân lại một lần nữa gắt gao cầy nhau. Nha! Đào Hồng đầu mạnh mẽ mang, loan trơn bóng lưng. Vương Kiệt hai tay bắt lấy mông của nàng bộ, vòng eo mãnh liệt lay động lên. Đào Hồng cảm thấy loại tư thế này thật sự xấu hổ, cảm giác chính mình phi thường dâm đãng, nàng không nghĩ tới còn có phương thức như thế, nàng đem đỏ bừng khuôn mặt chôn thật sâu tại ga giường. Khổng lồ con cặc tại Đào Hồng bên trong thân thể rất nhanh mà cường lực thẳng tiến ưỡn ra, mông thịt tại hắn dùng lực ném mạnh phía dưới rung động, một đôi xinh đẹp ngọc nhũ cũng không ngừng lắc lư. Ba ba, chít chít, dâm thanh âm bên tai không dứt, lỗ thịt tại kịch liệt xung kích mật hoa văng khắp nơi. Vương Kiệt hai tay đưa đến trước ngực của nàng hạ mãnh bóp nàng núi ngọc, tiếp tục hoạt động vòng eo, a, nha. Đào Hồng cắn chặt răng, ngậm chặt miệng môi, cuối cùng chịu đựng không nổi, phối hợp phàn binh có tiết tấu động tác, bắt đầu có quy luật rên rỉ. Hai người toàn thân là mồ hôi, làn da chiếu lấp lánh. Đào Hồng tiếng rên rỉ dần dần kịch liệt, tóc tai bù xù. Tựa như một đầu phát cuồng dã thú giống nhau. Thân thể chủ động một trước một sau lay động vòng eo, bắt đầu phối hợp Vương Kiệt xông pha. Màng dính ma sát, phát ra tích tháp sóng âm, tràn ra dâm thủy đem Vương Kiệt âm nang đều làm tới ẩm ướt trượt trượt. Vương Kiệt gò má vùi vào Đào Hồng tóc dài bên trong, một mặt ngửi mái tóc thơm ngọt, đồng thời cũng tăng nhanh xông pha động tác. A, a, a. Đào Hồng bị khiến cho đã thở không nổi, nàng co lên hai cái chân, liều mạng giãy giụa thân thể. Vương Kiệt đột nhiên toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm, tiếp lấy tinh dịch tựa như nóng bột nhão tựa như phun ra tiến Đào Hồng bên trong thân thể. A, Đào Hồng run run toàn thân, nàng tại liên tục không ngừng thở gấp. Đại khái nàng cảm thấy tinh dịch phun đến ngọc cung miệng a. Cao chiều của nàng hình như vẫn chưa hết, tiểu nộn huyệt tại từng trận co lại, tâm tình của nàng nhất thời phi thường tăng vọt. Vương Kiệt hiểu rõ nhìn đại con cặc đập đều khoái cảm, đợi đến tinh dịch đều bị ép khô thời điểm, hắn liền đình chỉ động tác. Toàn bộ thân thể đặt ở Đào Hồng lưng. Đào Hồng còn đang hô dọa hô bị hoảng sợ thở dốc, nàng đã sức cùng lực kiệt. Nàng hơi chút uốn éo một cái thân thể, toàn thân bắp thịt liền có khả năng mẫn cảm co giật. Vương Kiệt cắn Đào Hồng đầy đặn bắp thịt, hắn thưởng thức nàng kia làn da trơn bóng cùng lực đàn hồi, duỗi tay cầm chặt một cái xinh đẹp mềm mại doanh doanh kiên đĩnh ngọc nhũ, dâm tà âu yếm xoa nắn. Nhìn Đào Hồng thanh lịch, ngượng ngùng, kiều mệt mỏi xinh đẹp lúng đồng tiền. Vương Kiệt cảm thấy bên trong thân thể lại thăng lên một cỗ dâm tà nhục dục nhu cầu. Hạ thân dần dần kiên đĩnh lên. Mưa tạnh mây tân về sau, Vương Kiệt theo Đào Hồng tiểu nộn huyệt nội rút ra đại con cặc, sờ sờ động lòng người, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc Đào Hồng dần dần theo bể dục cao trào bên trong trượt xuống xuống. Vương Kiệt cúi người nhìn dưới người chính thờ gấp tinh tế, mồ hôi đầm đìa mỹ lệ Đào Hồng kia thanh lệ tuyệt luân, thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng nàng trần như nhộng, trượt như mỡ đông tuyết trắng mềm mại trần trụi ngọc thể. Chỉ thấy Đào Hồng tinh mắt nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau cao trào hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Hắn cúi đầu tại nhẹ giọng tại thánh khiết xinh đẹp tuyệt sắc Đào Hồng, Đào Hồng kia trong suốt non mềm vành tai vừa nói a di, như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không? Xinh đẹp tuyệt sắc, cao quý thánh khiết Đào Hồng, Đào Hồng phương tâm thẹn thùng vô hạn, xinh đẹp lúm đồng tiền lại nổi lên một mảnh ửng đỏ, chỉ thấy nàng như sao ngọc mắt xấu hổ đóng chặt, cũng không dám nữa mở. Cuối cùng hồi phục thanh tỉnh Đào Hồng nghe xong hắn một phen lời nói về sau, phương tâm một trận khí khổ, không từ ngữ phản bác. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tuyết trắng xinh đẹp tứ chi còn bạch tuộc vậy gắt gao quấn tại tên ma đầu này trên người, lập tức vừa xấu hổ sợ hãi buông hắn ra đến, chân tay luống cuống phía dưới, Đào Hồng càng là thăng lên một mảnh diễm lệ vô luân đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng tất cả. Vương Kiệt nhìn cái này xinh đẹp thuộc phụ tuyệt sắc vư vật kia đáng thương bất lực, ta thấy do liên thẹn thùng lệ sắc, tâm thần rung động. Dâm tâm lại lên, khổng lồ con cặc lại lần nữa thật sâu tiến vào dưới hông cái này thiên kiều bá mị, ôn nhu uyển thuận theo tuyệt sắc Đào Hồng kia tuyệt không thể tả sâu thẳm bên trong thân thể. Tại một trận lặng im bên trong, đào tóc hồng hiện Vương Kiệt tại thân thể của chính mình nội lại lần nữa quất đánh, ân, a, ân, a, ân, a. Đào Hồng khó kìm lòng nổi địa nhiệt liệt phản ứng, nũng nịu rên rỉ lên. Vương Kiệt tại Đào Hồng kia cao quý thánh khiết mỹ lệ tiên thể thượng chấn động. Hắn đại con cặc tại Đào Hồng kia dị thường chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn sâu thẳm tiểu nộn huyệt nội quất cắm, tựa thiên tiên mỹ mạo thánh khiết Đào Hồng tại hắn dưới người thẹn thùng bất đắc dĩ nhúc nhích trần như nhộng, tuyết trắng như ngọc mỹ lệ thân thể, muốn cự tuyệt lại như mời chào, thanh nhã như tiên, tuyệt sắc xinh đẹp mỹ phụ kia đỏ tươi kiều diễm miệng anh đào khẽ nhếch, nũng nịu hừ nhẹ, anh thở gấp. Hắn cúi người ngậm Đào Hồng một viên theo nhồi máu mà cứng rắn cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng đáng yêu đầu vú. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Đào Hồng kia thẹn thùng sợ hãi non mềm đầu vú một trận cuồng hút, hắn một bàn tay cầm chặt Đào Hồng một con khác run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng ngọc nhũ xoa nắn. Tại hắn gian dâm trà đạp bên trong, Đào Hồng khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang. Trong khi không nhận ra, thiên kiều bá mị, thanh lệ khôn kể tuyệt sắc Đào Hồng cặp kia tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc nhưng lại vòng tại hắn sau thắt lưng. Cũng tùy theo hắn mỗi một cái cắm vào, rút ra mà xấu hổ ngượng ngùng nhanh kẹp, nhẹ giơ lên. Hắn đại con cặc tại Đào Hồng kia nhỏ nhắn xinh xắn mà chặt khít hoa kính trung tiến tiến lui lui. Ân, a, ân, a, ân, a, ai, ân, a, ân, a, ân, a, ai, ai, a, a, ân, a. Đào Hồng môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp. Đào đỏ tươi so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ngượng ngùng ôm chặt lấy Vương Kiệt rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến hắn bắp thịt. Cái kia tráng kiện vô cùng đại con cặc càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt, hắn chấn động quất cắm càng ngày càng kịch liệt, cái kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập Đào Hồng kia lửa nóng sâu cự âm u hoa kính nội. Vương Kiệt dùng cái kia khác hẳn với người bình thường khổng lồ con cặc, đem dưới hông cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc tiên tử thân thể cùng phương tâm đều dần dần đẩy hướng kia tiêu hồn thực cốt nhục dục cao trào, thanh nhã như tiên, xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người cao quý Đào Hồng kia tuyết trắng bình trượt bụng cũng bắt đầu từ run rẩy, nhúc nhích dần dần biến thành thẹn thùng đỉnh đưa, phối hợp. Đào Hồng thẹn thùng vô hạn phát hiện căn kia hoàn toàn phong phú căng đầy nàng chặt khít hoa kính khổng lồ con cặc càng lúc càng thâm nhập nàng tiểu nộn huyệt tường thịt. Một trận lửa nóng mất hồn chấn động sau đó, đào tóc hồng thấy hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, nàng đã quên chính cưỡi ở nàng thánh khiết xinh đẹp trần trụi trên ngọc thể kịch liệt chấn động cái này đang tại trà đạp gian dâm nàng nam nhân là như thế nào một cái tà ác ma đầu. Nàng mê say tại kia từng đợt mãnh liệt đến cực điểm cắm vào, rút ra sở mang đến mất hồn khoái cảm, cũng tùy theo hắn mỗi một cái tiến vào, rời khỏi vong tình nhiệt liệt đáp lại, rên rỉ. Thục nữ phương tâm chung chỉ còn lại từng đợt ngượng ngùng. Mê say. Tùy theo hắn càng ngày càng cuồng dã, xâm nhập quất đánh, Đào Hồng hạ thân chung kín đáo nhất, tối sâu thẳm, theo mặt có du khách quang lâm sâu cự hoa kính dần dần vì hắn xấu hổ ngượng ngùng nở rộ mở mỗi một phần thần mật ngọc bức tường hoa cơ hắn đại con cạc cuồng dã tách ra đào hồng ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi âm hộ. To lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào đào hồng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu nộn huyệt miệng, to như tay em bé to lớn đại con cạc tách ra tiểu nộn huyệt chất bức tường nội màng dính thịt mềm. Thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp nộn huyệt nội. Thô to nóng bỏng tròn trịa quy đầu thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại nhụy hoa, ngọc cung miệng, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại thánh khiết xinh đẹp tuyệt sắc đào hồng hạ thân chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. A. Một tiếng xấu hổ yêu kiều đề, đào hồng không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Hắn đại con cặc nhanh chứng tuyệt sắc đào hồng kia tiên hữu du khách hỏi thăm tiểu nộn huyệt hoa kính quy đầu thật chặt đứng vững đào hồng hạ thân tiểu nộn huyệt chỗ sâu kia xấu hổ sợ hãi, xinh đẹp mềm mại trơn mềm nhụy hoa phía trên. Một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê, xinh đẹp thánh khiết, tuyệt sắc thanh thuần cao quý đào hồng một trận mê loạn lửa nóng thở gấp ai. Ai, ân, ai, ai, ta, ai, ai, đào hồng kia mềm mại không xương. Tiêm trực xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật. Hạ thân tiểu nộn huyệt chất bức tường trung màng dính thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to con cặc phía trên, một trận không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. Ta, ta, ta, ta, tựa thiên tiên xinh đẹp thánh khiết đào hồng cấp cỗ này có như thực chất ma trùng chân khí tại tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất ngọc cung nội một trận xung kích, lập tức thân thể yêu kiều kịch chấn, một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở hắn hai vai. Một đôi ôn nhu dài nhọn tuyết trượt chân ngọc gắt gao kẹp chặt hắn vòng eo, từng đợt khôn kể mà mỹ diệu kịch liệt co giật, giật giật. Đào hồng kia đỏ bừng như lửa lệ yếp tức thì trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng xuyễn miệng anh đào phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Mà này vẫn chưa hết, Vương Kiệt theo đào hồng ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít dị thường, chính từng đợt co giật, co lại tiểu nộn huyệt trung rút ra đại con cặc, bắt đầu tối cuồng dã xông pha, quất cắm. Khi hắn lớn vô cùng con cặc lại lần nữa đâm vào đào hồng kia nhanh hiệp nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt chỗ sâu thời điểm, đầu chim của hắn thế nhưng tùy theo mãnh liệt cắm vào đại con cặc quán tính xông vào đào hồng nhỏ hẹp ngọc cung miệng, ai. Tùy theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu, đào hồng kia nhỏ hẹp ngọc cung cân nhắc siết chặt kẹp chặt Vương Kiệt kia nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu, như là rất sợ nó còn muốn tiếp tục xâm nhập giống nhau. Vương Kiệt kia bị đào hồng ngọc cung cân nhắc nhanh kẹp chặt đại con cặc cũng một trận kịch run rẩy. Đem một cỗ lại nhiều lại nồng nóng bỏng dương tinh bắn thẳng đến nhập cao quý thánh khiết, xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc đào hồng ngọc cung chỗ sâu. Đào hồng dơ cao tuyết trắng bình trượt mềm mại bụng, cùng Vương Kiệt hạ thân gắt gao thiết hợp, toàn bộ thể xác tinh thần đều rơi vào một trận kịch liệt vô cùng dục tiên dục tử giao cấu cao trào bên trong. Ai? Đào hồng tại cái kia nóng bỏng dương tinh cuối cùng dưới sự kích thích, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề. Cuối cùng leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần đào hồng, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0647 lập hạ mẹ lâm thi nhã chưa thỏa mãn dục vọng. Vương Kiệt theo đào hồng trong nhà sau khi đi ra đã là buổi tối 9 điểm, Vương Kiệt thầm nghĩ chính mình có một đoạn thời gian không có đi tìm lập hạ mụ mụ, Vương Kiệt lập tức hướng lập hạ mẹ lâm thi nhã ra phương hướng đi tới, rất nhanh, liền đi đến lập hạ nhà cửa, Vương Kiệt trong lòng một trận lửa nóng. Nói thi nhã tỷ, người tiểu nam nhân đến địch ngươi. Tiểu lâu phòng ngủ chính nội, lúc này chính trình diễn hương diễm một màn. Đầu giường mờ nhạt ngọn đèn làm gian phòng có vẻ có chút âm u, lại càng phụ trợ ra một cỗ mập mờ hương vị, nhất là tại kịch trung giường lớn bên trên, một cái đẫy đà xinh đẹp cực phẩm thục phụ chính trần chuồng màu mỡ bờ mông quỳ sát ở trên giường, kia dâm đãng tư thế phá lệ mê người, nhất là vậy được quen thuộc quyến rũ khí chất, tại đây xấu hổ tư thế hạ có vẻ càng thêm thúc dục tâm địa. À, thật là khó, quá, nha, nga tốt, mỹ, tiểu, trứng thối, ta, mau đến, ta, địt ngươi, thi nhã, ta, hung hăng, địt ngươi thi nhã, tỷ, nha, đối với liền, như vậy, ta, dùng, ngươi đại con cặc, hung hăng cắm vào, thi nhã tỷ tiểu huyệt, nha, tốt, mỹ, ta, dùng, lực nha. Dâm nói dâm ngữ không ngừng theo kia thục mỹ phụ nhân trong miệng kêu lên, kia xinh đẹp thân thể tại giường lớn thượng xem bờ mông liên tục không ngừng lắc lư, tán loạn quần áo sớm đã tản ra, kia tuyết trắng mượt mà mông cao ngất lay động, phấn nộn lưng, tại trong suốt váy ngủ hạ như ẩn như hiện, nhất là kia quỳ sát sau ngực kia buông xuống no đủ vú vú sữa, tùy theo nàng lay động không được rung động, giống như hai cái đào mật bình thường mê người.

cái này, hỗn đản, a, ngươi muốn hại, chết ta, à, a, nha, nhẹ, điểm, a, ngươi, a, quá dùng, lực, nha, nha nha, nha, chọc vào, thật sâu, a, a, a, thụ không, hiểu rõ, a, tốt, thích, a, a, a. Lâm Thi Nhã tại kinh ngạc vui mừng chính mình trinh tiết còn tại đồng thời càng là tức giận Vương Kiệt hỗn trướng, nhất thời, khí toàn thân dùng mình, há mồm tựa như giáo huấn Vương Kiệt, nhưng mà, vừa mới nói hai câu, đã bị Vương Kiệt đột nhiên ra tốc lực đánh vào xung kích tiểu lỗ thịt mỹ diệu vô cùng, nhất thời, trong lòng cuồng run rẩy nàng cả đầu chỗ trống, chỉ còn lại con nam nhân gian dâm cực độ vui thích. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, ôm lấy Lâm Thi Nhã mông đẹp, dùng sức quất cắm, mỗi một lần đều đại lực cắm vào. Cắm thẳng vào Lâm Thi Nhã thân thể chỗ sâu, mỗi một lần đều cắm vào Lâm Thi Nhã tử cung bên trong, kích thích Lâm Thi Nhã toàn thân kiều run rẩy. Hắc hắc, Thi Nhã tỷ, ngươi vừa rồi cỡ nào dâm đãng a, ta vừa đi vào đến liền nhìn thấy ngươi kia dâm đãng bộ dạng, vểnh lên mông lớn chính mình tại kia thủ dâm, ta chưa từng có nghĩ tới cao quý thanh lịch Lâm Thi Nhã như thế dâm đãng, cho nên ta nhất thời nhịn không được muốn đùa giỡn ngươi một phen, nga nga nga, bất quá, Lâm Thi Nhã, tiểu huyệt của ngươi, thật quá đẹp, sướng chết ta. Vương Kiệt nói lập tức xấu hổ Lâm Thi Nhã a một tiếng thét chói tai, toàn bộ mặt đều vùi vào gối đầu, hận không thể không ra gặp người, không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất thủ dâm, đã bị chính mình tiểu nam nhân bắt gặp, quả thực mắc cỡ chết người. Hắc hắc, gặp Lâm Thi Nhã kia ngượng ngùng bộ dạng, Vương Kiệt đột nhiên cười, nằm ở Lâm Thi Nhã trên người, lay động mông, địt Lâm Thi Nhã tiểu nộn huyệt, cái loại này mỹ diệu mùi vị, đơn giản là nhân sinh nhất đại hưởng thụ, khoảnh khắc này, Vương Kiệt thân thể dục vọng lập tức hóa giải rất nhiều. Làm hắn thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. A, a, a, không nên quá, dùng sức, nha, a, ngươi, đại con cặc, a, quá lớn, Thi Nhã tỷ, a, Thi Nhã tỷ, có chút thụ, không được, nha, nga nga nha, nha, a, ngươi lăn lộn, đản, ngươi, cố ý, a, đúng không, a, nha, a nha, a, a, a, a, a. Đẹp quá, à, tốt, lão công, ngươi cắm vào, thì tốt hơn, sâu, nha, à, đều đến, Thi Nhã tỷ tử cung, nha, nha nha, à, lại đụng tới, à, à, à, tốt chua, à, tốt, khổ sở, tốt hỉ, vui mừng, nha, à, lão công, à, dùng sức, à, địt ta, à. Lâm Thi Nhã bị Vương Kiệt thật sâu cắm vào biến thành có chút khó thích ứng. Mở miệng muốn khuyên can, nhưng là càng nói Vương Kiệt cắm vào càng có lực, lập tức kích thích Lâm Thi Nhã trầm mê ở tại cái loại này cuồng mãnh xung kích bên trong, dâm đãng kêu la không thôi. Hắc hắc, Thi Nhã tỷ, khoái chết đi à nha, yên tâm, ngươi tiểu nam nhân ta nhất định thỏa mãn ngươi, cho ngươi bay lên trời, tỉnh ngươi thủ dâm nói ta không thỏa mãn được ngươi. Một cái nam nhân nữ nhân vụng trộm thủ dâm, vậy đơn giản là nam nhân sỉ nhục, nếu như vợ chồng hai người giao hoan thời điểm làm như vậy tình điều, coi như tình thú. Nhưng là cõng nam nhân tự sờ, vậy chỉ có thể nói nam nhân vô năng, không thỏa mãn được chính mình nữ nhân, Vương Kiệt kia năng lực cường hãn, tự nhiên không muốn như vậy. Vương Kiệt lời nói, làm Lâm Thi Nhã càng thêm thẹn thùng, nàng bất đắc dĩ nói còn. A, còn không, a, là ngươi, bá đạo gian, dâm Thi Nhã, tỷ, nha, a, chậm một chút, a, tê, a, ngươi, làm, ta nói xong. A, ngươi trộm đi, Thi Nhã tỷ, a, thân thể cùng, tâm, lại liền với, a, vài ngày, không đến nhìn người, ra, a, nhân gia cũng bị, ngươi dụ dỗ, dục vọng áp chế, không được, nha, ngươi ngoạn, chết ta chỉ, có thể chính mình sờ, a, mình, chẳng lẽ còn có thể, cõng ngươi tìm nam, nhân nha, hừ, a, một chút cũng không, a, biết thể. Lượng nhân ra, a, nhẹ chút, a, ngươi này, cái phá hư, đản, a, ngươi còn, hăng hái, nha, a, đẹp quá, dùng, lực, a, cắm vào sâu, điểm, đúng, a, thật là thoải mái. Vương Kiệt nhìn Lâm Thi Nhã ánh mắt càng thêm ôn nhu, nói ta chỗ đó không thông cảm ngươi. Chương 0648 cùng thuộc phụ Lâm Thi Nhã kích tình. Hừ, ngươi còn nói, nga nha, dùng sức, đúng, a, cắm vào nơi này, thật thoải mái, a, nhiều cắm vào vài cái, ân, a, ta nói đến đâu rồi, Đúng rồi, a, ngươi, người thứ nhất là làm như vậy tiễn ta. Ngươi cũng đã biết, a, vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết. A, ta phải sợ mình bị người. A, cưỡng hiếp phản bội ngươi. Ta không phải là tốt nữ nhân. A, nhưng là ta không nghĩ tiếp tục phản bội chính mình nam nhân. A, ngươi là ta đời này duy nhất theo nam nhân. A, cái này thân thể không bao giờ nữa. A, có thể cho hắn nam nhân chơi. A, ngươi vừa rồi kia một chút, dọa ta chết tâm đều đã có. Vạn hạnh, a, vạn hạnh là ngươi, nếu như không phải là ngươi địch ta. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. A nha. Lâm Thi Nhã nói cuối cùng, như trước nghĩ mà sợ toàn thân run rẩy, nghĩ đến đáng sợ chỗ, lập tức nằm ở trên giường khóc giống. Vương Kiệt nghe được Lâm Thi Nhã lời nói, lập tức nao nao, một cỗ thương tiếc thăng lên, lập tức nằm ở Lâm Thi Nhã trên người, ôm lấy nàng quật cắm nói Thi Nhã tỷ, ngươi là hảo nữ nhân, ngươi hiền lành chính tiết, là ta không tốt, dụ dỗ gian dâm ngươi, bất quá ngươi yên tâm, từ nay về sau, ngươi chỉ sẽ bị ta trêu đùa, ai cũng không thể đụng vào ngươi, ngươi không cần nhiều nghĩ, an tâm làm của ta nữ nhân, cả cuộc đời ta thương ngươi. Thi Nhã tỷ, hiện tại ta cho ngươi thích, ta muốn thật tốt yêu ngươi. Vương Kiệt thương yêu rút ra chính mình kia to lớn đại con cặc, lập tức phát ra dâm uế ba một tiếng vang nhỏ, kia ma sát cảm giác lập tức kích thích hai người trong lòng hơi hơi run run, nhịn không được cùng một chỗ nga một tiếng rên rỉ lên. Lâm Thi Nhã trần trụi, mặt ngoài có đến gợi cảm thân thể bị Vương Kiệt cấp lật. Lập tức, kia tuyết trắng thân thể hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, làm Vương Kiệt lập tức đôi mắt sáng choang, lửa nóng không thôi, hận không thể một ngụm nuốt Lâm Thi Nhã. Lâm Thi Nhã tại Vương Kiệt kia lửa nóng dưới ánh mắt thẹn thùng có tràn ngập khác thường khoái cảm, trước ngực hai khỏa tuyết trắng vú vú sữa theo hô hấp phập phồng, dưới bụng một màn kia cỏ đen thảo nguyên cám dỗ lòng người, nhất là kia dưới thảo nguyên một chút nộn hồng bởi vì vừa mới mưa rền gió dữ mà có vẻ thập phần hỗn độn, ướt át miệng huyệt hởi mở, tươi mới mặt hồng hào môi âm hộ giống nụ hoa bình thường nở rộ tách ra hai bên, tựa như lại đang cám dỗ nàng tiểu nam nhân hung hăng cắm vào trong này gian dâm nàng thành thục thân thể. Vương Kiệt nhìn xinh đẹp này thân thể không thể kìm được dục vọng của mình, hô phun ra một ngụm nhiệt khí, đột nhiên cúi người xuống há mồm dùng sức hút mút nàng kia hồng nộn mê người núm vú, ngón tay tắc duỗi hướng đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, nhẹ nhàng qua lại điều khiển kia tùng nồng đậm lông mờ u, tiếp lấy đem ngón giữa cắm vào Lâm Thi Nhã lỗ lồn bên trong nhẹ nhàng khuấy làm, loại này mỹ diệu mùi vị, nhưng là so với Lâm Thi Nhã chính mình tự sờ đến vui. Kia nhất bát dục vọng xung kích, biến thành Lâm Thi Nhã bị khiêu khích được cả người tê dại, nũng nịu rên rỉ từng trận. A, a, nha, nha, đẹp quá, a, Diệp, thần, a, ta đấy, tiểu nam nhân, a, ngươi mạnh khỏe, biết chơi, a, đùa chết, Lâm Thi Nhã, dùng sức, lấy a, a, a, a, a, a, như thế nào, này, a, dạng, đẹp quá, ngươi sờ, ta so, ta chính mình, sờ thích. Quá, nhiều a, a, a, a, dùng, lực, đúng, a, liền nơi này, nha, a, thật là khó, quá, tốt chua, a, nghe Lâm Thi Nhã dâm đãng kêu la, Vương Kiệt trong lòng càng nóng nảy hơn, hắn tiếp lấy xoay người tử, lẩm nhẩm Lâm Thi Nhã cùng chính mình hình thành đầu chân tương đối 69 tư thế, Vương Kiệt trực tiếp chui vào Lâm Thi Nhã màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi, trơn trượt ẩm ướt dính đầu lưỡi linh hoạt thăm dò khối kia ướt át lỗ lồn. Hắn khiêu khích viên kia hồng nộn cương lên âm hạch, biến thành Lâm Thi Nhã tình dục lại bắt đầu tăng vọt, dâm thủy phạm lạp. Ôi, thân trưởng phu, a, đẹp quá, người ăn, Lâm Thi Nhã tiểu, huyệt tốt, thích, a, ta tốt, yêu thích, nga nha, nga nha, nga nha, nha, lưỡi của ngươi, đầu biến thành, Lâm Thi Nhã tâm, gan đều, tô, ngoan đệ đệ nha, ta muốn, a, muốn, a, tỷ muốn bị ngươi đùa chết, a. Lâm Thi Nhã thân thể tê dại được không thể chính mình, mắt thấy trước mắt mình một cây thô to đại con cặc chính ngạo khí cao ngất, kia lửa nóng nam nhân khí tức, hôn đến Lâm Thi Nhã tâm thần cụ say, không tự chủ được liền mở ra gợi cảm miệng nhỏ một ngụm ngậm, sau đó liên tiếp dùng mềm mại đầu lưỡi liếm mút. Vương Kiệt xoay người đối mặt kia mị nhãn hàm xuân, hai gò má ửng đỏ Lâm Thi Nhã, tay trái đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi âm hộ, tay phải nắm lấy chính mình vừa thô lại vừa lớn đại con cặc đứng vững miệng huyệt. Sau đó dùng trên dưới quy đầu qua lại hoa nổi lên âm hạch, một lát sau Lâm Thi Nhã dục hỏa lại bị khiêu khích thập phần lửa nóng, nàng nhu cầu cấp bách có người dùng đại con cặc đến giúp nàng giảm nhiệt. Nha, thân ái, a, tiểu trưởng phu, a, của ta thân, cha a, đừng, ngoạn ta, a, ta thụ, a, không được, a, Lâm Thi Nhã, cầu ngươi, a, ngươi đừng nữa ngoạn, a, Lâm Thi Nhã, a, tốt lão công, a, ta muốn, a, đi ta, a, mau vào, a. Lâm Thi Nhã trước kia chính mình tự sờ cũng đã dục vọng khó có thể khắc chế, lúc này bị Vương Kiệt như thế tra tấn một phen, chỗ đó vẫn có thể khống chế ở chính mình. Nhưng mà, nàng gặp chính mình tiểu nam nhân một mực đùa giỡn chính mình, làm nàng không thỏa mãn được, nhất thời trong lòng thật sự là vừa thẹn lại vừa vội, cuối cùng chí năng nhà mình chính mình mặt cầu khẩn, liền cha ruột cũng gọi đi ra, có thể thấy được lúc này Lâm Thi Nhã đã vội vàng nói cái gì tình cảnh. Hắc hắc, yên tâm, người tiểu nam nhân nhất định thỏa mãn ngươi, hôm nay đến một chuyến, nhìn đến Thi Nhã tỷ huyệt dâm bộ dạng, thật sự là không có uổng phí đến một chuyến, Thi Nhã tỷ, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, ta rất thích. Vương Kiệt nói xong đại lực dùng kiên đĩnh cạo lau, ngược lại càng là đùa giỡn Lâm Thi Nhã trong lòng ngứa không thôi, lại không chiếm được, nhất thời, trong lòng giống như mèo cào bình thường khó chịu. A, thân ca ca, a, cấp, cho ta đi, a, cho ta, a, chịu không nổi, ta, thụ không, hiểu rõ, a, đi, ta, a, van cầu, ngươi đi ta, a nha, Lâm Thi Nhã thở gấp nói. Nghe Lâm Thi Nhã vừa nói như vậy, Vương Kiệt cười hắc hắc, nắm chính mình đại con cặc tại kia phấn nộn tiểu huyệt động thịt nhạt nhẹ cạo lấy hai cái, lại đầy đầy, lúc này mới hướng Lâm Thi Nhã kia mặt hồng hào tiểu huyệt ở giữa dùng sức thúc một cái. Xì một tiếng, kia thật lớn đại con cặc đầy ra hồng phấn tường thịt, lập tức toàn bộ vào hết, Lâm Thi Nhã thỏa mãn phát ra nũng nịu rên rỉ. A, tốt, a, thân ca ca, a, ngươi thật địt huyệt, a, nặng, nặng một chút, a, sướng chết, hừ, lại. Sâu một chút, nha, à, Lâm Thi Nhã, quá, rất thư thái, nha, phải chết, ân, à nha. Vương Kiệt nhìn đến Lâm Thi Nhã như thế sảng khoái, lập tức cười dâm đãng hai tiếng, con mắt một đôi, lập tức hai tay nắm Lâm Thi Nhã mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, dùng sức đột nhiên rút ra, lập tức đè lại Lâm Thi Nhã thân thể, lại lần nữa tác dụng khí lực toàn thân, kêu một tiếng cắm vào trong này, quyền lực cầy cấy khối kia phỉ nhiêu xinh đẹp điền. Như vậy dùng sức phía dưới, đúng là lập tức toàn bộ cắm vào tiểu huyệt bên trong, lập tức, Lâm Thi Nhã tiểu huyệt cấp khai khẩn ra càng sâu ruộng tốt. Lâm Thi Nhã tại đột nhiên sâu cắm vào trung a một tiếng thét chói tai, giống như đội lên tâm gan bình thường toàn thân run lẩy bẩy, kia sung túc mông đẹp cấp bách cao thấp vặn vẹo, tới nghênh hợp Vương Kiệt hắn mạnh liệt mạnh mẽ công kích, nghênh tiếp hắn hung mãnh ra vào thân thể của chính mình, chỉ thấy miệng huyệt hai miếng mặt hồng hào đại môi âm hộ tùy theo đại con cá quất cắm, liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra. Phóng túng Lâm Thi Nhã thẳng hừ. Lâm Thi Nhã hôm nay xem như hoàn toàn buông ra chính mình lớn tiếng rên rỉ lên. A, hảo ca ca, a, cho ngươi, a, địt chết, lại đến, a, sâu hơn nhập một điểm, a, đừng đùa làm nhân ra, nha, nha, sướng chết, đại con cặc, a, địt Lâm Thi Nhã, a, thật là thoải mái, a. Toàn bộ bên trong gian phòng tràn đầy dâm đãng xuân ý. Trừ bỏ tính khí giao hợp khi xì xì gian dâm tiếng cùng kia thịt chạm vào thịt ba ba âm thanh ở ngoài càng là đan vào dâm phụ tiếng kêu dâm dãng mà thôi. Lâm Thi Nhã bị Vương Kiệt địt mất tâm hồn, cả người giống như là muốn tan chảy giống nhau. Ai nha, trượng phu ca ca, a, đùa chết nữ nhân của ngươi, a, ta sắp ra rồi, muốn, a, muốn tả thân, thân ca ca, nha, ta muốn xong đời, a. Lâm Thi Nhã thân thể đột nhiên đính. Đồng thời một tiếng nũng nịu, tiểu huyệt đột nhiên mút ở Vương Kiệt cái kia sâu cắm đi vào đại con cặc, một cỗ ấm áp dâm thủy trực phún mà ra. Nhưng mà, cỗ này ấm áp dâm thủy, tuy rằng kích thích Vương Kiệt, nhưng căn bản không thể để cho Vương Kiệt cũng đạt đến đỉnh cao, cho nên, hắn như trước chưa đầy chân, càng thêm ra sức hướng về Lâm Thi Nhã tiểu huyệt quất cắm, kia mỹ diệu quất cắm khoái cảm, kích thích Vương Kiệt quy đầu rung động, trong lòng sảng khoái vô cùng, nhìn dưới người mình bị cắm vào sắc mặt đỏ ửng cực phẩm thuộc phụ. Vương Kiệt trong lòng nhất thời tràn ngập thật lớn cảm giác thành tựu. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt nhìn Lâm Thi Nhã kia dâm đãng bộ dáng, tâm tính lập tức đã xảy ra cải biến cực lớn, tựa như càng thêm cứng cỏi thành thục rồi, như vậy ôn huyền nữ nhân đều có thể cho chính mình địch cùng một cái lãng hóa giống nhau, còn có cái gì dạng nữ nhân không thể chinh phục. Ô, ô ô ô, ô ô ô, ta à à, ta à à, ta à nha, nga nha, nga nha, có, thăng lên, ta, tốt hỉ, vui mừng. Cảm giác, a a nha, Vương Kiệt lại lần nữa kịch liệt công kích, lập tức làm vừa mới cao trào mỹ phụ nhân lại lần nữa hưng phấn, kia bên trong thân thể dục vọng chậm rãi thức tỉnh, nàng nguyên bản lười biếng con ngươi chậm rãi mở, mê ly chăm chú nhìn tại trên thân thể của mình xung phong nam nhân, cái này gian dâm chính mình nam nhân chính là chính mình tiểu trượng phu, tiểu lão công, hắn là như vậy trẻ tuổi, đã có cường đại như vậy, chính mình căn bản cũng không là hắn đối thủ, cũng bởi vì như thế, Lâm Thi Nhã trong lòng thăng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn vô cùng, như vậy một cái tiểu trượng phu, càng làm cho nàng đối với tương lai cuộc sống tràn đầy hướng tới. A a a a lại, thân, a ca ca, dùng, lực, tốt, a mỹ, ngươi lại địt, a muội muội, hưng phấn, a ta, muốn càng, nhiều, a càng, nhiều, a càng, hữu lực, địt, ta, a địt, ngươi, nữ nhân, a địt ngươi, huyệt dâm, nữ nhân, a ta, a ta, ta, đẹp quá, ta nha. Tuy rằng thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng là Lâm Thi Nhã tại Vương Kiệt trêu đùa hạ lại lần nữa hưng phấn kêu, mỏi mệt thân thể nhịn không được lại lần nữa tại Vương Kiệt thân thể hạ nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như động dục mỹ nhân cá giống như, đong đưa xinh đẹp bờ mông, hòa cùng nam nhân xung kích. Mà dùng sức địt Lâm Thi Nhã mỹ diệu thân thể Vương Kiệt chẳng những lớn hơn lực địt, càng là há mồm ngậm Lâm Thi Nhã no đủ vú vú sữa, mỹ mỹ phẩm vị. Kia hồng nhuận đầu vú tại trong miệng giống như ngậm giống như mật đường làm người ta ngọt ngào không thôi. Mà hai tay một đường hướng lên, vuốt ve Lâm Thi Nhã trong trắng lộ hồng thân thể, một cái cuối cùng bắt được Lâm Thi Nhã một con khác ngọc nhũ vú sữa, cái tay còn lại lại chui vào Lâm Thi Nhã thân thể phía dưới, bắt được kia đầy đặn mông ngọc, đại lực bóp nhẹ. Mỹ diệu mùi vị, làm Vương Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng, thầm than quả nhiên không hổ là cực phẩm mỹ thuộc phụ, quả thực sướng chết rồi, chẳng những thân thể lại hương lại mỹ diệu. Liền kia huyệt dâm địt đều là như vậy thích, Vương Kiệt mỗi một lần đều dùng sức cắm đến sâu nhất, giống như lần lượt cắm vào Lâm Thi Nhã tử cung chỗ sâu, đùa giỡn Lâm Thi Nhã một tiếng dâm đãng kêu la muốn làm quá một tiếng, giống như một cái chân chính dâm phụ giống như, liều lĩnh trầm mê ở thân thể vui thích bên trong. Như thế tình huống, đối với Vương Kiệt tới nói, cũng là xinh đẹp nhất phong cảnh, càng là có thể cổ vũ hắn ra sức cầy cấy Lâm Thi Nhã ruộng màu mỡ. Lâm Thi Nhã, thân thể của ngươi đẹp quá diệu. Huyệt của ngươi thật chặt, kẹp ngươi tiểu nam nhân ta thật là thoải mái, địt, địt ngươi, địt chết ngươi, a, ta thật hạnh phúc, thật may mắn, có ngươi như vậy cực phẩm mỹ thuộc phụ, cuộc sống sau này còn không cho ta khoái chết, ta rốt cuộc luyến tiếc cho ngươi rời đi ta nằm tiến nam nhân khác ôm ấp rồi, ngươi là ta đấy, ta muốn ngày ngày địt hàng đêm địt, gian dâm ngươi cái này lãng hóa. Vương Kiệt dã man thô lỗ nói lại làm cho đoan trang ôn huyền Lâm Thi Nhã cảm nhận được khác kích thích, khoảnh khắc này, nàng chỗ đó còn cố được nhiều như vậy. Tâm thần kích động nàng dâm đãng kêu la đáp lại Vương Kiệt nói a. Ta a, ta a, ta, ta a, địt a, ta a, ngoan, ngoan, địt a, ta, ta là, lẳng lơ, ta, là phóng túng, huyệt, là thiên, ta, hạ tối dâm, ta, đãng tối tao, ta a, tao, hàng, ô, ô ô ô, ô, ta a, của ta thân, ta a, thân tiểu, trượng phu, ta a, hung hăng. Địt ngươi, ta, tiểu huyệt dâm, ta, ta, không, muốn liên, ta, tiếc, cắm vào, ta, càng sâu, một chút, nha, nga nga, ta, ta, tốt, thích, tê, ta, thật sâu, ta, tiểu lão, công, ngươi địt, thật, sâu, ta, huyệt đều, cho ngươi thống, phá, ta, ngươi địt, chết ngươi, lẳng lơ, ta, nha. Lâm Thi Nhã dâm đãng kêu, kích thích Vương Kiệt toàn thân cơn tức tăng nhiều, vù vù thở gấp nhiệt khí, kia thật lớn đại con cặc tại Lâm Thi Nhã tiểu huyệt tiến mạnh mẽ ra, mỗi một lần đều mang ra khỏi đánh giá dâm thủy, cũng mang ra khỏi Lâm Thi Nhã phấn nộn tường thịt. Thi Nhã tỷ, người quả nhiên thật lãng, không biết tương lai lập hạ ở trên giường có khả năng hay không cũng như vậy phóng túng. Vương Kiệt phi thường hướng tới, thậm chí khát vọng đem hai mẹ con đặt ở cùng một chỗ địt, Lâm Thi Nhã lại lớn tiếng hét lên. Cũng là Vương Kiệt lại lần nữa cắm vào tử cung chỗ sâu a. Ta a, ta a, ta, thật sâu, ta a, ngươi cắm vào, chết ta, ta, có thể, ta a, là ta tốt, ta, yêu thích, ta a, nga nha, ta a, ta muốn, ta, làm phóng túng, hàng, ta, ta, làm, ngươi tao, huyệt, ta, chỉ làm, ta, ngươi tao, ta a, huyệt, ta tao. Ta a, cho ta tiểu, ta, nam nhân ngoạn, ta, ta, ta a, ta lại, ta, cũng không muốn, ta, độc thủ không, phòng, ta a, không bao giờ nữa, ta, muốn tịch mịch, nha, cha ruột, ta, ngươi làm, ta, chết ta, ta,

bắt được chính mình nhỏ nhắn xinh xắn vú vú sữa, bóp nhẹ, a, một tiếng ngâm nga, kia nắm vú vú sữa thượng truyền đến một trận làm người ta ngượng ngùng khoái cảm, tiểu nha đầu nhịn không được nhẹ nhàng run run, ngâm nga một tiếng, nhưng mà, này nhất khoái cảm kích thích nàng hai mắt sáng ngời, đúng là quấn quýt si mê, dùng tay tại chính mình hai cái vú vú sữa lên xuống vuốt ve. Thi Nhã tỷ, ngươi thật đúng là thiên hạ ở giữa ít có cực phẩm, để ta địch thật là thoải mái, thân thể của ngươi mỹ, tiểu huyệt hương vị đẹp hơn, ta thật may mắn có thể gian dâm ngươi, càng may mắn đạo ngươi, về sau ta muốn vĩnh viễn hưởng dụng thân thể của ngươi. Ô ô, thật là thoải mái, có cơ hội, ta nhất định nếm thử Lập Hạ mùi vị, sau đó đem ngươi và Lập Hạ hai mẹ con đặt ở cùng một chỗ chơi, nhất định thoải mái hơn a, hắc hắc, đến, cho ta sờ sờ tiểu huyệt của ngươi. Vương Kiệt trong miệng trêu đùa, bàn tay to lau lên chính mình còn tại tiến tiến lui lui quất cắm tiểu huyệt, rất nhanh tìm đến một viên cứng rắn điểm, nhẹ nhàng đùa giỡn, kích thích Lâm Thi Nhã toàn thân kiều run rẩy. Bên ngoài phòng, một mực chú ý Vương Kiệt hành động Lập Hạ cũng tùy theo Vương Kiệt sờ mẹ tiểu huyệt kia tự sờ tay theo vú vú sữa thượng chậm rãi hạ trượt, đưa vào váy ngủ bên trong, cách nhỏ hẹp quần lót ren lau lên tiểu huyệt của mình. Lập tức, một cỗ càng thêm cường lực khoái cảm tập kích đến, làm Lập Hạ toàn thân kiều run rẩy. Thế nhưng nhịn không được có loại muốn lớn tiếng thét chói tai cảm giác, khoảnh khắc này, nàng như có một chút minh bạch mẹ tại Vương Kiệt ức hiếp hạ vì sao sẽ có phản ứng như vậy rồi, chính là nàng lại sợ bị phát hiện, nhất thời nhếch miệng nhỏ, gắt gao không dám phát ra âm thanh. Nhưng mà, Vương Kiệt nói muốn đem mình và mẹ cùng một chỗ chơi làm cho nói làm nàng trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm khác thường, ẩn ẩn rất là kích thích, cuối cùng nhịn không được nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, này một tiếng ngâm ra, sợ tới mức sắc mặt nàng trắng nhợt. Khẩn trương nhìn về phía trong gian phòng, sợ bị Vương Kiệt cùng mẹ phát hiện. Cũng may, bị Vương Kiệt kia mẹ con cộng dâm nói kích thích không chỉ có Lập Hạ, liền Lâm Thi Nhã giống nhau toàn thân thăng lên kỳ dị kích động trong lòng phía dưới, lại một lần nữa cảm nhận được một cỗ muốn bay trên trời khoái cảm, nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, a, a, a, thụ không, hiểu rõ, a, sắp tới, nha, nga nha, a, ngươi đâm, kích ta. A, thân, cha, a, muốn, bay, ô, ô, ô, ô, ô, ô, nha, nga nga nha, nga nha, nha, phi, bay, a, tốt, thích, a, ta, không được lại, a, sắp tới, cầu, cầu ngươi, a, hung hăng, cắm vào, a, cắm vào, sâu nhất, điểm, a, ta tốt hỉ, vui mừng, a, cái loại này bị dùng, a, lực yêu tư, vị, nha, nha, nha, nha, a, đối với liền, a, như vậy, dùng, a, lực, a, nha. Lâm Thi Nhã toàn thân đột nhiên buộc chặt, quyển kia tới nghênh hợp Vương Kiệt xung kích hai mông đột nhiên đẩy lên, lập tức, quyển kia liền hồng nhuận làn da càng thêm ửng hồng rồi, toàn thân co quắp, Vương Kiệt lập tức cảm giác được một cỗ hấp lực kỳ dị theo Lâm Thi Nhã tiểu huyệt bên trong vọt tới, gắt gao hút chính mình đại con cặc, cái loại này bị hút cảm giác thích hắn hô hấp đột nhiên căng thẳng. Thế nhưng toàn thân tê dại, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như cũng muốn đến đây, căn bản không cần Lâm Thi Nhã như vậy thúc giục. Lập tức thêm đủ mã lực, hung hăng xông pha, cuối cùng thi chạy 100 mét, hiển nhiên là cực kỳ có khán đầu. Vù vù vù, xì, xì, xì, ba ba ba ba, tiếng thở gấp, địt huyệt âm thanh, cùng kia thịt chạm vào thịt âm thanh đan vào thành dao vang khúc, làm cho cả gian phòng độ ấm lập tức lên cao, Lâm Thi Nhã thét chói tai, Vương Kiệt trầm thấp hô hấp cộng minh. A, ân, a, tốt lão công, a, người biến thành ta, a, ta thoải mái chết, người thật là xấu, a nha. Giống, Vương Kiệt giống như một chỉ hưng phấn lang giống như, đột nhiên xông pha một chút, hoàn toàn xuyên qua Lâm Thi Nhã thân thể, giống như đâm vào bụng giống như, cả người ép lấy Lâm Thi Nhã kịch liệt run run, đúng là bởi vì Lâm Thi Nhã một tiếng thét chói tai sau lỗ lồn đột nhiên phun ra ấm áp dâm thủy, xối tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, làm vốn sắp phóng ra Vương Kiệt chỗ đó vẫn có thể khống chế ở. Lập tức giống như súng máy bình thường cầm bắn toàn bộ đưa vào Lâm Thi Nhã tử cung chỗ sâu. A, thật nhiều, nóng quá, a, tốt nồng, tiểu trưởng phu, a, lòng tốt của ngươi hữu lực lượng, a nha. Kia đậm đặc tinh dịch nóng Lâm Thi Nhã toàn thân cuồng run rẩy, đúng là si mê dâm đãng kêu la, nàng gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, một đôi mỹ nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt eo. Dùng sức co lại, dường như muốn làm Vương Kiệt cuối cùng tấn công toàn bộ xâm nhập thân thể của chính mình nội bình thường. Một trận lửa nóng không khí sau đó, gian phòng sóng gió tựa như muốn đưa về bình tĩnh giống như, Vương Kiệt nằm ở xinh đẹp thành thục thân thể, hưởng thụ cái loại này xuất tinh khoái cảm tốt đẹp thuộc phụ mềm mại hương thơm,

Tại nàng nghĩ đến, ít nhất cũng phải 17-18 tuổi thời điểm mới sẽ phát sinh. Hơn nữa, tự ủy thân cùng Vương Kiệt sau đó, nàng liền biết, chính mình cái này mẹ sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng nữ nhi ruột thịt của mình cùng một chỗ nằm ở một tấm giường lớn thượng bị cùng một căn đại con cặc hưởng dụng phẩm vị. Nhưng mà, lại chưa từng có nghĩ tới lại nhanh như vậy, liền nàng thích ứng hòa hoãn hướng thời gian đều không có. Hắc hắc, Thi Nhã tỷ, ngươi nhìn Lập Hạ cỡ nào tuyệt vời, hãy cùng ngươi giống như, ta thật sâu si mê ngươi thành thục mỹ diệu hương vị, nhưng là cũng bởi vậy luôn luôn tại nghĩ không có lấy chồng thời điểm Thi Nhã tỷ kia ngây ngô bộ dáng sẽ là bộ dạng gì, nhưng là ta nhưng không có cơ hội thưởng thức trêu đùa rồi, cũng chỉ có đem cái này ý nghĩ chuyển đến Lập Hạ trên người, cho nên ta rất muốn chơi đùa Lập Hạ thân thể, vừa vặn, lần này nàng đưa mình tới cửa. Vương Kiệt dâm đãng nói làm Lâm Thi Nhã trong lòng cuồng nhảy, sắc mặt nàng phức tạp nhìn Vương Kiệt. Chính mình cái này tiểu nam nhân, chẳng sợ Lập Hạ không chạy thoát bị Vương Kiệt trêu đùa vận mệnh, nhưng là nàng không hy vọng sớm như vậy, lập tức có chút vội vàng nói Vương Kiệt, không được, Lập Hạ còn nhỏ, mới 16 tuổi a, ngươi điều này sao ngoạn a, vân vân được không, ngươi thật cấp bách muốn chơi, cũng muốn đợi cho qua 18 tuổi a. Lâm Thi Nhã muốn kéo dài thời gian, nhưng là đã trở nên tà ác Vương Kiệt chỗ đó khẳng buông tha đến miệng mỹ thịt, lập tức kiên nghĩ lắc đầu, nói không nhỏ. Đều 16 rồi, ta 16 đều có thể địch Lập Hạ mụ mụ. Hắc hắc. Vương Kiệt dâm tả ánh mắt tại Lâm Thi Nhã trần trụi trên người quét tới quét lui, lập tức kích thích Lâm Thi Nhã toàn thân kiều run rẩy, từng cổ khác thường kích thích dùng để làm nàng phát giác tiểu huyệt của mình lại lần nữa truyền đến khát vọng. Vương Kiệt nói làm Lâm Thi Nhã trong lòng nhất nhảy, một cỗ mẹ con cấm kỵ khoái cảm vọt tới, làm nàng hô hấp đột nhiên nhất xúc, ẩn ẩn ngượng ngùng không thôi, nhưng mà, lúc này nàng lại bất chấp những cái này, kéo lấy lười biếng thân thể, lay động kia đầy đặn vú sữa rời, có chút cầu xin nói Vương Kiệt, Thi Nhã tỷ cầu ngươi, Lập Hạ còn nhỏ, quá 2 năm nhất định cho ngươi ngoạn, ngươi nếu còn không thỏa mãn, ngươi ngoạn Thi Nhã tỷ đều nghe ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào đều có thể. Được không? Vì con gái của mình, Lâm Thi Nhã hoàn toàn bỏ qua thẹn thùng, nàng có thể cho Vương Kiệt tại trên thân thể của mình tùy ý phát tiết dục vọng, chẳng sợ không muốn tôn nghiêm của mình, nàng trìu mến nhìn Vương Kiệt đặt ở trên giường Lập Hạ. Tuy rằng đã bắt đầu phát dục, nhưng là dù sao còn nhỏ, chỗ đó có thể thừa nhận Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc. Vương Kiệt lại trực tiếp cự tuyệt rồi, hắn hai mắt dâm tà nhìn bộ mặt hồng phấn Lập Hạ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Lập Hạ kia mềm mại thân thể, cùng Lâm Thi Nhã vậy được quen thuộc đẫy đà cảm giác hoàn toàn khác biệt, lại có khác một phen mỹ diệu mùi vị, khoảnh khắc này, ngây ngô cùng thành thục, mẹ cùng nữ nhi cùng một chỗ chơi làm cho sung sướng, kích thích Vương Kiệt hưng phấn không thôi. Chương 0650 Lập Hạ cùng mẹ cùng một chỗ song phi 1. Thi Nhã tỷ, ngươi là của ta nữ nhân, phải nghe theo nói, Lập Hạ cũng nhất định bị ta chiếm giữ, cho nên ngươi không cần khuyên, tuổi mặc dù nhỏ một chút, nhưng là hưởng qua mẹ thành thục, ta cũng nghĩ phẩm vị một chút nữ nhi ngây ngô, lúc này mới cũng đủ hoàn mỹ, càng huống chi, ta muốn cho các ngươi mẹ con cùng một chỗ bị ta trêu đùa gian dâm, ngoan. Vương Kiệt tà ác nói truyền vào Lâm Thi Nhã lỗ tai bên trong, Lâm Thi Nhã lập tức lo lắng không thôi. Nàng thực nghĩ khuyên can, nhưng là nàng cũng biết, chính mình căn bản không thể ngăn cản Vương Kiệt, càng huống chi hắn đã là chính mình nam nhân rồi, muốn làm gì, chính mình càng nhiều chỉ có thể phục tùng, càng huống chi, nữ nhi vốn là yêu tha thiết hắn. Nhất thời, Lâm Thi Nhã trong lòng phi thường mâu thuẫn, nàng ngượng ngùng cùng nữ nhi cùng giường, nhưng là mẹ con cùng một chỗ bị Vương Kiệt dâm ngoạn nàng cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là duy nhất cố kỵ cũng là Lập Hạ tuổi tác thật sự quá nhỏ. Nhiều lần muốn nói lại thôi. Nhưng là phía sau Vương Kiệt đã đem Lập Hạ thân thể vuốt ve một lần, cuối cùng đụng đến này phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve, cao trào mê ly Lập Hạ bắt đầu toàn thân run nhẹ nhàng rên rỉ, lúc này, Vương Kiệt nắm Lập Hạ kia rộng thùng thình váy ngủ, hướng lên long lên, rất nhanh liền đem Lập Hạ váy ngủ cấp cởi bỏ. Một lúc sau, Lập Hạ bán trần trụi thân thể liền hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mắt, phấn nộn thân thể, ngây ngô quan cảm. Kia non nớt thân thể vẫn như cũ có đậm đặc lực hấp dẫn, thiếu nữ cám dỗ làm Vương Kiệt trong lòng một trận cuồng nhảy, tiểu nha đầu bên trong cũng không có mặc đồ lót, trần trụi tiểu vú sữa giống như hai cái tiểu man đầu bình thường đổ đội lên bộ ngực phía trên, kia phấn trắng nõn nà cảm giác có vẻ tiên diễm không thôi, phía dưới một cái tiểu tiểu quần lót ren, lại sớm đã ướt một mảnh. Nhìn đến kia ẩm ướt dấu vết, Vương Kiệt lập tức cười hắc hắc, tiểu nha đầu nhất định là nhìn mình và mẹ nàng giao hoan thời điểm cao trào, bằng không có khả năng như vậy si ngốc. Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng Vương Kiệt, Lâm Thi Nhã trong lòng không biết là cái gì mùi vị, trước mắt phức tạp liếc mắt nhìn bị cởi quần áo nữ nhi, nàng cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nàng biết buổi tối hôm nay Lập Hạ vận mệnh đã nhất định sẽ bị Vương Kiệt chiếm giữ này phấn nộn thân thể, nàng chỉ cầu nguyện nữ nhi có thể cảm nhận được nữ nhân sung sướng, mà không phải là thống khổ. Đương nhiên, càng nhiều chính là nàng trong lòng tại bất đắc dĩ tiếp nhận sau đó, đột nhiên thăng lên một cỗ mẹ con chung bị một cái nam nhân gian dâm kỳ diệu kích thích cảm giác. Ẩn ẩn ở giữa hưng phấn làm nàng cũng có một chút dùng mình. Vương Kiệt dâm tà tiếng cười truyền đến, làm Lâm Thi Nhã lập tức hờn dỗi một tiếng nói ngươi thật tà ác, lập hạ nhỏ như vậy, hơn nữa mẹ con chúng ta cùng một chỗ cho ngươi địt, ta còn thực sự có điểm. Nàng ngượng ngùng có chút nói không được nữa, nhưng mà, Vương Kiệt lại càng thêm hưng phấn cười rồi, lập tức bàn tay to nhất duỗi, tại Lâm Thi Nhã kia lay động vú vú sữa thượng dùng sức nắm một cái, nói hắc hắc, mẹ con cùng một chỗ bị ta ngoạn có phải hay không thực hưng phấn, đôi khi ta đều rất kỳ quái. Tống thúc thúc hiện tại không thể hưởng dụng ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, đơn giản là dậm chân giận dữ, càng huống chi như vậy mềm mại nữ nhi cùng nàng lão bà lúc này bị cái khác nhân gian dâm. Không biết hắn biết sẽ là cái gì cảm nhận. Không cho phép nói như vậy, ngươi liền có khả năng lãng phí mẹ con chúng ta hai cái, ta đều là ngươi người rồi, ngươi còn xách hắn làm cái gì. Hơn nữa lập hạ lập tức đều phải cho ngươi chơi, ngươi còn lãng phí nàng. Lâm Thi Nhã đã hoàn toàn khăng khăng một mực phải làm Vương Kiệt nữ nhân, cho nên nàng cũng không có cái gì phản bội hối hận cảm giác, ngược lại kiều mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lập tức duỗi tay vuốt ve lập hạ kia thật dài mái tóc, trong mắt trìu mến, mà nằm tại trên giường còn đắm chìm trong dục vọng khoái cảm chung lập hạ tuy rằng ý nghĩ hôn mê, nhưng là nàng đã hiểu bên ngoài phát sinh sự tình, lập tức Vương Kiệt nói nàng như trước nghe được, tuy rằng không phải là rất minh bạch, nhưng là bản năng ngượng ngùng, sắc mặt đỏ hơn. Mà Vương Kiệt nhìn đến Lập Hạ như thế mềm mại bộ dáng, trong lòng dục vọng nổi lên. Tốt, không nói, chúng ta làm a. Vương Kiệt cười khẽ một tiếng, hai tay ôm lấy Lập Hạ quần lót ren bên cạnh, nhẹ nhàng thoát xuống, lập tức, bên trong bao bọc phong cảnh tiết lộ ra, kia bằng phẳng bụng phía trên, đồ tam giác địa phương, rất thưa thớt có đen một chút sắc bộ lông, ngược lại có vẻ đáng yêu nhanh, đó cũng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, phấn nộn hai bên môi âm hộ trắng nõn hồng nhuận. Cùng thục phụ hồng nhan hoàn toàn là hai loại sắc thái, làm Vương Kiệt mắt sáng lên, ngược lại rất thích thú. Nhất là kia phía trên dính đầy lập hạ dâm thủy, có vẻ dâm uế không thôi. Chậc chậc, đẹp quá tiểu huyệt, hắc hắc, mẹ con các ngươi thật sự là cực phẩm, đến, cho ngươi ba ba kiêm lão công thật tốt nếm thử ngươi hương vị. Vương Kiệt có chút tà ác nói ra, lập tức kích thích Lâm Thi Nhã trong lòng cuồng nhảy, cái này tà ác tiểu nam nhân. Nhưng là... Nàng hờn dỗi ánh mắt Vương Kiệt cũng không có nhìn đến, lúc này hắn sớm đã cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy Lập Hạ kia ướt át môi nhỏ, ôn nhu non nớt, lộ ra nữ nhi ra hương thơm, Vương Kiệt hôn lấy, Lập Hạ có thể rõ ràng cảm nhận, kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi hơi run run, ô ô hai tiếng, liền thuận theo Vương Kiệt hôn môi ngây ngô đáp lại, đã không phải là lần thứ nhất bị Vương Kiệt hôn hít, cho nên nàng theo bản năng hé miệng làm Vương Kiệt thân càng thuận tiện, Vương Kiệt càng là không khách khí. Trực tiếp lè lưỡi, tiến vào Lập Hạ trong miệng trêu đùa. Dây dưa Lập Hạ lưỡi thơm, phẩm vị nàng tuyệt vời mùi vị. Lâm Thi Nhã ngồi ở Lập Hạ bên người, nhìn con gái của mình bị vừa mới còn tại trên thân thể của mình gian dâm chính mình tiểu nam nhân hưởng dụng hôn môi, trong lòng rung động, một cỗ kích thích cảm giác tràn ra, lập tức gợi lên nàng vừa mới bình phục dục vọng, hai mắt kiều mị giống như có thể chảy ra nước, loại này mẹ con cùng một chỗ bị trêu đùa cấm kỵ cảm giác, làm nàng hô hấp có chút dồn dập. Vương Kiệt phẩm vị Lập Hạ miệng lưỡi, nhưng là tay cũng không có nhàn rỗi. Vuốt ve Lập Hạ thân thể, lúc này sớm đã cao trào một lần Lập Hạ không cần nhiều lắm tiền hí, hai tay trực tiếp cầm Lập Hạ phấn nộn bộ ngực sữa vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve, đối đãi cái này xử nữ thiếu nữ, Vương Kiệt vẫn là trìu mến vô cùng, ôn nhu vô cùng. Ô, ô, ô, ô ô, ô. Lập Hạ mặc dù có một chút mơ hồ, nhưng là bị Vương Kiệt hôn môi xâm phạm, lập tức bị cái loại này âu yếm cảm giác hấp dẫn, nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, tùy theo Vương Kiệt vuốt ve dùng mình. Từng cổ nàng không có rõ ràng từng lĩnh hội nam nhân vuốt ve khoái cảm, làm nàng cẩn thận gan giống như nai con lại đụng, hoảng sợ nói không phải là cái gì mùi vị, tuy nhiên lại thực làm người ta mê luyến. Như vậy sờ một cái cứ như vậy vui mừng, khó trách mẹ vừa rồi kích động như vậy, chính là Vương Kiệt tốt xấu, chơi mẹ lại ngoạn nhân ra, mắc cỡ chết người. Tiểu nha đầu trong lòng không có dư thừa ý tưởng, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là mẹ nếu không có ngăn cản, kia chính mình cấp Vương Kiệt chơi sao có cái gì, chính là bên cạnh mẹ nhìn. Trong lòng nàng tốt xấu hổ, đống chặt lấy ánh mắt không cùng mở. Nàng nhưng không biết, bên cạnh mẹ đã si mê, nhìn nữ nhi bị nam nhân trêu đùa, loại cảm giác này, thật làm người ta hưng phấn không thôi. Vù vù, Vương Kiệt nặng nề hít thở hai tiếng, lập tức khom lưng ôm lên Lập Hạ hướng giường phía trên vừa động một chút, lập tức nhìn Lâm Thi Nhã cười hắc hắc, nói đến, Thi Nhã tỷ, ngươi và Lập Hạ nằm cùng một chỗ, làm Vương Kiệt thật tốt chơi đùa các ngươi hai mẹ con này hoa. Tiểu chứng thối, mẹ con chúng ta đời trước nợ ngươi. Lâm Thi Nhã thẹn thùng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tuy nhiên lại không có cự tuyệt Vương Kiệt yêu cầu, nàng nâng lên mông, dịch chuyển đến nữ nhi mình bên người, có chút hưng phấn cùng nữ nhi cùng một chỗ nằm xuống, lập tức một lớn một nhỏ, một thành quen thuộc một cái ngây ngô hai đóa hoa tươi xinh đẹp song song làm Vương Kiệt thưởng thức, loại này hai loại hương vị kích thích, làm Vương Kiệt hai mắt lập tức sáng choang. Lập Hạ giống như Lâm Thi Nhã phiên bản thu nhỏ, hai cái tương tự mẹ con, càng có thể câu dẫn nhân tà ác tâm tư. Vương Kiệt cười hắc hắc, một tay bắt lấy Lập Hạ một cái vú vú sữa, một tay cầm chặt Lâm Thi Nhã một cái lớn vú sữa, nhất nhu nhất rúm, quả thực làm người ta hạnh phúc chết rồi. Vương Kiệt lĩnh hội hai loại khác biệt vú vú sữa khoái cảm, làm hắn dưới hông đại điểu vù vù thẳng nhảy. Quả nhiên khác biệt cảm giác, nhưng là càng thêm để ta hưng phấn. Lâm Thi Nhã, tương lai ta muốn một mực cho các ngươi hai mẹ con cùng một chỗ cho ta trêu đùa gian dâm, đẹp quá. Vương Kiệt nói chuyện kích thích Lâm Thi Nhã cùng Lập Hạ, Lâm Thi Nhã có chút xấu hổ, mà đứng hạ mí mắt ngả ngớn, lại một câu không dám nói, nàng chính là dùng mình bị động bị Vương Kiệt trêu đùa. Vương Kiệt cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lấy Lập Hạ vú vú sữa, kia nửa vòng tròn không lớn vú vú sữa vẫn như cũ non mềm vô cùng, mồm to trương một, ngậm vào một nửa, đúng là kích thích người hận không thể toàn bộ nuốt vào miệng, hôn hít một phen, tại Lập Hạ hừ hừ tiếng rên rỉ bên trong, Vương Kiệt cười hắc hắc, hắn thả ra Lập Hạ. Vỗ vỗ Lập Hạ mặt nhỏ, nói Lập Hạ, ngoan, mở to mắt, nhìn ta một chút như thế nào ngoạn mẹ ngươi, hắc hắc. Không, không muốn, Vương Kiệt, ngươi hoại tử rồi, ta không muốn nhìn. Lập Hạ thẹn thùng bộ dạng làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, lập tức trầm mặt ra lệnh tiểu nha đầu, ngươi là Vương Kiệt tiểu nàng dâu, mẹ ngươi là Vương Kiệt đại nàng dâu, muốn cùng một chỗ cấp Vương Kiệt trêu đùa thân thể, ngươi làm sao có thể không nghe lời, đến, ngoan, mở to mắt, không nhìn tiểu ca ca sẽ tức giận. Vương Kiệt trang bộ dạng làm Lâm Thi Nhã vừa xấu hổ, bất quá trong lòng nàng cũng có một chút hưng phấn, thực khát vọng mình bị Vương Kiệt trêu đùa thời điểm nữ nhi có thể quan sát, làm nàng càng thêm thỏa mãn, lập tức đúng là không có cãi lại, mà đứng hạ sợ ca ca sinh khí, cũng không dám phản đối, có chút ngượng ngùng mở to mắt, lại đúng dịp thấy Vương Kiệt tà ác cười, há mồm ngậm vào mẹ vú vú sữa, mẹ rên gì, nàng lại xấu hổ nha vừa gọi, gấp gáp nhắm mắt lại. Nhưng mà trong não liên tục không ngừng thoáng hiện vừa rồi mẹ bị Vương Kiệt bú sữa mẹ từ tình cảnh, lại có chút hiếu kỳ chậm rãi mắt híp mở một chút khe hở vụng trộm nhìn lại, đã thấy Vương Kiệt tại mẹ vú vú sữa thượng lại ăn lại sờ, kia thật to núm vú càng là bị tóm lên, mẹ tựa như rất là hưởng thụ nũng nịu rên gì, trước mắt kiều mị, sắc mặt ửng hồng. Nhìn đến mẹ kia hoan hỉ bộ dáng, Lập Hạ ẩn ẩn có chút khát vọng nhìn về phía Vương Kiệt. Mà lúc này đây, Vương Kiệt cũng là cười hắc hắc, quay đầu vừa vặn cùng Lập Hạ đối diện. Lập Hạ lại lần nữa thẹn thùng kêu nhỏ nhắm hai mắt lại. Lập Hạ kia thẹn thùng phấn nộn bộ dáng, cùng Lâm Thi Nhã hoàn toàn là hai loại phong tình, làm Vương Kiệt trong lòng lửa nóng, lập tức buông ra Lâm Thi Nhã, ngược lại nằm ở Lập Hạ trên người, phẩm vị một phen sau đó, chậm rãi xuống phía dưới, rất nhanh đi đến Lập Hạ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, hôn lên Lập Hạ tiểu nộn huyệt. Nha, không muốn, ta, Vương Kiệt, ca ca, ta. Không, nha, không thể, ăn, ta, kia, bẩn, ta nha. Lập Hạ nơi nào nghĩ đến Vương Kiệt lại đột nhiên ăn chính mình tiểu nộn huyệt, nhưng là bị ấm áp miệng rộng ngậm cảm giác thật là đẹp diệu. Hơn nữa Vương Kiệt dùng sức mút thỏa thích giống như đem chính mình tâm gan đều cấp hút đi ra ngoài. Còn có kia linh hoạt đầu lưỡi, tại tiểu huyệt của mình thượng liếm láp, phảng phất có 10 vạn con kiến ở trong lòng loạn bò. Nơi đó là tiểu nữ hài có thể kháng cự, ngăn chờ một tiếng sau đó. Liền y y nha nha nha hoàn toàn đắm chìm trong Vương Kiệt dâm ngoạn hạ. Hắc hắc, nơi nào bẩn, một cái phấn nộn xử nữ, đương nhiên muốn tại phá qua trước thật tốt thưởng thức một chút, bằng không đáng tiếc. Vương Kiệt đương thực sự có một chút không tha, thiếu nữ tấm thân xử nữ quả thật ăn lên đến rất đẹp diệu, kia non mềm cảm giác là thành thục nữ nhân không thể đủ cấp. Mà ở Lập Hạ bên người, Lâm Thi Nhã một mực hai mắt mỏng nước yêu mị không thôi thưởng thức con gái của mình bị chính mình nam nhân trêu đùa tuyệt vời tình cảnh. Trong lòng tùy theo nữ nhi bị trêu đùa xâm nhập từng đợt cuồng nhảy, loại kích thích này quả thực làm người ta phát điên. Chậc chậc ăn thật lâu, Vương Kiệt lúc này mới có chút hưng phấn chậm rãi đứng dậy, hai tay bắt được Lập Hạ kia phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, thật to đẩy ra, lập tức, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân chỗ sâu tiểu nộn huyệt hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, kia rộng mở không gian càng thêm thích hợp Vương Kiệt dùng chính mình đại con cà cắm vào gian dâm người thiếu nữ này. Vương Kiệt nhìn kia phấn nộn tiểu huyệt lập tức hưng phấn, Lâm Thi Nhã nhìn Vương Kiệt hành động biết chính mình mẹ con hoàn toàn bị Vương Kiệt có được thời khắc lại tới, cũng hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, hưng phấn hô hấp dồn dập, loại kích thích này tình yêu cảnh tượng là nàng làm lại không dám nghĩ chưa từng lĩnh hội rồi, lúc này theo Vương Kiệt, phát giác cuộc sống Trung Hải Du nhiều như vậy đa dạng. Mà bị tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân Lập Hạ toàn thân run lẩy bẩy, tuy rằng không hiểu nhiều lắm nam nữ giao hoan, nhưng là nàng loáng thoáng cảm giác chính mình sắp sửa mất đi rất trọng yếu đồ vật. Hơn nữa Vương Kiệt đợi sau khi liền muốn hoàn toàn chúa tể chính mình nhân sinh rồi, loại cảm giác này làm Lập Hạ trong lòng rất là khẩn trương, hai tay nhịn không được gắt gao bắt được ga giường, một đôi mắt to cấp bách nhảy lên. Một cái hồng đại con cặc chậm rãi tới gần, rất nhanh liền chống đỡ ở tại Lập Hạ phấn nộn tiểu huyệt động miệng. Lập tức, một cỗ lửa nóng cảm giác kích thích Lập Hạ toàn thân kích động không thôi, mà kia cứng rắn đồ vật tại tiểu huyệt của mình miệng nghiền nát động chạm, làm nàng càng là rất là khẩn trương, ẩn ẩn có chút sợ hãi. Vương Kiệt, Lập Hạ có chút sợ,